Vương Thái kinh ngạc nhìn nàng, nghĩ đến nàng hôm nay ăn mặc váy, ánh mắt liền ở trên người nàng đánh giá, kỳ quái hỏi, chỉ là ngươi như thế nào sẽ là nữ hài từ đâu? Chúng ta nhận thức lâu như vậy, ta vẫn luôn đều đem ngươi trở thành ta huynh đệ, ai ngờ ngươi cư nhiên là nữ hài tử. Thấu chương xong. Chương 486 bọn họ đã chết. Chương 486 bọn họ đã chết. Sở Thiên Đường cười cười, nói, ngươi lại không phải không biết ta nương chính mình một người đem ta nuôi lớn, tự nhiên là đem ta trở thành nam hài nuôi lớn phiền toái mới có thể thiếu một chút. Nghĩ đến nhà nàng sự tình, Vương Thái gật gật đầu, điều này cũng đúng, bất quá các ngươi là như thế nào lại đây? Còn dọn đến Tiên Đô Thành đi. Muốn ở Tiên Đô Thành sinh hoạt nhưng không dễ dàng, các ngươi dọn lại đây đã bao lâu? Có hay không tiền dùng? Nếu là không có ngươi cùng ta nói, ta tích góp một ít linh thạch cùng đồng vàng, ta có thể trước đưa cho ngươi dùng, ngươi là nữ hài tử, ngày này nguyệt rừng rậm quá nguy hiểm, lần sau cũng không thể cứ như vậy tiến vào hái thuốc, nếu là ngươi có cái gì không hay xảy ra, vân gì nhưng làm sao bây giờ a? Tuy rằng nghe hắn ngữ khí mang theo trách cứ cùng không tán đồng, nhưng Sở Thiên Đường nghe lại là trong lòng ấm áp, mặt mày chung đều là ý cười, ngay cả Mộc Tâm đều nhìn ra được nàng sung sướng. Vương Tiểu Béo, lúc này mới bao lâu không thấy? Ngươi như thế nào liền trở nên như vậy lại nhải? Ta mẫu thân cũng chưa ngươi giống như lão mụ tử. Nàng vẻ mặt ghét bỏ nói, lại nhìn hắn nói, nhà ta ở thành Nam Sở ra, nơi đó theo ta một nhà họ Sở, thực hảo tìm, ngươi nhớ rõ có thời gian liền tới đây. Vương Thái nghe xong tắc nói, ta lại nhải cũng là vì ngươi hảo. Còn có a, ngươi xem ngươi hiện tại mặc vào váy, lại lớn lên đẹp như vậy, nếu là gặp được lòng mang ý xấu người ngươi nhưng làm sao bây giờ? Muốn ta nói ngươi về sau ra cửa vẫn là đổi về Nam Trang đi. Ít nhất an toàn một chút. Ngươi thiếu nhọc lòng ta, có rảnh vẫn là nhiều nhọc lòng chính ngươi đi. Nàng cười khẽ, thấy phía trước Hạ Phong chủ tuy rằng không quay đầu lại, nhưng nhìn ra được vẫn luôn ở chú ý bọn họ, nghe bọn họ nói chuyện, nàng cười cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ở bên ngoài rừng rậm mỗ một chỗ. Hơn 10 người ăn mặc tiên tông quần áo nam nữ ở nơi đó chờ, chỉ là đợi hồi lâu cũng không thấy Hạ Phong chủ trở về, trong đó một người thiếu niên liền hỏi ngồi ở dưới tảng cây trung niên nam tử, Hứa sư huynh, Hạ Phong chủ đi lâu như vậy cũng chưa trở về, chúng ta muốn hay không đi tìm một chút. Hạ Phong chủ nói ở chỗ này chờ hắn, đại gia liền tĩnh tâm chờ xem. Tìm được kia vài tên đệ tử, hắn liền sẽ trở về. Trung niên nam tử mở miệng nói, liền đôi mắt cũng không có mở. Hứa sư huynh không phải có Hạ Phong chủ truyền âm ngọc giản sao? Nếu không Hứa sư huynh hỏi một chút, nhìn xem Hạ Phong chủ có không tìm được những người khác. Thiếu niên nói mới nói xong, liền thấy kia nhắm mắt lại trung niên nam tử mở bừng mắt, lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này mới đợi bao lâu? Các ngươi liền không kiên nhẫn sao? Nếu không nghĩ chờ, các ngươi có thể chính mình rời đi, xảy ra chuyện tự gánh lấy hậu quả. Nghe lời này, những người khác tuy rằng cũng chờ đến không kiên nhẫn, nhưng không có người lại mở miệng, thẳng đến qua hồi lâu lúc sau, nhìn đến có mấy người chiều bên này chạy tới khi, không khỏi hơi kinh ngạc, là Trần Minh bọn họ. Trần Minh bọn họ đã trở lại. Trần Minh bọn họ đã trở lại, Hạ Phong chủ như thế nào còn không có trở về. Giống như thiếu hai người. Đúng vậy, thiếu Cảnh Kiệt cùng ngoại môn cái kia tiểu mập mạp, phỏng chừng Hạ Phong chủ tìm bọn họ hai cái đi. Các đệ tử nghị luận, thấy kia mấy người đến gần sau, liền hỏi, Trần Minh, như thế nào chỉ có các ngươi ba cái? Cảnh Kiệt cùng cái kia kêu Vương Thái tiểu mập mạp đâu? Nghe được lời này, đã thay đổi một bộ quần áo Trần Minh ánh mắt lập lòe, nói, hán, bọn họ đã chết. Cái gì? Đã chết? Chết như thế nào? Có người hỏi. Chúng ta gặp được thất giai hung thú, bọn họ không có thể thoát được rớt. Trần Minh mở miệng nói, mặt khác hai người nghe xong cũng đáp lời, đúng vậy, chính là như vậy. Thấu chương xong. Chương 487 lại vẫn tồn tại. Chương 487 lại vẫn tồn tại. Mọi người thấy ba người biểu tình lập lòe, trong lòng sinh nghi, có người hỏi, nếu gặp được thất giai hung thú, vậy các ngươi là như thế nào thoát được rớt? Trần Minh thấy bọn họ một đám nhìn bọn hắn chằm chằm ba người nhìn, có người còn hoài nghi hỏi, trong lòng một bực, liền nói, như thế nào? Các ngươi đây là ước gì chúng ta chết ở nơi đó có phải hay không? Chúng ta có thể tồn tại trở về còn phải bị các ngươi hỏi đông hỏi tây, thẩm phạm nhân A. Chúng ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, như thế nào các ngươi mấy người cùng nhau đi lạc? Cuối cùng lại chỉ có các ngươi ba cái trở về mà thôi. Kia hỏi chuyện người ta nói, nhìn thoáng qua Trần Minh, nói, ngươi cũng phạm không được lớn như vậy phản ứng đi. Trần Minh ba người không nói nữa, mà là đi đến một bên đi nghỉ ngơi. Theo thời gian quá khứ, mắt thấy sắc trời càng ngày càng ám, bọn họ liền nhặt nhánh cây chuẩn bị điểm nổi lửa đôi. Cũng vào lúc này, có người kinh hỉ kêu, là Hạ Phong Chủ. Hạ Phong Chủ đã trở lại. Hạ Phong Chủ. Mọi người nhìn đến hắn trở về vây tiến lên đi. lúc này mới thấy kia phi thảm bay thượng nằm một cái hơi thở thoi thóp người, nhìn kỹ, lại là Cảnh Kiệt, lại sau này vừa thấy, thấy kia ngoại môn Vương Thái cũng đã trở lại, hơn nữa ở hắn bên người còn cùng hai gã dung nhan cực kỳ xuất sắc thiếu nữ. Thấy Vương Thái bên người tên kia váy trăng thiếu nữ thanh nhã tuyệt mỹ, nhất cử nhất động đều lộ ra lười biếng cùng tùy ý, đặc biệt là trên người nàng kia cổ tự nhiên mà vậy phát ra tiên khí, càng là xem đến này đó nam đệ tử nhóm đôi mắt đăm đăm, trong mắt không tự chủ được nổi lên kinh diễm chi sắc. Một thân tố nhã váy trăng thiếu nữ quá mức bắt mắt, cùng với đến liền bên cạnh tên kia ăn mặc màu thủy lam váy áo lánh diễm thiếu nữ quang mang đều che giấu, làm người ánh mắt dừng ở nàng trên người vô pháp lại rời đi. Trần Minh, người tên hôn đàn này. Vương Thái nhìn đến ở mọi người mặt sau kia ba người chung một người, trong mắt toàn là lửa giận, hắn tức giận mắng một tiếng liền chạy tiến lên đi, nắm nắm tay chiều hắn mặt tấu đi. Trần Minh dù sao cũng là danh nội môn đệ tử, lại sao lại dễ dàng bị hắn đánh tấu đến. Nhìn đến Vương Thái giương tay huy quyền đánh úp lại là lúc, hắn thân thể bản năng đã giơ tay ngăn cản, nhiên, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy khuỷu tay chỗ một trận tê dại, động tác một đốn Vương Thái nắm tay đã phanh phanh phanh đánh rơi. Hạ Phong chủ nhìn thoáng qua bên cạnh biểu tình lười biếng Sở Thiên Đường, đối với nàng ra tay, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Những người khác thấy hai người đánh lên, trong lúc nhất thời đều có chút vì lăng, hỏi, Phong chủ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cảnh Kiệt như thế nào sẽ thương thành như vậy? Bọn họ hai cái như thế nào đánh nhau rồi? Có người tưởng tiến lên đem Vương Thái kéo ra, Hạ Phong chủ liền mở miệng nói, làm hắn đánh. Lúc này, mọi người không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Nghĩ đến Trần Minh bọn họ ba người về trước tới, còn nói gặp được thất giai hung thú sự, hiện giờ Cảnh Kiệt lại trọng thương hôn mê, Vương Thái vừa trở về liền đối Trần Minh huy nắm tay, nhiều ít đoán được một ít. Nhìn đến Vương Thái tấu một hồi lâu lúc sau, Hạ Phong chủ mới mở miệng nói, Vương Thái, được rồi, trước lại đây chăm sóc Hạ Cảnh Kiệt đi. Trần Minh bọn họ, trở lại tiên tông lúc sau ta sẽ tự đăng báo tông môn nghiêm trị. Tự biết đối lý Trần Minh ba người nghe được lời này, cũng không dám mở miệng. Bọn họ chiều kia một bên nằm ở thảm bay thượng Cảnh Kiệt nhìn thoáng qua, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Bọn họ cho rằng, vô luận là Cảnh Kiệt cùng Vương Thái đều hẳn là sống không được, không nghĩ tới Phong chủ lại tìm được rồi bọn họ, đưa bọn họ cứu trở về. Phong chủ, hai vị này là? Một người nội môn đệ tử do hỏi, ánh mắt dừng ở thanh nhã tuyệt mỹ váy trắng thiếu nữ trên người. Thấu chương xong. Chương 488 không thể trêu vào. Chương 488 không thể trêu vào. Các nàng là bằng hữu của ta. Vương Thái đi qua đi vào Sở Thiên Đường trước mặt, chặn tên kia nội môn đệ tử cực nóng ánh mắt, ngươi thiếu đánh nàng chủ ý. Trước kia không biết Tiểu Đường là nữ hài tử cũng liền thôi, hiện tại biết, hắn liền không thể làm một ít lòng mang ý xấu người tiếp cận nàng. Cái này nội môn đệ tử trước kia hắn là không quen biết, nhưng này dọc theo đường đi đối cùng đội ngũ một ít nữ đệ tử lại là thập phần lấy lòng, người như vậy hắn nhưng không nghĩ làm hắn đi thai họa Tiểu Đường. Nhìn che ở nàng trước mặt Vương Tiểu Béo, Sở Thiên Đường trong mắt xẹt qua một mạt ý cười. Nay tiểu mập mạp còn biết người bảo hộ. Bất quá nàng nhìn như vậy nhược sao? Cư nhiên còn phải hắn che ở nàng trước mặt. Một bên Mục Tâm thấy, tắc đối Sở Thiên Đường nói, chủ tử, đến bên kia nghỉ ngơi một hồi đi. Ân. Sở Thiên Đường đáp lời, liền cùng Mục Tâm đi đến một bên dưới tảng cây đi nghỉ ngơi. Vương Thái nhìn Hạ Phong chủ đem thảm bay chậm rãi rơi trên mặt đất sau, Cảnh Kiệt bên người cũng có đệ tử vây quanh, liền đi tới Sở Thiên Đường bên người đi. Đi vào nàng bên cạnh ngồi xuống, hỏi, Tiểu Đường, Cảnh Kiệt thương bao lâu đổi một lần dược? Ngươi cho hắn phùng những cái đó tuyến muốn hủy đi sao? Một ngày một lần, ta phỏng chừng dăm ba bữa hắn miệng vết thương liền thu nạp khép lại, đến lúc đó liền có thể cắt chỉ. Sở Thiên Đường nói, tiếp nhận Mục Tâm đưa qua nước uống một ngụm. Hảo, ta đi theo Hạ Phong chủ nói một chút, các ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Vương Thái nói, liền chiều Hạ Phong chủ bên kia đi đến, đem Sở Thiên Đường nói với hắn một chút. Hạ Phong chủ nhìn Sở Thiên Đường bên kia liếc mắt một cái, liền gật gật đầu, đối Vương Thái nói, ân, ngươi yên tâm, ta đã biết, ta sẽ an bài hai gã hiểu y y đệ tử chăm sóc hắn, ta xem Sở Tiên Hữu hai người cũng là không mừng người sống, chính ngươi nhiều chiếu cố một chút đi. Một phen tiếp xúc xuống dưới, hắn cũng nhìn ra kia hai người sẽ theo chân bọn họ cùng nhau đi, đảo không phải bởi vì hai người bọn nàng chính mình tại đây rừng rậm không an toàn, mà là bởi vì Vương Thái ở chỗ này. Ở chỗ này những người này, bao gồm hắn cái này phong chủ ở bên trong, phòng trừng vị kêu Sở Thiên Đường thiếu nữ cũng chưa đưa bọn họ để vào mắt. Hảo, ta đây đi cho các nàng nhặt chút nhánh cây, một hồi điểm cái đống lửa sưởi ấm. Vương Thái nói, hành lễ sau liền đi trước chung quanh nhặt nhánh cây. Nhìn đến Vương Thái đi rồi, lúc trước tên kia nội môn đệ tử lại hỏi, phong chủ, kia hai người thật là Vương Thái bằng hữu. Khi nói chuyện, ánh mắt lại dừng ở kia một bộ màu trắng váy áo Sở Thiên Đường trên người, chỉ cảm thấy cái này thiếu nữ trên người có một cổ hấp dẫn người mị lực, làm người ánh mắt luôn là sẽ không tự chủ được chiều nàng nhìn lại. Đối kia hai vị cung kính một ít, các nàng không phải các ngươi chọc đến khởi. Hạ phong chủ cảnh cáo nhìn tên kia nội môn đệ tử liếc mắt một cái. Những người này không có gì nhãn lực kính, chỉ nhìn đến kia hai vị tuyệt mỹ xuất chúng tư dung, lại không biết nếu không có thật bản lĩnh, chỉ bằng các nàng hai gã mười mấy tuổi thiếu nữ lại như thế nào dám hành tẩu tại đây nhật nguyệt rừng rậm bên trong, lại còn có không thấy nửa phần chật vật. Khác không nói đến, liền lấy các nàng cứu cảnh kiệt y thuật tới nói, liền có thể biết tuyệt phi tầm thường hạng người, cũng liền vương thái cái kia thằng ngốc còn lo lắng hai người sẽ chịu cái gì khi dễ, cùng bao che cho con giống nhau che chở, lại không biết, kia bạch y thiếu nữ liền hắn đều tâm sinh kiêng kỵ, không dám dễ dàng hỏi thăm mạo phạm. Kia nội môn đệ tử nghe xong, tâm sinh kinh ngạc, bất quá lại không có đem hạ phong chủ nói đương một chuyện, rốt cuộc ở hắn xem ra, đó chính là hai gã mười mấy tuổi thiếu nữ mà thôi, hai cái so với bọn hắn đều tuổi trẻ thiếu nữ, lại có cái gì hảo kiêng kỵ. Thấu chương xong. Chương 489 hồi tiên đô thành. Chương 489 hồi tiên đô thành. Vương Thái nhặt nhánh cây cấp Sở Thiên Đường cùng một tâm điểm cái tiểu đống lửa, nói, các ngươi liền ở chỗ này nướng hỏa đi. Không cần qua đi bên kia tễ, đúng rồi, các ngươi có đói bụng không? Ta túi càn khôn còn có lương khô, các ngươi trước lót lót bụng. Nói liền từ trong túi càn khôn lấy ra hai chương bánh tới đưa cho các nàng. Sở Thiên Đường tiếp nhận sau liền đối với hắn nói, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ đi. Không vội tới vội đi, ngươi ở trong tông môn thế nào? Đều còn thói quen sao? Nghe nàng hỏi cái này, Vương Thái liền cũng ở bên cạnh ngồi xuống, nói, mới đầu là thật không thói quen, sau lại dần dần thành thói quen, chính là ta thiên phú giống nhau, tu luyện lên cũng thong thả, lại còn có đến chịu thời gian ra tới làm nhiệm vụ kiếm linh thạch cùng cống hiến giá trị, bởi vì ta là ngoại môn đệ tử, không có sư phó chỉ đạo ta tu luyện cùng dạy ta tâm pháp gì đó, ta chỉ có thể dùng cống hiến giá trị đi tàng thư các đổi tim pháp tới tu luyện, bất quá ngoại môn đệ tử cũng có. Đúng giờ gian có giảng sư sẽ thống nhất truyền thụ tu luyện phương pháp, ta mỗi một đường khóa đều có nghiêm túc nghe. Sở Thiên Đường nghe xong, liền gật gật đầu, khen, có thể a. Nhìn ra được tới ngươi trưởng thành không ít, như vậy khá tốt. Đột nhiên bị khen, Vương Thái có chút ngượng ngùng nở nụ cười, nói, phong chiến bọn họ liền lợi hại, bọn họ đều đã là trúc cơ tu sĩ. Mọi người có mọi người cơ duyên, ngươi hiện tại tuy rằng chỉ là luyện khí tu sĩ, nhưng khó bảo toàn một ngày kia tu vi sẽ không phản siêu bọn họ nha. Ngươi muốn cố lên, ta xem trọng ngươi. Nàng vô vô bờ vai của hắn, cười cổ vũ. Nghe lời này, Vương Thái trong lòng cảm động, gật gật đầu liền, ân, ta biết, tiểu đường, ta sẽ nỗ lực. Vào đêm sau, Sở Thiên Đường dưới tảng cây nghỉ ngơi, một tâm tắc khoanh chân tĩnh tọa cũng không có ngủ thủ, cũng không ai nhìn đến ở trên đại thụ, Miêu đại nhân ghé vào nơi đó nhìn phía dưới mọi người. Hưng đông lúc sau, đoàn người liền hướng ra lâm phương hướng mà đi, nhân này một ít tông môn đệ tử chung đều là luyện khí kỳ tu sĩ, đều còn sẽ không ngự kiếm, cho nên chỉ có thể đi bộ ra lâm. Sở Thiên Đường này sẽ cũng không có gì việc gấp, liền cũng đi theo bọn họ đi bộ ra lâm, nguyên bản ngự kiếm phi hành không cần phải bao lâu thời gian khoảng cách, đi bộ lại ước chừng đi rồi một ngày, ở sắc trời dần tối là lúc mới đi ra nhật nguyệt rừng rậm. Sở Thiên Hữu, chúng ta muốn cưỡi phi hành thuyền hồi tông môn, người muốn đi đâu? Cần phải ta đưa các ngươi đoạn đường. Hạ phong chủ nhân không biết các nàng muốn đi đâu, liền dò hỏi một tiếng. Đa tạ hạ phong chủ, chúng ta còn muốn đi địa phương khác, như vậy đừng quá đi. Sở Thiên Đường nói, nhìn về phía Vương Thái nói, nhớ rõ có rảnh tới nhà của ta ăn cơm. Ta sẽ, tiểu đường, liền ngươi cùng một tâm được chưa? Vương Thái vẫn có chút không yên tâm hỏi. Sở Thiên Đường nở nụ cười, nói, yên tâm đi. Chúng ta một đường đều là như vậy tới. Thấy vậy, Vương Thái liền cùng các nàng nói xong lời từ biệt, ngồi trên phi thuyền về trước tiên tông đi. Nay sẽ sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại đi đi. Sở Thiên Đường mở miệng nói. Hảo. Mục Tâm đáp lời, hai người theo phía trước lộ ngự kiếm phi hành, tìm được rồi một chỗ thôn liền ở nơi đó tá túc một đêm. Lần hai ngày sáng sớm hết sức, hai người lúc này mới rời đi hướng tiên đô thành phương hướng mà đi. Tiên đô thành sở ra nơi đó, nhân đột nhiên trụ vào phủ tới kêu ba người, trong phủ nhiều ít vẫn là có chút không được tự nhiên, chỉ là kêu ba người thực lực quá cường, lại nhìn như không có gì để ý, đành phải tùy ý bọn họ ở. Diệp Tử ngóng trông nhà nàng tiểu thư cùng nàng tỷ có thể sớm một chút trở về, ít nhất, các nàng đã trở lại, kia ba người phỏng trừng liền sẽ không vẫn luôn ở nơi này. Thấu chương xong. Chương 490 Vân Nương Trúc Cơ. Chương 490 Vân Nương Trúc Cơ. Sở phủ, Vân Nương ở hoa viên một bên đất trống khoanh chân tu luyện, nguyên bản chỉ là thông thường tu luyện, nhưng mà cũng không biết là tâm cảnh biến hóa vẫn là thời cơ tới rồi, chỉ thấy trên người nàng linh lực hơi thở cuốn động lên, linh lực hơi thở kích động, làm người trong phủ đều đã nhận ra. Phúc Bá cái thứ nhất đi vào hoa viên, thấy là Vân Nương tựa muôn trúc cơ, lập tức vì nàng bày ra kết giới, rồi sau đó liền ở một bên bảo hộ. Diệp Tử cũng bước nhanh chạy tới, đương nhìn đến kia một màn khi, không khỏi kinh hỉ hỏi, Phúc Bá, Vân gì đây là muôn trúc cơ? Ân. Phúc Bá lên tiếng, khoe mắt thoáng nhìn kia ba gã đường vệ cũng lại đây, ở cách đó không xa đứng. Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng ở nhìn đến một màn này sau, liền đến phủ môn bên kia đi thủ. Hạ Thiên cùng Hạ Tuyết hai người trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo Đồng Thừa bọn họ luyện chút quyền cước, lúc này thấy tắc thối lui đến phòng bếp đi, không dám tới gần kia linh lực kích động địa phương. Ba gã đường vệ nhìn phía trước kia trúc cơ phụ nhân, không có trực tiếp mở miệng nói chuyện, mà là lấy thần thức ở nói chuyện với nhau, xem bộ dáng này, là hàng ngày tu luyện chung linh lực hơi thở đạt tới trúc cơ tiêu chuẩn mà trúc cơ, linh lực hơi thở rất là vững vàng, chẳng qua, trúc cơ nếu là không có trúc cơ đang nói, cũng không có khả năng thành công, các ngươi nói kia Lý phu nhân trên người có trúc cơ đan sao? Mục Tam lẳng lặng nhìn, lấy thần thức nói, xem kia Phúc Ba khí định thần nhàn bộ dáng, hẳn là có trúc cơ đan, hơn nữa, liền cái kia tiểu nha đầu đều là trúc cơ tu sĩ, không lý do Lý phu nhân trên người không bị trúc cơ đan. Bên cạnh Mục Nhị cũng lấy thần thức nói, như vậy một gia đình lại nơi trốn lộ ra thần bí, chính là một ít thế gia muốn một quả trúc cơ đan cũng đến số tiền lớn đi cầu, mà này sở phủ lại tựa hồ không thiếu mấy thứ này, ở chỗ này mấy ngày nay không biết vì sao ta cảm thấy này Sở Thiên Đường rất có khả năng là chúng ta chủ tử. Chờ nàng trở lại sẽ biết. Mục Tam trong lòng cũng ở chờ đợi, mấy ngày nay bọn họ ở chỗ này cũng có âm thầm điều tra, chỉ là không thu hoạch được gì. Nhìn kia Lý Phu Nhân ở trúc cơ, ba người đứng một hồi liền rời đi. Ở bọn họ xem ra, kia Lý Phu Nhân trúc cơ là nước chảy thành sông, chỉ cần trên người có trúc cơ đan, nhất định có thể thuận lợi trúc cơ, cho nên cũng không có gì đẹp. Nhưng thật ra sở phủ đối diện cách đó không xa Mạc phủ, nhân khoảng cách gần, trước tiên liền nhận thấy được sở phủ động tĩnh, nhìn hạ kia bao phủ ở sở phủ trên bầu trời tầng mây cùng với kích động linh lực hơi thở, liền biết là kia trong phủ có người ở trúc cơ. Chỉ là sở ra người quá mức điệu thấp, liền tính là có người muốn giao hảo cũng rất khó, bởi vậy lúc này nhìn đến có người ở trúc cơ, liền cũng ở suy đoán sẽ là người phương nào. Cùng với, nhà bọn họ hay là có trúc cơ đan. Lạc tiểu thất tự Sở Thiên Đường cứu nàng cha lúc sau, cách vài bữa liền tặng một ít trái cây hoặc là cái gì ăn lại đây, tuy rằng Sở Thiên Đường không ở trong phủ, bất quá Vân Nương nhưng thật ra tiếp đón quá nàng vài lần, hôm nay nàng kéo một cái quả rổ lại đây, còn chưa đi gần liền nhìn đến sở phủ động tĩnh, đi gõ cửa sau, liền thấy Đồng Thừa xuất hiện ở trước mặt. Đồng Đại Thúc, ta cấp Vân gì tặng trái cây lại đây, mới mẻ mới vừa trích. Nàng đem trong tay rổ đưa qua. Đồng Thừa tiếp nhận sau, liền nói, phu nhân ở trúc cơ, này sẽ trong phủ không có phương tiện chiêu đãi khách nhân. Ta biết, ta không đi vào. Lạc tiểu thất nói, ta đi về trước, chờ Vân gì trúc cơ ta lại đến. Nói liền đi rồi. Thành Nam vùng người, thu được tin tức nhân tâm hạ đều kinh ngạc, đảo không phải kinh ngạc với kêu Lý phu nhân trúc cơ, mà là tò mò với bọn họ trúc cơ đan là từ đâu mà đến. Thấu chương xong. Chương 491 khách đến đời nhà. Chương 491 khách đến đời nhà. Tuy rằng trúc cơ đan cũng không phải nói thập phần hi hữu hiếm thấy bảo bối, nhưng cũng là vạn kim khó cầu đồ vật, đặc biệt là phẩm tướng hảo trúc cơ đan càng là cực kỳ khó được, giống loại này tiến giai đan dược, giống nhau đan dược phô cũng sẽ không có bán, cho dù có đều sớm bị người đính xuống, nơi nào còn luân được đến người khác. Cho nên phải được đến trúc cơ đan, thứ nhất là từ đan dược sư nơi đó trực tiếp mua sắm, thứ hai là tìm giao hảo đan dược phô đặt trước, sở ra chuyển đến tiên đô thành không lâu, hơn nữa sở ra người lại đều du rú trong nhà, cho nên bọn họ vẫn là tương đối tò mò. Này trúc cơ đan bọn họ là từ đâu mà đến? Vân Nương trúc cơ, ước chừng dùng 3 ngày thời gian, đương đạo thứ 3 thiên lôi rơi xuống là lúc, Sở Thiên Đường cùng Mục Tâm vừa lúc đi vào tiên đô thành Nam Thành Môn. Nhìn ngày đó không thượng ngưng tụ trúc cơ tầng mây, Sở Thiên Đường nhướng mày, đây là có người ở trúc cơ. Mục Tâm nhìn kia địa phương ở thành Nam nơi ở vùng, vị trí lại hình như là các nàng ra kia một mảnh, không khỏi nói, xem phương hướng hình như là nhà của chúng ta bên kia, chủ tử, nên không phải là Vân gì trúc cơ đi. Nghe được lời này, Sở Thiên Đường khỏe môi khẽ nhếch, nói, nếu là ta nương trúc cơ, chúng ta đây chính là trở về đến vừa lúc, đi, đi xem. Hai người đi phía trước đi đến, mặt sau Miêu Đại Nhân tắc dẫn đầu hướng sở ra phương hướng chạy tới. Sở phủ, theo trúc cơ tường vần sau khi xuất hiện, Mạc gia gia chủ liền đối với phu nhân nói, sở ra cũng không vài người, cho nên ta đoán hẳn là sở thần y y hải mẫu thân trúc cơ, chúng ta hai nhà liền ở đối diện, người đi sao lưu hậu lễ tự mình đưa qua đi. Nếu là có thể cùng sở ra giao hảo, tất nhiên là không thể tốt hơn. Mạc phu nhân liền cười nói, hảo, ta đây tự mình đi nhà kho chọn lựa lễ vật, một hồi tới cửa đi hạ. Đồng dạng sự tình cũng phát sinh ở Lạc Gia, Sở Gia với Lạc Gia có ân, Lạc Gia cũng vẫn luôn muốn cùng Sở Gia giao hảo, bởi vậy Lạc Phu Nhân liền cũng tự mình chọn lễ vật, chuẩn bị mang theo hai cái nữ nhi tới cửa chúc mừng. Thành Nam một ít thế gia nguyên bản liền khổ không cơ hội, hiện giờ thấy có như vậy cái có thể tới cửa chúc mừng kết giao cơ hội, tất nhiên là sẽ không sai quá, nhân biết Sở Thần Y không ở nhà, các gia liền đều làm nhà mình phu nhân mang theo tiểu bối tiến đến tặng lễ. Chúc cơ dù sao cũng là hỷ sự, hơn nữa lại là mọi người đều biết, Vân Nương ở nghe được Phúc Bá bẩm báo sau, suy nghĩ một hồi, tuy rằng lúc này nàng mới vừa chúc cơ thành công hơi thở còn không quá ổn, nhưng các gia phu nhân nếu đều tới, nàng lại cự liền có chút không tốt lắm, vì thế liền nói, vậy thỉnh các vị phu nhân tại tiền viện uống ly trà ngồi xe đi. Ta đi đổi thân quần áo sau liền đi. Đúng vậy. Phúc Bá đáp lời, lúc này mới đi phía trước viện đi đến. Diệp Tử, ngươi mang Hạ Thiên cùng Hạ Vũ đi tiếp đón. Vân Nương đối một bên Diệp Tử nói. Hảo. Diệp Tử cũng liền, lúc này mới bước nhanh đi phía trước chuẩn bị, bởi vì nàng biết, tới người phỏng trừng sẽ không ít, đến trước cấp mọi người an bài ngồi địa phương. Vân Nương nhìn tiền viện phương hướng liếc mắt một cái, liền xoay người trở về hậu viện, thay đổi một bộ quần áo rửa mặt trải đầu một phen lúc này mới đi phía trước viện đi đến. Đến nỗi đường vệ ba người, vì tránh cho phiền toái, lúc này đã trở lại trong khách viện uống trà. Sở Thiên Đường cùng Mục Tâm đến gần khi, liền thấy sở phủ môn đình náo nhiệt như thị, từng chiếc xe ngựa ngừng ở bên ngoài chờ, còn chưa đi vào phủ, liền nghe thấy trong phủ truyền đến chúc mừng thanh cùng tiếng cười. Diệp Tử hỗ trợ cấp khách nhân thượng trà sau, đột nhiên thấy một mặt màu trắng thân ảnh ở đầu tường phong qua, vừa thấy là Miêu đại nhân, không khỏi kinh hỉ nói, vân gì, là Miêu đại nhân, định là thiếu gia đã trở lại. Thấu chương xong. Chương 492 nàng đã trở lại. Chương 492 nàng đã trở lại. Chính tiếp đón các vị phu nhân Vân Nương vừa nghe lời này, đã không thấy Miêu đại nhân thân ảnh, nàng thấy Diệp Tử bước nhanh đi ra ngoài, đang muốn cũng đi xem có phải hay không nữ nhi đã trở lại, liền thấy kia hình bóng quen thuộc đã ánh vào trước mắt. Tiểu Đường đã trở lại. Vân Nương nhìn đến nàng, vội vàng đứng dậy chiều nàng đi qua. Đang ngồi mọi người cũng bản năng hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại không khỏi đều ngơ ngẩn, chỉ vì đi ở phía trước tiến vào chính là một người ăn mặc màu trắng váy áo thanh tuyệt xuất trần thiếu nữ, nhu thuận mặc phát rối tung ở sau người. Không có dư thừa phụ tùng, chỉ có một cây màu đỏ lóa mắt giải lụa thuốc sợi tóc, theo gió nhẹ phất quá, màu đỏ giải lụa nhẹ nhàng tung bay. Thiếu nữ ở nhìn đến Lý Vân Nương khi trên mặt khỏe môi khẽ nhếch, nguyên bản thanh lãnh lười biếng giữa mày cũng mang lên vài phần nhu hòa ý cười, xem đến mọi người không khỏi ngần ra, trong lúc nhất thời không có thể phản ứng lại đây. Nương, ta vừa trở về liền nghe thấy ngươi thuận lợi trúc cơ. Sở Thiên Đường cười nhìn nàng, chỉ cảm thấy trúc cơ lúc sau, trên người nàng hơi thở so trước kia càng nội liễm. Ta cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên trúc cơ, này sẽ mới vừa trúc cơ thành công, các phủ các phu nhân liền đều tới chúc mừng, ta liền đem các nàng mời vào tới. Vân Nương nói, quay đầu lại nhìn mọi người liếc mắt một cái. Đây là hỷ sự, náo nhiệt một chút cũng hảo. Sở Thiên Đường nói, kéo nàng đi hướng phía trước mọi người, chiều mọi người hơi hơi điểm phía dưới, các vị phu nhân tới cửa vì ta mẫu thân chúc mừng, thực sự làm ta sở phủ đồng tất sinh huy, nếu có tiếp đón không đến địa phương, còn thỉnh chư vị phu nhân thứ lỗi. Nhìn trước mắt cái này cùng tiên tử giống nhau thiếu nữ thong dong đại khí chủ nhân ra tư thái, trong lúc nhất thời không ít phu nhân cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại, nhưng thật ra Mạc gia phu nhân đứng lên, cười nói, sẽ không, đều thực hảo, sở thân y y, chúng ta hai nhà liền trụ đối diện, ta cũng là hôm nay mới biết được, nguyên lai y y thuật bất phàm sở thân y y lại là vị cửu thiên huyền nữ người Ngọc Nhi, thật là chăm nghe không bằng một thấy, lý phu nhân thật là sinh cái hảo nữ nhi. Tiểu ca ca cư nhiên biến thành tiểu tỷ tỷ. Bất quá lớn lên thật sự hảo mỹ a. Lạc Tiểu Thất nhìn một thân nữ trang Sở Thiên Đường, tuy kinh ngạc với nàng cư nhiên cũng là cái nữ hài tử, nhưng nhìn đến kia trương như vậy đẹp mặt, như cũng nhịn không được muốn thấu tiến lên đi, hạnh bị bên người tỷ tỷ cấp kéo lại. Mặt khác phu nhân phục hồi tinh thần lại, sôi nổi biến đổi biện pháp khen Sở Thiên Đường. Tiểu Đường, ngươi vừa trở về định là mệt mỏi đi. Nếu không ngươi về trước trong viện nghỉ ngơi. Vân Nương lo lắng nàng một đường buôn ba quá mệt mỏi. Nếu là lưu lại nơi này lại muốn xã giao các phủ phu nhân, liền nghĩ làm nàng đi về trước nghỉ ngơi. Sở Thiên Đường cười cười, nói, hảo, ta đây về trước trong viện nghỉ ngơi một chút. Vì thế liền cùng các vị phu nhân nói một tiếng, ta khoảng thời gian trước điều phối một ít trà hoa, một hồi làm Diệp Tử cấp các vị phu nhân bao thượng một ít, mang về nhà nhàn khi có thể uống. Mặc ra phu nhân nghe xong, liền cười nói, như thế, liền đa tạ sở thần y hề. Những người khác cũng mở miệng nói tạ. Làm nàng đi về trước nghỉ ngơi. Vì thế Sở Thiên Đường cùng nàng mẫu thân nói hai câu lời nói sau, liền đi trước hậu viện, nhìn đến nàng rời khỏi sau, liền có phu nhân lôi kéo Vân Nương dò hỏi, Sở Thiên Đường nhưng có hứa nhân ra linh tinh nói. Mục Tâm đi theo Sở Thiên Đường rời đi, nhưng đi đến hoa viên chỗ khi, lại thấy nàng dừng bước chân, nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện ba gã nam tử. Thấy trong phủ cư nhiên có ba gã xa lạ nam tử, Mục Tâm cũng là hơi kinh ngạc, vào lúc này, liền thấy Phúc Bá đi vào Sở Thiên Đường bên người. Thấu chương xong. Chương 493 có phải hay không nàng? Chương 493 có phải hay không nàng? Chủ tử, này ba vị là đường vệ, đã ở trong phủ ở mấy ngày rồi, nói là tới tìm chủ tử. Dứt lời lúc sau, Phúc Bá liền thối lui đến một bên đi. Mục Nhị cùng Mục Tam cùng với Mục Cửu ba người, ở nghe được Diệp Tử nói Sở Thiên Đường trở về thời điểm, ba người liền ra tới, đương nhìn đến kia mặt màu trắng thân ảnh chậm rãi đi vào tới khi, ba người cũng nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác. Cái kia thiếu nữ bất quá 15-16 tuổi, tuy rằng cùng bọn họ chủ tử giống nhau hỉ xuyên bạch đi, nhưng gương mặt kia lại không phải bọn họ trong trí nhớ quen thuộc dung nhan, hơn nữa ở nàng trên người, bọn họ đều cảm thụ không đến nửa điểm linh lực hơi thở, nhưng tưởng tượng đến trước kia, chủ tử liễm khởi một thân tu vi khi, bọn họ cũng là không cảm giác được chủ tử linh lực hơi thở cùng tu vi một màn, trong lòng lại không khỏi sinh ra một tia chờ mong. Nàng, có thể hay không là bọn họ chủ tử đâu? Nhân chần chờ, nhân không xác định, cũng nhân chờ mong, thế cho nên bọn họ ở nhìn đến Sở Thiên Đường khi, ba người đều không biết nói cái gì hảo. Nhìn phía trước ba người, Sở Thiên Đường trong lòng không khỏi thở dài, nàng không đi tìm bọn họ vẫn là tìm tới. Mục Tâm, ngươi đi dược phòng lấy chút trà hoa, cấp phía trước các phu nhân các đưa nửa cân đương đáp lê đi. Nàng phân phó một tiếng. Mục Tâm nhìn phía trước kia ba người liếc mắt một cái, liền đáp lời, đúng vậy tiện đà hướng dược phòng bên kia mà đi. Nhìn phía trước ba người, Sở Thiên Đường suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi, ba vị tìm ta chuyện gì đâu? Ngươi biết chúng ta là ai sao? Mục Cửu hỏi, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước thiếu nữ. Nghe được lời này, Sở Thiên Đường nở nụ cười, vừa rồi Phúc Bá không phải nói. Các ngươi là đường vệ. Nay Mục Cửu, đầu óc vẫn là giống nhau không hảo xử. Nhìn cái này thiếu nữ, Mục Nhị ánh mắt hơi lóe, nói, chúng ta từ nhà đấu giá Âu Dương Thác nơi đó biết được, khoảng thời gian trước kia cái tử nguyên đan là ngươi cầm đi bán. Nghe vậy, Sở Thiên Đường mặt mày trung toàn là ý cười, nói, các hạ nói đùa đi. Này Mục Nhị, còn tưởng trá nàng lời nói. Cũng không xem hắn là ai mang ra tới. Mục Tam nhìn nàng, lạnh lùng khuôn mặt banh đến có chút khẩn, hỏi, nghe nói ngươi y thuật cao siêu, không biết sư thừa nơi nào. Sở Thiên Đường nhìn Mục Tam, cười nói, nghe nói đường vệ thần thông quảng đại, chẳng lẽ là không biết ta là từ đâu tới. Ta đây không ngại nói cho ba vị, ta là trước đó không lâu mới từ Vân Châu Đại Lục phàm nhân nơi cử ra dọn lại đây. Ở Vân Châu Đại Lục có một Phượng Hoàng học viện, ta từng là học viện Phượng Hoàng Y Y Dược viện học sinh. Nói, nàng nhìn ba người, nói, ba vị tới nhà của ta chính là muốn hỏi ta mấy vấn đề này sao? Nếu không có mặt khác sự, ta muốn đi về trước nghỉ ngơi, còn có, vô luận là ta mẫu thân vẫn là ta, đều là nữ tử, thật sự không nên làm ba vị ở trong phủ lâu trụ, cho nên còn thỉnh ba vị nhanh chóng rời đi đi. Miễn cho ta ra rước lấy cái gì tin đồn nhảm nhí. Nhìn nàng nói xong lúc sau liền từ bọn họ bên người đi qua, chiều hậu viện đi đến, ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, lại xoay người đi xem nàng rời đi bóng dáng thật lâu không nói gì. Phúc Bá đã không biết khi nào lặng yên rời đi, chỉ còn lại có ba người ở hoa viên bên này đứng, thẳng đến qua một hồi lâu, Mục Cửu mới hỏi, các ngươi xem nàng phải không? Mục Nhị than một tiếng, nếu chủ tử không nghĩ nhận chúng ta, lại sao lại dễ dàng làm chúng ta nhìn ra tới? Chúng ta đều tìm tới, nếu là chủ tử, lại như thế nào sẽ không nhận chúng ta đâu? Mục Cửu có chút không minh bạch. Lao Tam, ngươi thấy thế nào? Mục Nhị dò hỏi. Mục Tam lạnh lùng khuôn mặt thượng mang theo suy nghĩ sâu xa, nói, như vậy xem, trên người nàng thật sự không có nửa điểm linh lực hơi thở. Nếu nàng thật là một phàm nhân nói, kia nàng không có khả năng là chúng ta chủ tử, càng không thể luyện chế đến ra tử nguyên đan. Nhưng, nếu nàng là một người người tu tiên. Thấu chương xong. Chương 494 một giới phàm nhân. Chương 494 một giới phàm nhân. Hắn nói cũng không có nói xong, nhưng bên cạnh hai người lại biết hắn ý tứ, vì thế Mục Nhị liền nói, bất quá nàng làm chúng ta rời đi, ta xem chúng ta vẫn là trước rời đi đi. Chỉ là chú ý này Sở phủ động tĩnh, tổng hội biết nàng rốt cuộc có phải hay không bọn họ chủ tử. Ân. Mục Tam cùng Mục Cửu lên tiếng, ba người liền trực tiếp từ phía sau lặng yên rời đi. Tiên viện khách nhân biết Sở Thiên Đường đã trở lại, cũng không có ngồi lâu lắm, các nàng hàn huyên một hồi. Uống lên vài chén trà lúc sau, thấy mỗi người đều bao một bao trà hoa, liền đều đứng dậy cáo tử. Có người cầm trà hoa rời đi sau, trong lòng lại là ghét bỏ, cảm thấy này Sở ra cũng quá keo kiệt, cư nhiên dùng loại đồ vật này đương đáp lễ, cũng có người cầm trà hoa suy nghĩ, như thế nào mới có thể cùng Sở gia phản thượng quan hệ, càng có người nghĩ sau khi trở về liền nói cho người nhà, nguyên lai kia Sở Thiên Đường lại là một nữ tử. Tuy rằng Sở Thiên Đường có như vậy dung nhan khí chất, lại có một thân cao siêu y y thuật, nhưng đối với này đó thế gia phu nhân tới nói, làm nhà mình con vợ cả cưới cái không thể tu luyện phàm nhân, đó là không có khả năng, nhưng nếu là chi thứ lại bất đồng. Cũng có một ít đầu óc thanh tỉnh người biết, dù cho Sở Thiên Đường là danh nữ tử hơn nữa không thể tu luyện chỉ là một giới phàm nhân, lấy nàng ánh mắt phỏng trừng cũng chướng mắt nhà bọn họ hài tử, làm thân liền không cần suy nghĩ, chi bằng nghĩ như thế nào từ nàng mẫu thân nơi đó giao hảo. Vân Nương ở tiễn đi khách nhân sau, liền đi Sở Thiên Đường sân, thấy nàng lười biếng ở trong viện phơi thái dương, trên mặt còn cái sách vở, liền đi ra phía trước. Tiểu Đường, lần này đi ra ngoài ngươi tìm được khôi phục tu vi biện pháp sao? Sở Thiên Đường bắt lấy trên mặt thư, ngồi dậy cười nói, mẫu thân, ta tu vi khôi phục, lại còn có vào cái giai, hiện giờ đã là nguyên anh thực lực. Nghe lời này, Vân Nương gánh nặng trong lòng được giải khai, trên mặt cũng lộ ra vui sướng tươi cười tới, thật tốt quá, cứ như vậy, mẫu thân liền không cần tổng lo lắng ngươi ra cửa bên ngoài không an toàn. Nói, Vân Nương lại nghĩ tới khách viện kia ba người, liền nói, mấy ngày hôm trước trong nhà tới ba người nói muốn gặp ngươi, nhìn thực lực rất mạnh bộ dáng, cũng không biết là người nào, ta đưa bọn họ an bài ở tại khách viện. Là tìm ta hỏi thăm tin tức, vừa rồi đã gặp qua, này sẽ phỏng chừng đã rời đi. Sở Thiên Đường nói, nắm tay nàng làm nàng ở một bên ngồi xuống, nói, mẫu thân, ngươi mới vừa trúc cơ thành công, kế tiếp một đoạn thời gian muốn trước củng cố hảo căn cơ. Mẫu thân biết đến, chính là ngươi hôm nay khi trở về vừa lúc xuyên chính là nữ trang, này sẽ những cái đó các phu nhân trở về, phỏng chừng đều sẽ truyền khai, vừa rồi còn có người hỏi ta ngươi đính hôn không có. Nghĩ vậy sự, Vân Nương nhìn nữ nhi, lại hỉ lại yêu. Thì chính là nữ nhi như vậy xuất sắc bách gia cầu, yêu cũng vừa lúc là cái này. Sở Thiên Đường cười cười, không chút để ý nói, không cần để ý tới các nàng đó là, đến nỗi ta nữ tử thân phận, một ít người nguyên bản chính là biết đến, chỉ là chưa thấy qua ta xuyên nữ trang thôi. Mẹ con hai người ở trong viện trò chuyện thiên, mà các gia phu nhân sau khi trở về, cũng cùng nhà mình phu quân nói Sở Thiên Đường ăn mặc một bộ váy áo xuất hiện một màn. Mà này đồng thời, vẫn luôn hỏi thăm Sở Thiên Đường tin tức Bành gia nhị thiếu. Ở biết được lần đó nhìn thấy cái kia mỹ nhân chính là Sở Thiên Đường sau, trên mặt lộ ra một mặt nhất định phải được tươi cười, hắn trực tiếp đi tìm phụ thân hắn, nói muốn đi Sở gia cầu hôn. Cái gì? Ngươi muốn đi Sở gia hướng Sở Thiên Đường cầu hôn? Bành gia chủ hơi kinh ngạc, tiện đà nhíu mày nói, này Sở Thiên Đường tuy nói có một thân bất phàm y y thuật, nhưng chung quy chỉ là một giới phàm nhân, ngươi là ta Bành gia đích thứ tử, như thế nào có thể cưới một giới phàm nhân? Thấu chương xong. Chương 495 tới cửa cầu hôn. Chương 495 tới cửa cầu hôn. Phụ thân, nay Sở Thiên Đường như vậy có bản lĩnh, nếu là làm nàng trở thành ta nữ nhân, đối nhà của chúng ta tự nhiên là cực hảo. Ngươi xem các thế gia người đều tưởng cùng Sở gia phản thượng quan hệ, còn không phải là bởi vì nàng kia một thân liền cổ y y gia tộc người đều so ra kém y y thuật sao. Nàng tuy rằng không thể tu luyện là cái phàm nhân, nhưng kia tuyệt mỹ dung nhan chính là này tiên đô thành đều phiên không ra một cái so nàng mỹ. Cưới nàng ta cảm thấy không lỗ. Bành nhị càng nói càng cảm thấy được không, nhìn phụ thân hắn nói, chúng ta Bành gia tại đây tiên đô thành cũng là có uy tín danh dự thế gia đại tộc, ta lại là đích thứ tử, hướng đi nàng cầu hôn không có khả năng sẽ bị cự tuyệt. Nghe lời này, Bành gia chủ nhìn hắn một cái, liền nói, này Sở Thiên Đường tuy rằng ta chưa thấy qua, nhưng nghe nói tâm trí thủ đoạn không bình thường, hơn nữa này Sở phủ còn có một vị nguyên anh tu sĩ, bọn họ ở tiên đô thành An gia đã có đoạn thời gian. Nhưng đến nay vẫn không có người biết bọn họ là từ đâu tới, điểm này khiến cho người có chút lo lắng. Bành nhị trong mắt lập lòe tính kế quan mang, nói, phụ thân không cần lo lắng, mặc kệ như thế nào, đi trước cầu hôn lại nói, nếu là bọn họ không đồng ý, đến lúc đó chúng ta lại chế tạo một ít lời đồn đãi đi ra ngoài, ta cũng không tin nàng một giới phàm nhân nữ tử, thừa nhận được bên ngoài những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Nghe lời này, Bành gia chủ không nói cái gì nữa, chỉ là nói, ngươi muốn làm gì liền đi làm đi. Chỉ cần không quá mức là được. Mặc ra nơi đó, Mặc phu nhân sau khi trở về liền cũng đem sự tình nói một chút, còn cười nói, ta xem Lý phu nhân cùng Sở thần y y cũng không phải như vậy không hảo ở chung, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng ta cảm thấy các nàng nhân phẩm đều không tồi. Đúng rồi, Sở thần y y trở về lúc sau, còn làm người lấy cái này trà hoa cho chúng ta đương đáp lễ, nói là nàng chính mình điều phối. Mặc gia chủ nghe xong, liền nói, chúng ta hai nhà liền trụ đối diện, ngày sau nhiều đi lại cũng hảo. Hai ngày sau, đương Bành gia nhị thiếu không nói hai lời liền chính mình mang theo xính lễ tới cửa đi cầu hôn khi, cơ hồ làm cho cả thành Nam đều kinh động. Cái gì? Bành gia nhị công tử đi Sở gia cầu hôn. Này Bành gia nhị công tử tự mình mang theo xính lễ đi Sở gia cầu hôn. Này không phải sàng bậy sao? Này Bành nhị hoa danh bên ngoài, thanh danh vẫn luôn không thế nào hảo, như thế nào liền theo dõi Sở gia. Này Bành gia chủ cũng là lão hồ đồ, như thế nào từ hắn làm bậy đâu. Các gia ở nghe được tin tức sau đều ở nghị luận, Lạc gia bên kia nghe được tin tức khi, Lạc gia lão tổ lắc lắc đầu, Bành lão nhân sau khi chết, này Bành gia là ngày càng lụ bại. Mạc gia bên kia nghe được tin tức khi, Mạc gia chủ cũng là lắc đầu, Bành gia đây là thấy Sở gia không cái chủ sự đứng ra, mới dám như vậy làm cản. Kia Bành nhị xưa nay thanh danh liền không tốt, hiện giờ càng là làm ra như vậy sự, này Bành gia chủ là thật sự càng thêm hồ đồ. Nói, Mạc gia chủ đối bên người phu nhân nói, ta nhớ rõ Lao Tam cùng Bành gia lão nhị đi được có điểm gần, quay đầu lại ngươi dặn dò hắn một tiếng, về sau không được cùng Bành nhị lui tới, nếu là học được hắn những cái đó không tốt, xem ta không đánh gãy hắn chân. Bên kia, Sở gia cổng lớn, nhân Bành nhị làm người nâng xính lễ, lại là khua chiêng gõ trống đi vào Sở gia trước đại môn, cho nên này một đường đi tới, cơ hồ toàn bộ thành Nam người đều đã biết, không ít người đều theo ở phía sau tới xem náo nhiệt. Bành nhị nhìn đến phía sau những cái đó xem náo nhiệt người, trong mắt xẹt qua một mặt đắc ý, đặc biệt là ở nhìn đến đại môn mở ra khi, kia mặt thanh nhã tuyệt mỹ màu trắng thân ảnh ánh vào hắn đáy mắt khi, càng là lộ ra tươi cười. Thấu chương xong. Chương 496 thực lực nghiền áp. Chương 496 thực lực nghiền áp. Chỉ thấy thiếu nữ một bộ màu trắng váy áo thân, đem kia là lướt hấp dẫn dáng người tất cả phát họa ra tới, vấn tóc màu đỏ dải lụa nhân gió nhẹ phất quá, có một cây xẹt qua nàng tuyệt mỹ dung nhan, buông xuống ở nàng trước ngực, xem đến hắn ánh mắt đều có chút thẳng. Hắn sửa sang lại cổ áo, ưỡn ngực đi lên trước liền chắp tay nói, Sở tiểu thư, ta là Bành gia nhị công tử Bành gia Vũ, tâm mộ tiểu thư đã lâu, tự lần trước vừa thấy, liền vẫn luôn đối tiểu thư nhớ mãi không quên, hôm nay cô ý tiến đến cầu hôn, vọng có thể cùng tiểu thư ký kết gắn bó suốt đời. Vân Nương đứng ở Sở Thiên Đường bên người, lúc này sắc mặt thập phần khó coi, trong mắt càng là toàn là tức giận, liền tính là thật sự muốn cầu hôn, cũng đến trước lén nói hảo trao đổi tín vật nhắc lại thân, người này lại là trực tiếp nâng xính lễ liền tới rồi, còn làm ra như vậy động tĩnh, rõ ràng chính là tới khinh nhục bức bách nàng nữ nhi, quá mức. Nhiên, đang lúc nàng tưởng tiến lên đuổi người khi, lại bị bên người nữ nhi vãn trụ tay, nàng chiều nàng nhìn lại, chỉ thấy nàng hơi hơi mỉm cười, mang theo trấn an nói, mẫu thân không cần tức giận. Ta tới xử lý liền hảo. Sở Thiên Đường nói, nhìn về phía kia phía trước Bành nhị, thanh âm không nhanh không chậm mang theo vài phần lạnh lẽo. Bành gia công tử chẳng lẽ là cho rằng, ta Sở Thiên Đường là ngươi có thể tùy ý dính líu khinh đục. Cầu hôn. Liền ngươi cũng xứng. Bành nhị nghe xong, trong mắt xẹt qua một mạt hung ác nham hiểm, nói, Sở tiểu thư, ta là đường đường Bành gia đích thứ tử, cưới ngươi một giới phàm nhân làm vợ, như thế nào liền không xứng. Đích thứ tử sao? Sở Thiên Đường câu môi cười khẽ. Ý cười lại không đạt đáy mắt, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem, vì cái gì ta nói ngươi không xứng. Thanh âm rơi xuống, liền lạnh lạnh nói, Diệp tử, hảo hảo giao hơn hắn, làm hắn xem hắn chính mình là cái gì mặt hàng. Là, ta đã sớm tưởng tấu này chỉ con quốc. Diệp tử vừa nghe nàng lời nói, trong mắt sáng ngời, nhỏ sinh thân ảnh liền như gió giống nhau lực ra, huy quyền liền chiều kia Bành nhị đánh tới. Kia Bành nhị không nghĩ tới các nàng không nói hai lời liền động thủ. Hơn nữa đối phương lại là trúc cơ tu sĩ tu vi, hắn một cái luyện khí tu sĩ ở kia một khắc căn bản là né tránh không kịp, chỉ cảm thấy bí mật mang theo mạnh mẽ quyền phong chiều trên mặt hắn huy đánh mà đến, phịch một tiếng đòn nghiêm trọng làm hắn cả người quăng ngã ra 2 mét rất nhiều, hàm răng càng là bị đánh rớt vài viên. Đáng chết! Hắn bò lên, phun rất một búng máu thủy, chỉ là mặt cũng nhanh chóng sưng lên khởi, nhìn cái kêu kêu Diệp Tử tiểu nha đầu lần thứ 2 chiều hắn mà đến, hắn biết rõ không phải đối phương đối thủ. Vì thế liền gầm lên một tiếng, các ngươi đều là người chết sao? Cho ta thượng. Nhưng mà, kia mặt sau người còn không có xông lên trước, đã bị Đổng Thừa cùng Triệu Đại Tráng cùng với một tâm cấp cản lại. Chủ tử làm Diệp tử giáo huấn kia Bành nhị, há có thể làm người hỏng rồi chủ tử hứng thú. T. A. Phanh phanh phanh. Chỗ tối, bị âm thầm phái cùng lại đây một người kim đan tu sĩ nhìn kia phía trước một màn, mày hơi ninh. Gia chủ làm hắn nhìn điểm nhị thiếu gia. Nhưng hôm nay thấy này Sở gia người một lời không hợp liền động khởi tay tới, lại còn có làm một cái trúc cơ tu sĩ đi giáo huấn nhị thiếu gia, này căn bản chính là thực lực nghiền áp, nhị thiếu gia căn bản là không có khả năng có cơ hội phản kích. Thấy mặt sau theo tới hộ vệ cũng bị nhất nhất đánh bỏ, mà phía trước nhị thiếu gia càng là bị kia trúc cơ thực lực tiểu nha đầu một trận xong ngược, mắt thấy kia tiểu nha đầu giơ tay liền phải vặn gãy nhà hắn nhị thiếu gia tay, nguyên bản còn đang suy nghĩ nếu là không phải muốn đi về trước bẩm báo gia chủ kim đan tu sĩ. không thể không hiện thân ra tay chiều kia trúc cơ tu vi tiểu nha đầu đánh tới. Thấu chương xong. Chương 497 ngươi làm sao dám. Chương 497 ngươi làm sao dám. Nhiên, liền ở hắn hiện thân ra tay là lúc, lại bị một cổ lực đạo đánh bay đi ra ngoài, thật mạnh nghe quăng ngã ra hơn 10 mét ngoại. Phúc. Kia kim đan tu sĩ té ngã trên đất, một ngụm máu tươi không nhịn xuống phun tới, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau nhức không thôi, hắn trong lòng cả kinh, chiều kia phía trước nhìn lại, liền thấy một người áo xám lao giả lạnh lạnh nhìn chằm chằm hắn nhìn, mà nhìn đến đối phương trên người bày ra ra tới nguyên anh uy áp, hắn càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Sớm nghe nói Sở gia có nguyên anh tu sĩ, không nghĩ tới chính là này lão giả. Nghĩ đến lúc này ngực kịch đau, sắc mặt của hắn trở nên trắng, bị nguyên anh tu sĩ gây thương tích, chỉ sợ tầm thường đan dược đều trị không hết hắn bị thương. Răng rắc. A. Một tiếng xương cốt đứt gây răng rắc thanh khởi, ngay sau đó đó là thê lương tiếng kêu thảm thiết xẹt qua mọi người màng tai, nhìn đến phía trước kia tiểu nha đầu hung tàn thủ đoạn, cách đó không xa vây xem người xem đến kinh hãi. Một là kinh bọn họ Sở gia cư nhiên dám như vậy đối Bành gia nhị thiếu gia tay tàn nhẫn. Thứ hai là khiếp sợ với Sở Thiên Đường này xử lý thủ pháp, quả thực chính là trực tiếp dứt khoát lại bạo lực. Bọn họ như vậy đối Bành nhị ra tay, chẳng lẽ sẽ không sợ Bành gia thịnh nộ sao? Diệp Tử đem người đánh tơi bời một đốn, đánh gậy hắn ba điều xương sườn cùng với vặn gậy hắn một cái cánh tay, kia mặt liền càng không cần phải nói, mặt mũi bầm dập đều nhận không ra nguyên bản bộ dáng. Trúc cơ tu sĩ đối luyện khí tu sĩ, thực lực vốn chính là hoàn toàn nghiền áp, hơn nữa không người tương trợ. Này Bành nhị trừ bỏ bị đánh ở ngoài cũng chỉ có thể phát ra thê lương kêu thảm thiết. Mạc Tam liền trụ Sở ra đối diện, nghe nói Bành nhị đi Sở ra cầu hôn, liền đi theo ra tới xem náo nhiệt, đương nhìn đến kêu Bành nhị bị một tiểu nha đầu xong ngược khi, chỉ còn lại có trận mắt há hốc mồm. Đây là trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ khác nhau đi. Một cái thực lực phẩm giai cách xa nhau, cơ hồ là xong ngược đại A. Lại xem kêu Bành nhị bị đánh thành như vậy, đều đã hơi thở thoi thóp kia tiểu nha đầu còn không buông tha hắn. Không khỏi hỏi bên người phụ thân, phụ thân, này Sở ra người nên sẽ không tưởng đem Bành nhị đánh chết đi. Ngươi xem Bành nhị kia phó thảm dạng, còn có thể cứu đến trở về sao? Mạc gia chủ liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi nếu là cùng hắn quẻ với nhau, ngày sau cũng không tránh được thành kia bộ dáng. Bành nhị tốt xấu cũng là Bành gia đích thứ tử, bị đánh thành như vậy, phỏng chừng Bành gia sẽ không thiện bãi cam hưu. Mạc Tam vuốt cằm nói, ánh mắt dừng ở kia mặt màu trắng thân ảnh trên người, nói, nhìn không ra tới. Này Sở Thiên Đường cư nhiên có thể một lời không hợp khiến cho người đem Bành nhị đánh gần chết mới thôi, nàng là nửa điểm không sợ Bành gia a. Bành gia chủ biết nhi tử đi Sở gia cầu hôn, vốn là làm người chú ý, đương biết được Sở Thiên Đường hạ lệnh làm người giáo huấn con của hắn khi, hắn trong lòng giận dữ, mang theo người liền tới rồi, đương xa xa nhìn đến kia bị đánh đến hơi thở thoi thóp con thứ khi, Bành gia chủ trầm giọng gầm lên, cho ta dừng tay. Gầm lên thanh âm ẩn chứa kim đan đỉnh uy áp bay thẳng đến Diệp Tử đánh tới, cũng ở kia một khắc, Phúc bá giơ tay phất một cái, một cổ linh lực hơi thở phất ra, liền đem đối phương kim đan uy áp tất cả chắn trở về. Mặt sau đi theo tới một ít người, thực lực quá thấp tiếp không được kia cổ uy áp, một đám một bước khó đi ngồi xổm đi xuống, sắc mặt tái nhợt khó có thể hô hấp. Mà Diệp Tử ở nhìn đến hắn tới lúc sau, liền đã đem kia hơi thở thoi thóp Bành nhị vứt trên mặt đất, chạy về nhà nàng tiểu thư bên người. Bành gia chủ kiến trạng, ẩn chứa tức giận ánh mắt dừng ở kia một thân áo xám lao giả trên người. Biết người này chính là này Sở ra tên kia nguyên anh tu sĩ, hắn cũng không trực tiếp tìm hắn, mà là đi nhanh tiến lên nhìn về phía đứng ở đại môn chỗ Sở Thiên Đường. Sở Thiên Đường, ngươi sao dám làm người đem con ta trọng thương đến tận đây? Hắn tức giận quát hỏi. Các ngươi chờ mong đã lâu bạo càng, 3 vạn chữ đưa lên ngày mai thấy đi. Thấu chương xong. Chương 498 khuynh xảo xuất động. Chương 498 khuynh xảo xuất động. Sở Thiên Đường nghe xong, lại là khẽ cười một tiếng. Nhìn kia thịnh nộ Bành gia chủ, không nhanh không chậm hỏi, chẳng lẽ không phải Bành gia chủ làm hắn tới nơi này tìm đánh sao? Tiểu nhân không hiểu chuyện, chẳng lẽ là ngươi thân là gia chủ cũng không hiểu sự? Người chung quanh nghe được lời này, trong lúc nhất thời thần sắc khác nhau, Bành nhị dám đến Sở gia cầu hôn, nói không có Bành gia chủ đáp ứng, bọn họ mới không tin hắn dám lên môn, hiện giờ nhi tử bị đánh thành như vậy, này Bành gia cũng xác thật là không đứng được lý, rốt cuộc ngươi đối lý trước đây. Lại có cái gì tư cách đi trách cứ Sở ra đem người đánh thành như vậy đâu. Bành gia chủ nghe xong, chỉ cảm thấy một hơi tạp ở yết hầu chỗ, hắn căm tức nhìn Sở Thiên Đường, trầm giọng nói, liền tính con ta có không đúng, ngươi cũng không nên làm người đem hắn trọng thương thành như vậy. Hôm nay ngươi nếu không thể cho ta cái giao đái, ta Bành gia sẽ không thiện bãi cam hưu. Giao đái. Sở Thiên Đường nghe xong cười lạnh, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, nếu Bành gia giáo chủ không hảo lệnh công tử. Ta thế ngươi dạy dạy hắn lại làm sao vậy? Đừng nói hôm nay việc ngươi Bành gia sẽ không thiện bãi cam hưu, nếu là Bành gia chủ không cho ta cái giao đãi, việc này ta Sở gia cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Sở Thiên Đường, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ngươi hiện tại đối mặt chính là một cái trăm năm thế gia. Bằng ngươi kẻ hèn vài người, liền dám cùng ta Bành gia chống lại. Ngươi chưa chắc quá không biết tự lượng sức mình. Bành gia chủ mặt âm trầm nhìn nàng, ngôn ngữ gian toàn là uy hiếp chi ý. Cho nên đây là ngươi dung túng Bành Nhị khinh nhục ta Sở gia nguyên nhân. Sở Thiên Đường híp híp mắt, buông ra kéo nàng mẫu thân tay, đối một bên Phúc Bá nói, Phúc Bá, vậy làm này Bành gia chủ hảo hảo xem, thực lực của ngươi đi. Người chung quanh nghe lời này, trong lòng không khỏi cả kinh, này Sở Thiên Đường là muốn cùng Bành gia chủ chính diện giang. Đúng vậy. Phúc Bá đáp lời, bình tĩnh không gợn sóng thanh âm rơi xuống là lúc, người đã chiều kêu Bành gia chủ mà đi, bàn tay vừa thu lại nắm thành quyền kia một khắc, một cổ mạnh mẽ linh lực hơi thở hội tụ ở hắn nắm tay bên trong. Lấy che thai không kịp tốc độ đánh út về phía kia Bành gia chủ. Bành gia chủ kiến nàng cư nhiên phân phó kia nguyên anh tu sĩ đối hắn động thủ, trong nháy mắt sắc mặt khẽ biến, nhìn đến kia áo xám lao giả huy quyền chiều hắn đánh út lại kia một khắc, hắn đã là trước tiên làm ra né tránh, nhưng không ngờ hắn tốc độ vẫn chậm nửa nhịp. Phanh! Kia nhớ nắm tay thật mạnh đánh rơi ở hắn bụng, mạnh mẽ lực đạo bí mật mang theo hùng hậu linh lực hơi thở từ nắm tay xuyên thấu mà qua, làm hắn cả người bay ra hơn 10 mét xa, đồng thời một ngụm máu tươi cũng phun tới. Gia chủ. Đồng hành mà đến Bành gia mọi người kinh hô, sắc mặt đại biến. Mà chung quanh bảng quan xem náo nhiệt mọi người cũng là trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Sở Thiên Đường cư nhiên thật sự dám để cho nguyên anh tu sĩ đối Bành gia chủ động tay. Bành gia chủ ngã trên mặt đất, nửa ngày đều không có đứng lên, trong miệng càng là giật máu tươi, đương hắn nhìn đến kia áo xám lao giả lần thứ hai chiều hắn lược tới là lúc, sắc mặt không khỏi một bạch, cũng ở kia một khắc, một mặt thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chặn lại Phúc Bá công kích. Là Bành gia vị kia nguyên anh tu trưởng thái trưởng lão. Có người nhận ra kia cùng Phúc Bá giao thủ lão giả là Bành gia thái trưởng lão, không khỏi chiều Sở Thiên Đường bên kia nhìn thoáng qua. Thấy mặt sau ngự kiếm mà đến một đám người, có người sắc mặt ngưng trọng nói, Bành gia thái trưởng lão cũng tới, mặt sau còn có trúc cơ tu sĩ cùng vài tên kim đan tu sĩ cũng tới, Bành gia đây là khuynh xảo xuất động, chỉ sợ Sở gia lúc này phiền toái. A, các ngươi chết, chết chắc rồi. Kia hơi thở thoi thóp Bành Nhị nhìn đến Bành gia người đều tới, chỉ cảm thấy trong lòng thống khoái. Thấu chương xong. Chương 499 san bằng sở phủ. Chương 499 san bằng sở phủ. Diệp Tử vừa nghe, không khỏi trừng mắt nhìn trừng mắt, đi nhanh tiến lên một chân liền hướng hắn bụng dẫm đi, ngươi mới chết chắc rồi. Ân. Kia Bành Nhị kêu lên một tiếng, trong miệng tràn ra một tia máu tươi sau trực tiếp hôn mê qua đi. Ở cách đó không xa âm thầm nhìn một màn này, ba gã đường vệ nhìn nhau liếc mắt một cái. Mục Cửu nói, Bành gia tới nhiều người như vậy, nếu Sở Thiên Đường có tu vi trong người, hẳn là sẽ ra tay đi. Bành gia tới hơn 10 người trúc cơ tu sĩ, cùng với ba gã kim đan tu sĩ, kia nguyên anh tu sĩ tắc quấn lấy Phúc Bá, Sở gia dư lại kia mấy người, liền tính Sở Thiên Đường có tu vi trong người, bọn họ cũng căn bản ngăn không được Bành gia người. Mục Nhị mở miệng nói, Mục Tam lạnh lùng ánh mắt dừng ở kia bình tĩnh Sở Thiên Đường trên người, thấy nàng trên mặt liền một chút kinh hoàng cũng không có, liền nói, các ngươi đừng quên. Sở gia còn có một đầu hổ thú cùng một đầu lang vương, chính là kia chỉ kỳ quái ngông sức chiến đấu cũng phi phàm. Liên tính hơn nữa kia mấy chỉ khế ước thú, chỉ bằng Sở gia kia ba cái trúc cơ tu sĩ cùng hai cái thực lực chẳng ra gì hộ vệ, lại sao có thể đánh thắng được kia vài tên kim đan tu sĩ cùng hơn 10 người trúc cơ tu sĩ. Mục Cửu nói, nghĩ nghĩ, hỏi, chúng ta muốn hay không giúp bọn hắn một phen. Mục Tam nhìn hắn một cái, nói, ngươi đã quên chúng ta vốn dĩ liền phải tra nàng hay không có linh lực tu vi. Trước mắt liền có cơ hội như vậy, tự nhiên là không thể bỏ lỡ. Chính là nàng nếu là thật sự chỉ là một giới phàm nhân đâu. Mục Cửu nhịn không được hỏi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Mục Tam tầm mắt lại dừng ở Sở Thiên Đường trên người, rõ ràng là không giống nhau người, nhưng ở trên người nàng, ta không biết vì sao, nhìn đến nàng khi ta luôn có loại nhìn đến chủ tử cảm giác. Mục Tam, ngươi đừng nói như vậy, ngươi nói như vậy nói, lòng ta có chút phát mao. Mục Cửu nói, xoa xoa cánh tay nói. Nếu là nàng thật là chủ tử, biết chúng ta ở chỗ này xem náo nhiệt mà không hỗ trợ, ngươi nói quay đầu lại chúng ta đến bị như thế nào sửa chữa. Vừa nghe lời này, Mục Nhị cùng Mục Tam thần sắc đều hơi cường, trong lúc nhất thời không nói chuyện nữa. Sở phủ trước cửa, hơn 10 người trúc cơ tu sĩ cùng vài tên kim đan tu sĩ vừa đến, Bành gia chủ che lại ngực đứng lên, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường, ẩn chứa sát ý thanh âm tự hắn trong miệng truyền ra, Sở Thiên Đường. Ngươi đem vì ngươi hành vi hôm nay đại gia thảm thống đại giới. Cho ta giết nàng. Lại san bằng này sở phủ. Là. Ở hơn 10 người trúc cơ tu sĩ cùng vài tên kim đan tu sĩ trong mắt, Sở Gia kẻ hèn mấy người, tất nhiên là không bỏ ở trong mắt, huống chi lúc này kia nguyên anh tu sĩ càng là bị bọn họ Bành Gia thái trưởng lao bám trụ, tự nhiên liền không cần lại kiêng kỵ cái gì. Cùng lúc đó, Vương Thái Nhân hồi tông môn sau gặp được từ bí cảnh trung rèn luyện ra tới phong chiến đám người, cùng bọn họ nói Sở Thiên Đường đi vào Tiên Đô Thành một chuyện, bởi vậy, bọn họ liền cùng kết bạn mà đến, lúc này đã đi vào Tiên Đô Thành, Tiến Thành liền nghe nói Thành Nam bên kia sự tình. Bọn họ đang nói nên không phải là tiểu đường đi. Vương Thái nhịn không được lo lắng. Phong chiến nghĩ đến Sở Thiên Đường cái kia đi đến chỗ nào đều có thể chọc phiền toái người, không nói hai lời liền nhanh hơn tốc độ chiều Thành Nam mà đi, mặt sau những người khác thấy, nhìn nhau liền nhanh chóng đuổi kịp. Lúc này, Sở Phủ trước cửa, nghe được kêu Bành gia chủ nói, Sở Thiên Đường cười lạnh, Bành gia chủ thật lớn khẩu khí. Ta đảo muốn nhìn, ngươi Bành gia là như thế nào đem ta Sở gia săn bằng. Giống. Ngao. Một hổ một lang hai đầu cự thú phát ra điếc thai thanh âm, đồng thời hiện ra bản thể từ Sở Phủ đi ra. Thấu chương xong. Chương 500 bọn họ tới. Chương 500 bọn họ tới. Đương nhìn đến kia một đầu uy phong lẫm lẫm thật lớn hổ thú, cùng với một đầu da lông đen nhánh sáng bóng lang vương từ Sở Phủ đi ra khi, người chung quanh không khỏi hít hà một hơi. T. Kia, đó là hai đầu thánh thú. Hơn nữa vẫn là đỉnh cấp bậc thánh thú. Sở ra như thế nào sẽ có như vậy hai đầu thánh thú? Khó trách nàng dám cùng Bành gia gọi nhịp. Có hai đầu thánh thú tương trợ, Bành gia muốn động Sở Thiên Đường phỏng trừng liền khó khăn. Người chung quanh ở nghị luận, mà Bành gia chủ nhìn đến kia hai đầu thánh thú khi, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường, đây là ngươi át chủ bài sao? A, bất quá như vậy. Giết bọn họ cho ta. Một cái không lưu. Chấm đã. Một đạo thanh âm truyền đến, mọi người nhìn lại, thấy là Mạc gia gia chủ. Mạc gia chủ đi ra, nhìn kêu Bành gia chủ, thở dài, Bành gia chủ, hà tất làm cho như vậy cương đâu. Lui một bước chẳng phải là giai đại vui mừng. A, nay Sở Thiên Đường như thế cuồng vọng, đầu tiên là đem con ta đánh thành trọng thương, sau lại làm kia nguyên anh tu sĩ đả thương ta, bực này cuồng vọng người, ta há có thể lưu nàng. Bành gia chủ trầm giọng nói, nhìn Mạc gia chủ nói, Mạc gia chủ vẫn là không cần lo cho này nhàn sự hảo. Bành gia chủ, tục ngữ nói đến hảo, làm người lưu một đường. Ngày sau hảo gặp nhau, nếu là lại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ các ngươi hai nhà đều sẽ là lưỡng bại câu thương, sao không như vậy thu tay lại đâu. Mạc gia chủ lại khuyên, nhìn về phía Sở Thiên Đường, nói, Sở thân ý đi, đều là Thành Nam quê nhà, vẫn là không cần làm cho quá cương cho thỏa đáng. Nghe vậy, Sở Thiên Đường câu môi cười, nói, Mạc gia chủ hảo ý, lòng ta lãnh, ta Sở Thiên Đường không phải gây chuyện người, nhưng cũng không sợ phiền phức, hôm nay là Bành gia tới cửa tới chọn sự. Hiện giờ còn thả ra lời nói muốn san bằng ta Sở gia, không lưu một cái người sống, hôm nay này thủ kết hạ, không dễ dàng như vậy phiên thiên. Lạc gia chủ cũng ở cách đó không xa, nguyên bản cũng tưởng đi lên quên, chỉ là nghe được lời này sau cuối cùng là thở dài, không có trở lên trước, giờ khác này hắn cảm thấy, Sở Thiên Đường xác thật là có chút quá mức cuồng vọng, chỉ bằng bọn họ vài người cùng hai đầu thánh thú, chẳng lẽ thật sự có thể đối phó được Bành gia sao? A, ngươi chính là tưởng phiên thiên, ta Bành gia cũng không cho phép. Cho ta giết nàng. Bành gia chủ ra lệnh một tiếng, hơn 10 người trúc cơ tu sĩ cùng 3 gã kim đan tu sĩ nháy mắt ra tay, chiều Sở gia người vây công mà đi. Cũng vào lúc này, hai đầu hổ lang gầm nhẹ một tiếng bỗng nhiên nhảy ra, bay thẳng đến 3 gã kim đan tu sĩ mà đi, mà Diệp Tử cùng Mộc Tâm cũng ở kia một khắc ra tay, đón nhận trúc cơ tu sĩ công kích. Vân Nương không có tiến lên, chỉ là đứng ở nữ nhi bên người quan chiến, mặt sau ngông tướng quân cặc cặc đi ra, nhìn thoáng qua bên ngoài hỗn chiến. Ngay sau đó cánh vừa thu lại cũng hiện ra cự hình xông lên phía trước hỗ trợ. Duy độc Miêu đại nhân ngồi xổm Sở Thiên Đường bên người nhìn, cũng không có tiến lên. Đao kiếm tương chạm vào thanh âm, cùng với hổ lang giống lên một tiếng truyền ra, cơ hồ toàn bộ Thành Nam đều nghe được nơi này động tĩnh, chỉ là chiến đấu khi linh lực hơi thở kích động, kiếm khí cùng uy áp bốn phía, một ít người cũng không dám quá mức tới gần. Đương phong chiến đám người bước nhanh đi vào nơi này khi, liền thấy được phía trước hôn chiến một màn, Diệp Tử cùng Mộc Tâm. Cùng với đồng thừa Triệu Đại Tráng cùng Phúc Bá bọn họ, tất cả đều là nhận thức người, lại hướng kia phía trước Sở Phủ Đại Môn nhìn lại. Đương nhìn đến Vân Nương bên người đứng một người ăn mặc màu trắng váy áo tuyệt mỹ thiếu nữ khi, trừ bỏ Vương Thai ở ngoài, phong chiến đám người trong lòng đều khó nén khiếp sợ, kia trương dung nhan tuy là cùng nam trang khi có chút bất đồng, nhưng người kia thần thái, kia một thân khí chất, thấy thế nào đều là bọn họ quen thuộc đến không thể lại quen thuộc Sở Thiên Đường. Thấu chương xong. Chương 501 các ngươi lui ra. Chương 501 các ngươi lui ra. Sở Thiên Đường là nữ. Giờ khắc này, không chỉ có là phong chiến khiếp sợ, chính là Tần Duệ cũng là kinh ngạc không thôi. đồng hành mà đến Tiêu Thiên giật híp híp mắt, mà Tiêu Dĩ Xanh còn lại là bừng tỉnh. Nguyên lai Sở Thiên Đường lại là nữ tử. Khó trách lúc trước nàng ra ra nói muốn cho nàng cùng nàng đính thân khi, nàng cũng không đồng ý, thì ra là thế. Nàng như thế nào chọc phải những người này? Cư nhiên làm một cái gia tộc khuynh lực xuất kích, chỉ vì trí nàng vào chỗ chết. Tiêu Dĩ Xanh khó nén kinh ngạc nhìn kia hơn 10 người trúc cơ tu sĩ cùng vài tên kim đan tu sĩ, cùng với cùng phúc bá ở giao thủ tên kia Nguyên Anh cường giả. Tần Duệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy rằng khiếp sợ với nàng cư nhiên sẽ là nữ tử, nhưng nhìn dáng vẻ nàng vẫn là nàng A. Không gây chuyện tắc đã, một gây chuyện nhất định là thập phần khó giải quyết. Tiểu Đường mới sẽ không gây chuyện, khẳng định là những người đó khi dễ nàng. Không được, ta phải đi hỗ trợ. Vương Thái nói, liền phải xông lên phía trước, lại bị Tần Duệ cấp đè lại. Ngươi đi lên tìm chết sao? Những người đó thấp nhất đều là trúc cơ tu vi, ngươi đi lên không phải hỗ trợ, mà là thêm phiền toái, ở chỗ này ngốc đi. Bằng hữu bị khi dễ, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn nhìn đâu? Tần Duệ nói, ngay sau đó liền rút ra kiếm hướng phía trước mà đi, gia nhập chiến đấu bên trong. Phong Chiến thấy thế không nói gì, mà là trực tiếp ra tay, một bên Tiêu Dĩ Xanh nhìn về phía Tiêu Thiên Giật, hỏi, ca, chúng ta muốn hay không hỗ trợ? Tự nhiên là đến bang. Nàng đối tổ phụ còn có ân đâu. Tiêu Thiên Giật nói, ngay sau đó cũng ra tay gia nhập trong chiến đấu. Tiêu Dĩ Xanh thấy thế, hơi hơi mỉm cười, liền ra đi theo gia nhập trong chiến đấu. Mấy người đều đã là trúc cơ tu sĩ, hiện giờ có mấy người bọn họ gia nhập, nguyên bản có chút mau chịu đựng không nổi Diệp Tử mấy người, không khỏi sửng sốt, chiều bọn họ nhìn thoáng qua. Tiểu Đường. Vương Thái Dương xuống tay kêu. Sở Thiên Đường nhìn đến mấy người bọn họ không nói hai lời liền trực tiếp rút kiếm đấu võ. Trên mặt không khỏi hiện lên một tia bất đắc dĩ chi sắc. Chính bọn họ giải quyết sẽ không liên lụy quá nhiều, bọn họ mấy cái trộn lẫn tiến vào liền khó nói, rốt cuộc bọn họ sau lưng còn có Thái Hoa Tiên Tông, nếu thật trộn lẫn tiến vào, không thể thiếu sẽ liên lụy bọn họ. Nghĩ vậy, nàng liền mở miệng nói, Phong Chiến, các ngươi mấy cái cho ta lui ra. Phong Chiến nhìn nàng một cái, nói, các ngươi không phải bọn họ đối thủ. Sở Thiên Đường mày hơi ninh, thanh âm lạnh xuống dưới, ta nói lại lần nữa, các ngươi mấy cái cho ta lui ra. Nghe lời này, Tần Duệ nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, do dự hạ, liền nói, nghe nàng, chúng ta lui một bên đi. Tiêu gia huynh muội nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, thấy nàng lạnh mặt thần sắc không vui, lại thấy Tần Duệ cùng Phong Chiến thu tay lại lui hướng Sở gia đại môn chỗ, vì thế liền cũng đi theo thu tay lại thối lui đến Sở gia đại môn nơi đó, đi vào Sở Thiên Đường trước mặt. Ngươi người này thật đúng là kỳ quái, chúng ta giúp ngươi còn không vui. Tiêu Thiên giật cười khẽ, nhìn nàng nói, ngươi tưởng như thế nào phá trước mặt này cục? Bọn họ người đông thế mạnh, cũng không phải là bọn họ mấy cái liền chống đỡ được. Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái sau, lại nhìn thoáng qua Phong Chiến cùng Tần Duệ bọn họ, liền đem tầm mắt dừng ở phía trước chiến đấu thượng, một phen giao chiến xuống dưới, trên mặt đất đổ mấy thi thể, ba gã kim đan tu sĩ đối phó hai đầu thánh thú, lúc này ba người trên người đều treo màu, phỏng chừng cũng căng không được bao lâu. Mà phúc bá nơi đó đối phương cũng bị thương, lúc này tương đối phiền toái chính là Đổng Thừa cùng Diệp Tử bọn họ mấy cái, tuy có ngông tướng quân hỗ trợ. Nhưng mấy người đối phó những cái đó trúc cơ tu sĩ vẫn có chút lực bất tòng tâm, bất quá, chờ phúc bá giải quyết kia Nguyên Anh tu sĩ lúc sau, mặt khác cũng liền không thành vấn đề. Thấu chương xong. Chương 502 thủ hạ lưu tình. Chương 502 thủ hạ lưu tình. Không đến sống chết trước mắt, nàng sẽ không làm Miêu đại nhân hiện ra bản thể hỗ trợ, chính mình cũng sẽ không ra tay. Phanh. Bên kia, phúc bá một trưởng đánh chung kia bành ra thái trưởng lão ngực, ẩn chứa 10 thành uy lực một trưởng đánh rơi. Kia lực đạo cơ hồ đem đối phương tâm mạch chấn vỡ, chỉ thấy kia thái trưởng lão cả người bị đánh ra 2 mét khoảng cách, nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng đột nhiên phốc ra một ngụm máu tươi tới, thân thể cũng có chút run hoảng không xong. Ân. Phốc. Liên tiếp phun ra 2 khẩu máu tươi, kia bành gia chủ nhìn đến kia một màn, không khỏi cả kinh, thái trưởng lão. Nay một vị chính là bọn họ bành gia duy nhất một vị nguyên anh cường giả, là cùng phụ thân hắn cùng bối nhân vật, hiện giờ thế nhưng cũng bị trọng thương. Phúc bá cũng không có trực tiếp lấy tánh mạng của hắn, mà là liếc kia đứng dậy không nổi lão giả liếc mắt một cái, ngay sau đó thân ảnh chợt lóe, đi vào Diệp Tử mấy người bên người, nháy mắt đem kia 10 tới danh trúc cơ tu sĩ đánh bay đi ra ngoài. Mà lúc này, hổ thú đem một người kim đan tu sĩ cắn chết, lang vương tắc xé xuống một khắc danh kim đan tu sĩ một cái cánh tay, trong phút chốc, thê lương tiếng kêu thảm thiết mang theo không cam lòng truyền vào mọi người trong thai. Không. Bành gia chủ nhìn lại, sắc mặt không khỏi một bạch. Chỉ chỉnh rắc toàn bộ thiên đều sụp giống nhau, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, nguyên anh tu sĩ trọng thương, ba gã kim đan tu sĩ vừa chết vừa đứt cánh tay một trọng thương, hơn 10 người trúc cơ tu sĩ cũng đều bị thương, còn có thể như thế nào đánh tiếp? Lại đánh tiếp, chỉ sợ những người này tất cả đều đến chết ở chỗ này. Nhìn trên mặt đất mấy thi thể đều là bọn họ Bành gia, nhìn Bành gia người một đám trên người che kín miệng vết thương chật vật không thôi, giờ khắc này, hắn hối hận. Hắn liền không nên túng nhi tử làm hắn tới Sở gia cầu hôn, hắn liền không nên mang theo người chạy tới muốn trí Sở gia người vào chỗ chết. Người chung quanh nhìn đến Bành gia người thế nhưng cuối cùng không địch lại khi, trong lòng khiếp sợ với Sở gia thực lực đồng thời, càng có rất nhiều vì Bành gia cảm thấy đáng tiếc, một cái hảo hảo thế gia cứ như vậy bị thua. Liền tính hôm nay bọn họ có thể tồn tại rời đi, chỉ sợ ngày sau cũng vô pháp tại đây Tiên Đô thành ngẩng được đầu. Huống chi, lúc trước Bành gia chủ tuyên bố muốn san bằng Sở gia, này sẽ Sở gia người, phỏng chừng sẽ không dễ dàng dừng tay. Chủ tử, cần phải đưa bọn họ đều giết. Phúc Bá quay đầu lại do hỏi, bình tĩnh không gợn sóng một câu, lại làm Bành gia người lâm vào tuyệt vọng cùng sợ hãi. Diệp Tử mấy người trên người quần áo đã bị huyết nhiễm hồng, bọn họ nắm kiếm, thần sắc lạnh lẽo ẩn chứa sát khí. Chỉ còn chờ chủ tử một câu nói giết, trong tay bọn họ kiếm liền sẽ không chần chờ nửa phần. Hai đầu hổ lang cũng phun khí, Liệt Nha nhìn chằm chằm kia muốn chạy trốn cũng trốn không thoát Bành gia người, làm tốt tùy thời nào lên đi đưa bọn họ cắn xé thành mảnh nhỏ chuẩn bị. Ngông tướng quân tắc không biết bọn họ như thế nào đột nhiên đều ngừng lại, rồi ngỗng đầu một chút nhìn xem cái này, một chút lại nhìn xem cái kia, chưa xong còn đem một cái muốn bỏ lại đi chúc cơ tu sĩ đạp lên ngông chừng dưới, cũng không biết đã chết không có, dù sao vẫn luôn ở hộp máu. Lạc gia lão tổ thấy Bành gia mọi người kia thảm trạng, nghĩ đến trước kia Bành gia lão thái gia làm người cũng không tệ lắm, liền đi lên trước chắp tay đối Sở Thiên Đường nói: "Sở thân ý đi, hiện giờ đánh cũng đánh, khí cũng ra tới, Bành gia mọi người cũng đã chịu thảm thống giáo huấn, hai nhà cũng không có cái gì quá lớn thù hận, không bằng liền buông tha bọn họ đi." Mạc gia lão tổ cũng đi ra, chắp tay nói: "Sở thân ý đi, này Bành gia chủ là làm hồ đồ sự, bất quá trước kia Bành gia lão tổ trên đời khi vì Tiên Đô thành các bá tánh đã làm không ít việc thiện, là một vị khả kính nhưng bội nhân vật, mong rằng Sở thần y xem ở quá cố Bành gia lão tổ phân thượng, tha bọn họ lần này đi." Thấu chương xong. Chương 503 bàn bạc kỹ hơn. Chương 503 bàn bạc kỹ hơn. Người chung quanh thấy kia Mạc gia lão tổ cùng Lạc gia lão tổ đều mở miệng, cũng tráng là gan cầu tình, rốt cuộc Bành gia lão tổ trên đời khi, xác thật là làm rất nhiều chuyện tốt, trong thành không ít người đều là có được lợi. Sở Thiên Đường nghe chung quanh mọi người cầu tình, một đám đều niệm Bành gia lão tổ hảo, nàng biểu tình hơi đốn, ánh mắt dừng ở kia che lại ngực không nói chuyện Bành gia chủ trên người, hoan thanh nói: "Bành gia chủ, ngươi hẳn là chúc mừng ngươi Bành gia có vị làm người kính trọng lão tổ, nếu mọi người đều giúp các ngươi Bành gia cầu tình, hôm nay việc như vậy từ bỏ đi. Bất quá, ta cũng ở chỗ này cảnh cáo ngươi một tiếng, nếu ngày sau lại làm ta biết ngươi Bành gia còn ở đánh ta Sở gia chủ ý, như vậy liền sẽ không giống hôm nay như vậy dễ dàng bỏ qua." Nàng thanh âm truyền ra là lúc, chung quanh một ít người đều nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ, nàng là buông tha Bành gia. "Mang lên người của ngươi, đều cút đi." Sở Thiên Đường nói, tiện đà liền kéo nàng mẫu thân xoay người hướng bên trong đi đến. Bên cạnh Vương Thái đám người thấy thế, cũng đi theo nàng vào trong phủ. Nhìn Bành gia người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tương đỡ rời đi khi, chung quanh mọi người nhìn nhau sau, không khỏi chiều kia Sở gia nhìn lại. "Nay Sở gia, chẳng sợ Sở Thiên Đường là một giới không có tu vi phàm nhân, lại cũng không phải ai ngờ động là có thể động. Một người nguyên anh cường giả, ba gã trúc cơ tu sĩ cùng hai gã chiến sĩ, cùng với tam đầu cường đại khế ước thú, như vậy gia tộc tuy rằng chỉ có mấy người, lại mỗi người đều là thập phần cường hãn nhân vật. Kinh này một trận chiến lúc sau, này Tiên Đô thành trung, phỏng chừng không còn có người không biết này Sở gia, Sở Thiên Đường." Nhìn đến Sở gia trước đại môn người tan đi sau, thi thể cũng bị Bành gia người mang về. Cách đó không xa ba gã đường vệ trong lúc nhất thời trầm mặc, ai có thể nghĩ đến cuối cùng lại là trường hợp như vậy. Bọn họ còn muốn nhìn kia Sở Thiên Đường rốt cuộc có không linh lực tu vi đâu. Hiện giờ bên người nàng người cùng khế ước thú cũng đã đem người đánh bại, muốn nàng ra tay, phỏng trừng rất khó đi. Làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta tìm cơ hội thí nàng thử một lần. Mục Cửu mở miệng hỏi, nhìn về phía bên người hai người. Nghe được lời này, Mục Nhị lập tức liền nói, ngươi phải đối nàng ra tay. Muốn thử ngươi đi thử. Muốn nàng thật là chủ tử, ta này không phải đi tặng người đầu. Nếu là chủ tử không nghĩ nhận bọn họ, không ra tay bị bọn họ đả thương, kia như thế nào cho phải. Này thấy thế nào đều không phải một kiện hảo sai sự, hắn nhưng không nghĩ chạm vào. Mục Cửu vừa nghe, thần sắc cứng đờ, nói, cũng đừng nói như vậy, như thế nào liền thành tặng người đầu. Chúng ta tốt xấu cũng là nguyên anh tu vi. Đi thử nàng việc này phỏng chừng là không tốt lắm làm, nếu là chúng ta thật một không cẩn thận đem nàng đả thương thành. Mà nàng lại là chủ tử nói, kia đã có thể thật phiền toái. Mục Tam than nhẹ một tiếng, cũng không nghĩ tới việc này sẽ như vậy khó giải quyết. Nếu là tầm thường, bọn họ sau tử thủ đem thực lực của đối phương bức ra tới cũng là được, nhưng cố tình, người này bọn họ lại không dám. Việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Mục Tam nói, mấy người cũng đi theo rời đi. Mà lúc này, ở Sở gia, nhìn bị thương Mục Tâm mấy người, Vân Nương liền nói, Tiểu Đường, ngươi bồi một chút Vương Thái bọn họ đi. Ta đi giúp Diệp Tử các nàng xử lý một chút miệng vết thương. Thấy nàng mẫu thân mang theo bị thương mấy người đi rồi, Sở Thiên Đường liền xoay người nhìn về phía Vương Thái bọn họ, nói, đi thôi. Đi bên trong ngồi ngồi. Đi vào trong sảnh ngồi xuống, thấy Phong Chiến mấy người ánh mắt đều dừng ở nàng trên người, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng đánh giá, nàng liền cười hỏi, như thế nào? Đều không quen biết không thành. Như thế nào như vậy nhìn ta? Không sai biệt lắm đi cứ như vậy đi thật không bản thảo. Thấu chương xong. Chương 504 người không dễ chọc. Chương 504 người không dễ chọc. Thiên Đường, ngươi như thế nào liền thành nữ tử? Còn có Vương Thái, cư nhiên trên đường cũng không cùng chúng ta lộ ra nửa câu. Tân Duệ nhìn về phía một bên nhếch miệng cười Vương Thái lắc lắc đầu. Ta vốn dĩ chính là nữ tử, chẳng qua ta nương đánh tiểu tướng ta đương Nam Hải nuôi lớn, ta lại cảm thấy Nam Trang làm việc phương tiện, liền vẫn luôn làm Nam Trang trang điểm. Nàng cười cười, nói, hiện giờ cũng 15 tuổi, tới bên này liền khôi phục nữ trang. Đỡ phải ta nương luôn là lo lắng. Tần Duệ nghe xong, liền lại hỏi, chúng ta bí cảnh rèn luyện ra tới sau, vừa lúc gặp phải Vương Thái, nghe được nàng nói ngươi đã đến rồi bên này, ta còn có chút không thể tin được đâu. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi không chỉ có tới bên này, còn tại đây Tiên Đô Thành đặt mua sản nghiệp, bất quá ngươi như thế nào cùng Bành gia người đối thượng. Ta không phải mấy ngày trước mới từ bên ngoài trở về sao. Lúc ấy vừa lúc gặp phải ta mẫu thân trúc cơ thành công, không ít người tới trong phủ chúc mừng. Ta lúc ấy lại là ăn mặc một thân nữ trang, tin tức truyền ra đi không hai ngày, này Bành Nhị sáng sớm chạy ta nơi này tới cầu hôn, cho nên liền giằng co. Sở Thiên Đường không chút để ý nói, thấy Hạ Vũ cấp mọi người đưa lên nước trà sau liền chuẩn bị lui ra, nàng liền nói, lại lấy mấy đĩa điểm tâm lại đây. Đúng vậy. Hạ Vũ đáp lời, lại bước nhanh đi phòng bếp. Nghe được nàng nhẹ nhàng bâng cơ đem sự tình sơ lược, đang ngồi mấy người lại biết, dám như vậy cùng một cái thế gia chính diện giang. Nếu không có tuyệt đối cường ngạnh thực lực là không có này phân tự tin, lại nghĩ đến Phúc Bá cư nhiên là nguyên anh tu sĩ, ngay cả Diệp Tử cùng Mộc Tâm các nàng cũng đều là trúc cơ tu sĩ, ngay cả nàng mẫu thân cư nhiên cũng ở phía trước không lâu tiến giai trở thành trúc cơ tu sĩ, trừ bỏ Vương Thai ở ngoài, Phong Chiến mấy người nhìn Sở Thiên Đường ánh mắt đều mang theo vài phần khác thường. Nguyên bản ở Vân Châu Đại Lục khi, bọn họ liền biết Sở Thiên Đường tuyệt phi hời hợt hạng người, nhưng hôm nay tới rồi này tu tiên giới. Bọn họ cũng như cũ thấy không rõ nàng rốt cuộc là một cái dạng gì người. Chỉ biết nàng tựa như bí ẩn giống nhau, thần bí lại cường đại. Một bên Vương Thái uống trà nghe bọn họ trò chuyện, nay sẽ liền nhìn Sở Thiên Đường nói, Tiểu Đường, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, chúng ta tiến Tiên Đô Thành liền nghe nói thành nam bên này sự tình, nghe trên đường người đều nói cái gì sở ra, ta một đoán liền chuẩn là ngươi, rốt cuộc ngươi người này chính là như vậy, không động thủ tắc đã, vừa động thủ khẳng định là toàn bộ thành người đều biết đến. Trước kia ở Vân Châu Đại Lục khi cứ như vậy, hiện tại tới rồi nơi này ngươi vẫn là như vậy. Hôm nay việc này lúc sau, phỏng trừng này Tiên Đô Thành người vừa nói khởi ngươi đều không người không biết, không người không hiểu. Sở Thiên Đường nghe xong nở nụ cười, liếc hắn liếc mắt một cái, nói, chẳng lẽ ta liền tùy ý người khi dễ sao? Dám đến cho ta, ta khẳng định muốn cho bọn họ biết sự lợi hại của ta. Đúng vậy. Hôm nay lúc sau, phỏng trừng này Tiên Đô Thành người đều biết ngươi Sở Thiên Đường không dễ chọc. Một bên Tiêu Thiên giật cười khẽ, nhìn một bộ màu trắng váy áo, dung nhan thanh lệ tuyệt mỹ thiếu nữ, ánh mắt trung sẹt qua một mạt ý cười. Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, tiện đà đối bọn họ nói, hôm nay đa tạ các ngươi ra tay hỗ trợ, chẳng qua, các ngươi là Tiên Tông đệ tử, thân phận thượng nhiều có trói buộc, vẫn là không cần tùy tiện nhúng tay chuyện của ta tương đối hảo. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Bằng hữu gặp nạn, tự nhiên không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Phong Chiến nói, nhìn về phía nàng nói, chẳng qua là ngươi không cần chúng ta hỗ trợ thôi. Sở Thiên Đường nở nụ cười, nói, hành, về sau ta có thể giải quyết liền chính mình giải quyết không được lại thỉnh các ngươi hỗ trợ, như vậy tổng được rồi đi. Thấu chương xong. Chương 505 cơ duyên xảo hợp. Chương 505 cơ duyên xảo hợp. Đương nhiên, ngày sau phàm là hữu dụng đến chúng ta địa phương, ngươi cứ việc mở miệng. Tân Duệ cười nói, nhìn nàng nói, tuy rằng chúng ta là Tiên Tông đệ tử, nhưng chỉ cần không làm tổn hại tông môn sự tình, chuyện khác, Tiên Tông cũng sẽ không quá quản chúng ta, rốt cuộc tu tiên người, nếu là làm chuyện gì đều bó tay bó chân, phỏng chừng ở trên con đường này cũng đi không lâu dài. Nghe vậy, Sở Thiên Đường gật gật đầu, hảo, ta nhớ kỹ. Tiểu Đường, ta nguyên bản nghĩ ngươi ở chỗ này trụ địa phương hẳn là không lớn, không nghĩ tới lại là một chỗ như vậy tòa nhà lớn, ngươi tòa nhà đến hoa không ít tiền đi. Ta nghe nói vùng này tòa nhà, còn không phải tưởng mua là có thể mua được đến. Vương Thái nhìn này chỗ tòa nhà, chỉ cảm thấy nàng là thật sự lợi hại. Hắn tới bên này lâu như vậy, hôn vẫn là một cái ngoại môn đệ tử, nàng mới đến không bao lâu, cư nhiên đều có thể ở chỗ này mua tòa nhà. Sở Thiên Đường nở nụ cười, nói, vừa lúc gặp phải có người muốn bán, ta liền mua, nói đến cũng là thời cơ hảo. Nông tướng quân ta biết, trước kia liền gặp qua, còn không phải là một con bình thường nông sao. Như thế nào cũng sẽ biến thành như vậy lợi hại linh thú. Còn có ngươi cư nhiên chuyển nhà liền một con ngông cũng mang lại đây. Ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Vương Thái đẩy mặt tò mò. Không chỉ có là hắn, chính là phong chiến bọn họ, cũng là tò mò. Bọn họ không chỉ có tò mò nàng là như thế nào làm được toàn gia di rời, càng tò mò nàng mẫu thân, cùng với Diệp Tử các nàng là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian tiến giai trở thành trúc cơ tu sĩ. Chẳng lẽ sớm tại Vân Châu Đại Lục khi, các nàng là có thể tu luyện sao? Thấy bọn họ một đám đều nhìn chằm chằm nàng nhìn, Sở Thiên Đường liền nói, bởi vì phúc bá người tu tiên, hơn nữa thực lực còn không thấp, nhà ta cũng liền kêu mấy người, cho nên liền đều lại đây, nông tướng quân vốn dĩ liền so có linh tính, một đường ngạnh đi theo ta nương liền mang lại đây, kỳ thật ở tới này tiên đô thành phía trước, có gần một năm thời gian chúng ta đều ở trong rừng rậm rèn luyện. Nàng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cười nói, Mục Tâm cùng Diệp Tử cũng là ở khi đó đột phá trở thành trúc cơ tu sĩ, đến nỗi kia đầu hổ thú cùng lang vương. Cũng là ở trong rừng rậm khế ước, nông tướng quân sẽ biến thành linh thú, cũng là nhân duyên tạo hóa đi. Nghe nàng dăm ba câu đem sự tình nói đơn giản một chút, mấy người nghe lại chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Từ Vân Châu Đại Lục nơi đó lại đây bên này một đường sẽ trải qua cái gì, bọn họ rất rõ ràng, nhưng nàng cư nhiên nói, bọn họ ở kia phiến trong rừng rậm rèn luyện gần một năm thời gian, hơn nữa hai đầu thánh thú cũng là ở nơi đó khế ước, này liền không phải người bình thường có thể làm được. Bất quá nghĩ đến nàng người này, cũng xác thật trước nay đều không làm tầm thường sự, hiện giờ nghe nàng như vậy vừa nói, trừ bỏ không lời gì để nói ở ngoài, bọn họ thật đúng là không biết nói cái gì hảo. Thấy bọn họ nhìn nàng, một bộ không biết nói cái gì bộ dáng, Sở Thiên Đường không khỏi nở nụ cười, nói, các ngươi khó được ra tới một lần, không bằng liền ở chỗ này trụ hai ngày đi. Có thể hay không quá quấy rầy? Tiêu Thiên giật hỏi, có cái gì quấy rầy không quấy rầy, ta nơi này cũng liền như vậy vài người, hơn nữa ta phỏng chừng mấy ngày nay cũng không ai dám tới gõ ta ra môn, các ngươi nếu là không vội mà hồi tiên tông, liền ở chỗ này ở vài ngày đi. Sở Thiên Đường cười nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên giật nhìn về phía Phong Chiến cùng Tần Duệ, nói, nếu như vậy, chúng ta liền ở chỗ này trụ hai ngày đi. Lâu không thấy, tụ tụ cũng hảo. Phong Chiến nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, liền nói, kia liền quấy rầy. Ánh mắt dừng ở nàng mang theo tươi cười dung nhan thượng khi, ánh mắt hơi lóe, có chút không được tự nhiên rời đi tầm mắt. Thấu chương xong. Chương 506 về sau thường tới. Chương 506 về sau thường tới. Ta mang các ngươi đi dạo trong phủ, làm quen một chút địa phương đi. Sở Thiên Đường cười đứng lên, mang theo bọn họ đi ra ngoài, vừa lúc thấy Vân Nương đi tới, nàng liền cứ gọi một tiếng, mẫu thân. Vân gì? Mấy người gọi một tiếng, chiều Vân Nương hành lễ. Vân Nương nhìn bọn họ, ôn thanh cười nói, không cần đa lễ, đều không biết các ngươi hôm nay sẽ đến, lúc trước ngoài cửa lớn sự tình cho các ngươi lo lắng. Lần trước tiểu đường liền đi tiên tông tìm các ngươi, chỉ là nghe nói các ngươi đều không ở, lần này tới, ở nhà nhiều trụ chút thời gian lại trở về. Mấy người cười đáp lời, một bên Sở Thiên Đường liền hỏi, mẫu thân, Mục Tâm các nàng thế nào? Yên tâm, đều băng bó hảo, không nghiêm trọng. Vân Nương nói, thấy vậy, Sở Thiên Đường liền nói, vậy là tốt rồi, ta dẫn bọn hắn ở trong phủ đi dạo, một hồi lại dẫn bọn hắn đi phòng cho khách bên kia, mẫu thân giao đái phòng bếp bên kia buổi tối nhiều làm chút đồ ăn. Ta hảo tiếp đón bọn họ. Hảo, vậy ngươi bồi bọn họ đi dạo đi. Vân Nương nói, lại nhìn về phía Phong Chiến bọn họ, nói, đều đương chính mình trong nhà giống nhau liền hảo, tùy ý một ít, thiếu gì đó liền cùng tiểu đường nói. Đúng vậy mấy người đáp lời, nhìn nàng rời đi sau, lúc này mới đi theo Sở Thiên Đường ở trong phủ xoay chuyển, quen thuộc một chút địa phương. Từ Thành Nam đến Tiên Đô Thành, cơ hồ là tại đây một ngày thời gian, Bành gia chiến bại một chuyện bị truyền đến ồn ào huyên áo, nguyên bản tuy có người biết, lại không biết có bao nhiêu cường sở ra, tại đây một ngày địa vị bị đề đến cùng thế gia cũng tề, chỉ là này hết thảy, Sở Thiên Đường cũng không biết, liền tính biết, phỏng chừng cũng không để ở trong lòng. Bành gia bên kia nhân này một chuyện lúc sau, trong tộc các trưởng lao thương nghị, đem Bành gia chủ thay thế, khắc tuyển một người trở thành Bành gia tân nhiệm gia chủ, lấy vãn Bành gia mất đi tôn nghiêm cùng thể diện. Tuy là Bành gia kinh này một chuyện lúc sau làm ra điều chỉnh, nhưng bọn hắn cũng biết, từ đây lúc sau, Bành gia muốn khôi phục dĩ vãng địa vị, trừ bỏ trong phủ người lại có người tiến giai nguyên anh, hoặc là làm cái gì công ở ba tánh sự tình, nếu không, chỉ sợ Bành gia lại khó xuất đầu. Cũng chính như Sở Thiên Đường sở liệu, kinh này một chuyện sau, những cái đó nguyên bản đánh Sở Thiên Đường chủ ý người, cũng không dám lại dễ dàng ngoi đầu, chính là có cái kia ý niệm, cũng không cái kia lá gan. Vương Thái bọn họ ở Sở gia ở hai ngày lúc sau sáng sớm, Sở Thiên Đường tự mình đưa bọn họ ra cửa, hiện giờ cũng biết nhà ta liền ở chỗ này, về sau có thời gian liền tới đây ngồi ngồi. Ngươi yên tâm, về sau chỉ cần ta có thời gian, ta nhất định thường tới. Vương Thái cười ha hả nói, nhìn Sở Thiên Đường ánh mắt mang theo cảm kích, hai ngày này ở chỗ này, nàng một có thời gian liền chỉ đạo hắn tu luyện, còn lặng lẽ tặng hắn một quyển tâm pháp cùng với một quả trúc cơ đan, hắn biết người khác đều không có, cũng chỉ có hắn có. Ngươi cũng đừng tổng tiếp nhiệm vụ đi kiếm cống hiến đăng giá, có thời gian liền nhiều tu luyện, gặp được giải quyết không được việc khó nếu là tìm không thấy bọn họ, liền tới tìm ta. Sở Thiên Đường nói, nắm tay chiều Vương Thái ngực đánh một chút, nói, Vương Tiểu Béo, cố lên A. Thấy nàng chẳng sợ khôi phục nữ nhi thân, đối Vương Thái cũng như cũ một bộ anh em tốt bộ dáng, một bên Tần Duệ thấy, liền trêu ghẹo cười nói, Thiên Đường, nếu không phải ngươi hiện tại ăn mặc váy, ta thật đúng là sẽ cho rằng ngươi vẫn là ngày xưa cái kia thiếu niên, ngươi nói, cái nào nữ hài tử sẽ giống ngươi như vậy. Sở Thiên Đường hoành hắn liếc mắt một cái, nói, ta vẫn luôn là như vậy a. Ngươi cũng đừng lấy ta đương nữ tử xem không phải được. Thấu chương xong. Chương 507 không biết thực lực. Chương 507 không biết thực lực. Bên cạnh Vương Thái nghe xong, liền cười ha hả nói, Tiểu Đường, ta tuy rằng muốn đem ngươi trở thành nữ hài tử xem, bất quá nhìn ngươi vẫn là tổng hội tự nhiên đem ngươi thay đổi thành nam, nói thật à. Ngươi một nữ hài tử ra cửa, về sau vẫn là thay đổi nam trang lại ra cửa đi. An toàn một ít. Một bên mấy người nghe xong, không khỏi nở nụ cười. Cũng là, vào trước là chủ quan niệm, chẳng sợ nhìn đến hiện tại nàng ăn mặc nữ trang, bọn họ cũng sẽ trong bất chi bất giác nhớ tới nàng nam trang bộ dáng. Bất quá giống nàng người như vậy, vô luận là nam trang vẫn là nữ trang, đi đến chỗ nào đều là lóa mắt như nắng gắt tồn tại, tưởng điệu thấp cũng điệu thấp không được. Hảo, chúng ta cũng nên đi, ngươi liền đưa đến nơi này đi. Phong Chiến nói, nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái sau, liền cất bước đi phía trước đi đến. Này hai ngày nhận được chiếu cố, ngày sau có thời gian chúng ta sẽ lại đến bái phỏng. Tiêu Thiên Giật nói, mang theo nàng muội muội cũng đi rồi. Chiếu cố hảo tự mình, chúng ta lần sau lại đến xem ngươi. Tân Duệ cũng cười nói, chắp tay thi lễ sau lúc này mới rời đi. Tiểu Đường, ta đây đi rồi, chờ ta chúc cơ, ta liền tới nói cho ngươi. Vương Thái nói, không tha nhìn nàng một cái, lúc này mới bước nhanh đuổi kịp phía trước mấy người. Sở Thiên Đường đứng ở ngoài cửa, nhìn theo mấy người bọn họ rời đi, ở trở về khi, xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt chiều mỗ một chỗ nhìn thoáng qua, lúc này mới xoay người hướng trong nhà đi đến. Mà ở mỗ một chỗ ngồi canh ba gã đường vệ tắc ngẩn ra một chút, một kiểu hỏi bên người hai người, nàng vừa rồi giống như chiều chúng ta nơi này nhìn thoáng qua, các ngươi nói, nàng có phải hay không phát hiện chúng ta? Không có khả năng đi. Chúng ta tốt xấu cũng là nguyên anh tu sĩ, hơn nữa hơi thở tận thu lên, nàng sao có thể biết chúng ta ở chỗ này? Mục nhị không quá xác định nói. Mục tam, ngươi nói đi. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía không hẽ răng mục tam. Ta cảm thấy nàng biết chúng ta ở chỗ này. Mục tam nói, ánh mắt sáng quắc nhìn Sở ra nhắm chặt đại môn, tuy rằng không có bằng chứng, nhưng ta cảm thấy nàng có bảy thành là chúng ta chủ tử. Vừa nghe lời này, bên cạnh hai người trần chờ hạ, liền nói, này chủ tử cũng không hảo tùy tiện nhận, vẫn là đến vững chắc điểm hảo, chúng ta nhìn lại đi. Bên kia, ra Tiên Đô thành Phong Chiến ngự kiếm mang theo Vương Thái, thấy Tần Duệ mấy người ngự kiếm phi ở phía trước, Phong Chiến đốn hạ liền hỏi, Vương Thái, nàng là cái gì thực lực ngươi biết không? Mấy người chung, Sở Thiên Đường đối Vương Thái tốt nhất, hai ngày này một có thời gian liền đem hắn đơn độc kêu đi luyện võ trường bên kia, hắn cảm thấy bọn họ cũng không biết sự, Vương Thái hẳn là có thể biết được. Tiểu Đường thực lực. Vương Thái ngẩn ra, tiện đà lắc lắc đầu, không biết, nàng chưa nói, ta cũng không hỏi, bất quá Tiểu Đường vẫn luôn là rất lợi hại. Nàng liền không phải một người bình thường. Phong Chiến nghe xong mím môi, hắn tự nhiên biết nàng không phải người thường, chỉ là không biết nàng rốt cuộc cường tới rồi cái dạng gì tồn tại. Tuy rằng này Tiên Đô thành người đều đang nói nàng chỉ là một giới phàm nhân, nhưng hắn biết, thực lực của nàng định là sâu không lường được. Tiên Đô thành. Giữa trưa thời gian, một chiếc linh thú xe một đường hỏi thăm, đi vào Sở ra trước cửa ngừng lại, trong xe đi xuống một người trung niên nam tử, nhìn thoáng qua kia trên cửa lớn bảng hiệu sau liền tự mình tiến lên đi gõ cửa. Ai nha? Người gác cổng lão hạ mở ra nhìn thoáng qua, thấy là không quen biết, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, cư nhiên còn có người dám tới gõ nhà bọn họ môn. Làm phiền thông báo một tiếng, chúng ta là tới tìm thầy trị bệnh. trung niên nam tử chắp tay nói. Thấu chương xong. Chương 508 nguyên lai là hắn. Chương 508 nguyên lai là hắn. Nghe được là tới tìm thầy trị bệnh, lão hạ sửng sốt một chút, liền thấy đối phương truyền lên danh thiếp, thấy thế hắn liền tiếp nhận, nói, các ngươi chờ một chút. Đang chuẩn bị đi vào thông báo khi, liền thấy Mộc Tâm đã đi tới. Mộc Tâm cô nương, bên ngoài tới người, nói là tới tìm thầy trị bệnh, còn đệ danh thiếp. Lão hạ nói, đem tên kia thiếp đưa cho nàng. Mộc Tâm tiếp nhận nhìn thoáng qua, nhẹ giọng niệm, Hồng Dương thành Hà gia. Dừng một chút, liền nói, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói liền hướng bên ngoài đi đến. Hà gia chủ ở ngoài cửa chờ, đương nhìn đến đại môn mở ra, bên trong đi ra một người trên mặt mang theo một cái đạm xẻo thiếu nữ khi, liền chắp tay gọi một tiếng, cô nương, tại hạ Hồng Dương thành Hà gia gia chủ, nhân nghe nói quý phủ chủ nhân là vị y thuật cao siêu thần y y, đặc mang con ta tiến đến tìm thầy trị bệnh. Nghe vậy, Mục Tâm liền hỏi, người đâu? Ta trước xem một cái. Nàng muốn xác định có phải hay không lúc ấy Hồng Dương thành chủ tử hạ dược người kia. Nhân con ta bệnh tình nghiêm trọng, cho nên ở linh thú trong xe, cô nương thỉnh rời bước. Hà gia chủ nói, thỉnh nàng tiến lên. Mục Tâm thấy người này ngôn hành cử chỉ nhưng thật ra quy cử kính trọng, liền gật đầu, đi theo hắn đi vào linh thú bên cạnh xe, thấy hắn đẩy ra mảnh sau liền hướng bên trong nhìn thoáng qua, đương nhìn đến bên trong người nọ khi, nàng liền nói, các ngươi chờ một chút đi. Ta đi bẩm báo chủ tử, nếu là nàng muốn tiếp, ta lại đến mang các ngươi đi vào. Như thế, liền đa tạ cô nương. Hà gia chủ cảm kích nói. Mục Tâm vào trong phủ, đi vào sở thiên đường sân, đem bên ngoài sự tình cùng nàng nói một chút, ta nhìn hạ, là lần đó ở Hồng Dương Thành gặp được người kia, chủ tử, muốn hay không tiếp. Nghe được Mục Tâm nói, sở thiên đường khỏe môi hơi câu nở nụ cười, lần trước đi được vội vàng, nhưng thật ra không lo lắng gõ hắn một bút, hiện giờ hắn này bệnh tình phỏng chừng là rất nghiêm trọng, nếu có thể tìm tới nơi này tới, vậy làm cho bọn họ vào đi. Tả hữu là đưa tới cửa tới tiền, không kiếm bạch không kiếm. Đúng vậy. Mục Tâm cũng nở nụ cười. Có lẽ đối người khác là vô pháp trị liệu chứng bệnh, nhưng là đối chủ tử mà nói, lại là động động tay sự tình. Mục Tâm đem người mang vào tiền viện, cái kia Hà Bằng ăn mặc một thân đấu đồng, đem chính mình bao đến kín không kẽ hở, một bộ sợ gặp người bộ dáng đi theo phụ thân hắn phía sau. Hà gia chủ mời ngồi, nhà ta chủ tử một hồi liền tới đây. Mục Tâm nói, làm người thượng trà sau, liền thối lui đến một bên. Không bao lâu, sở thiên đường liền đi đến, trong sảnh Hà gia chủ nhìn đến nàng khi hơi ngẩn ra một chút, nhìn về phía Mục Tâm dò hỏi, vị này chính là nhà ta chủ tử. Mục Tâm nói, nghe vậy, Hà gia chủ vội vàng đứng lên chắp tay hành lễ, gặp qua sở thần y dì. Hắn nghe nói vị này sở thần y dì một thân y dì thuật liền cổ y dì gia tộc người đều so ra kém, lại không biết nàng lại là một nữ tử, lại còn có như vậy tuổi trẻ. Sở thiên đường cười cười, nói, Hà gia chủ mời ngồi. Nói, chính mình cũng đi đến chủ vị ngồi xuống, rồi sau đó ánh mắt dừng ở cái kia bao đến kín không kẽ hở thân ảnh trên người, cũng không vội mà nói chuyện, mà là bưng trà nhấp một ngụm. Sở thân y dì, đây là ta nhi tử, hắn khoảng thời gian trước không biết sao lại thế này, trên người kịch ngứa vô cùng, nhìn không ít đại phu cũng chưa có thể trị hảo, nhân nghe một vị bằng hữu nói sở thần y dì thuật cao siêu, ta mới cố ý mang theo hắn từ Hồng Dương Thành tiến đến Tiên Đô Thành tìm thầy trị bệnh, còn thỉnh sở thần y dì cho hắn nhìn xem. Sở thiên đường bưng chén trà, nhìn kia Hà gia chủ dò hỏi, Hà gia chủ, ta xem bệnh quy cự ngươi có biết. Thấu chương xong. Chương 509 giải độc không khó. Chương 509 giải độc không khó. Hà gia chủ nghe được lời này, ngưng mi nói, ta nghe nói sở thần y vì Lạc gia chủ giải độc khi sở thu tiền thuốc men, nhưng không biết sở thần y hay không nhìn cái gì chứng bệnh đều là một cái phí dụ. Nghe vậy, sở thiên đường nhìn hắn cười cười, liền nói, tất nhiên là không giống nhau, bất quá ta xem giống nhau đều là bên ngoài vô pháp trị liệu chứng, đây là quy cự chi nhất, lại một cái chính là, ta thu tiền thuốc men cũng là luận chứng bệnh khó khăn mà định. Hà gia chủ làm lệnh công tử đem đấu đồng gỡ xuống đi. Ta tóm lại đến nhìn một cái. Thấy vậy, Hà gia chủ liền nói, Bằng Nhi, đem đấu đồng cởi ra. Hà Bằng nghe, lại là có chút chần chờ, hắn đem diện mạo đều giấu ở đấu đồng, hỏi, sở thần ý đi hề, bắt mạch không được sao? Nhất định đến xem sao. Ta hiện tại bộ dáng này có điểm do người. Ngươi nếu là không nghĩ trị liệu, trở về cũng là có thể. Sở thiên đường nhàn nhàn nói, Bằng Nhi, đem đấu đồng gỡ xuống tới. Bên cạnh Hà gia chủ trầm giọng nói, đứa con trai này, vẫn luôn ở bên ngoài gây chuyện sinh sự, hiện giờ này một thân chứng bệnh, cũng không biết là ở bên ngoài đắc tội người nào mới làm ra. Hà Bằng nghe xong, lúc này mới không tình nguyện đem đấu đồng giải xuống dưới, khởi xuống tới sau nhìn về phía chủ vị, lại không khỏi ánh mắt sáng lên, trong mắt toàn là kinh diễm chi sắc. Bằng Nhi, Hà gia chủ mặt trầm xuống tới quát một tiếng, đi gặp quá sở thần y yể. Sở thần y yể. Hà Bằng phục hồi tinh thần lại liền tiến lên hành lễ, chỉ là ở mỹ nhân trước mặt lộ ra chính mình bộ dáng này, tức khắc lại cảm thấy có chút chật vật không dám ngẩng đầu. Sở Thiên Đường nhìn cái này Hà Bằng, trên mặt làn da sưng đỏ, mang theo từng điều vết chảo, mà trên tay làn da tắc đã thối giữa, thấy hắn tổng nhịn không được muốn đi bắt trên người cùng trên tay phát làn da, nàng liền ý bảo, trở về ngồi đi. Đến, đây là bị ghét bỏ. Hà Bằng trên mặt có chút năng kham, nhưng cũng biết chính mình hiện tại dáng vẻ này là người không giống người quỷ không giống quỷ, cũng không dám nói thêm cái gì, lui về trên châu ngồi ngồi. Sở thân y thì hắn tình huống này đã có một đoạn thời gian, nguyên bản còn hảo hảo, lại là vô cớ liền nói kịch ngứa, vẫn luôn chảo, trên người làn da đều không có một tấc là tốt, nghiêm trọng đã sinh mủ, hơn nữa hai ngày này càng thêm nghiêm trọng, liền đồ vật đều ăn không vô, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ hắn rất khó mạng sống. Còn thỉnh sở thần y cho hắn nhìn xem, hắn đây là có chuyện gì. Nhưng có biện pháp trị liệu. Sở Thiên Đường nhìn về phía kia Hà gia chủ, nói, hắn đây là trúng độc. Trúng độc. Hà gia chủ ngẩn ra, nói, ta cũng có suy đoán, phỏng chừng là ta này nhi tử ở bên ngoài gây chuyện sinh sự đắc tội người nào, mới có thể tao này tội lớn. Ân. Sở Thiên Đường tán đồng gật gật đầu, trên đời này có rất nhiều có bản lĩnh người, có dung mạo bình thường, lại có khả năng người mang tuyệt kỹ. Nếu là đắc tội người nào mà không tự biết, bị người hạ điểm độc cũng là thường có sự. Là, sở thân y đi nói chính là, ta sau khi trở về nhất định nghiêm gia quảng giáo, đoạn không cứ gọi hắn lại giống như ngày xưa giống nhau làm sàng làm bậy, còn thỉnh sở thân y đi vì ta nhi giải độc. Sở Thiên Đường nghe xong, liền nói, giải độc không khó, ta xem hắn tình huống này, nhiều lắm mấy ngày là có thể khôi phục, ta cũng không tìm các ngươi muốn cái gì linh dược linh tinh, liền thu các ngươi 10 vạn đồng vàng đi. Hà gia chủ yếu là cảm thấy không thành vấn đề, ta tùy thời có thể vì hắn giải độc. Nghe được 10 vạn đồng vàng, Hà gia chủ vội vàng đứng lên, đương nhiên không thành vấn đề, như thế, liền phiền toái sở thần y liễu. 10 vạn đồng vàng tuy rằng không tiện nghi, nhưng chỉ cần có thể trị hảo, vậy không tính quý. Thấu chương xong. Chương 510 hảo sẽ kiếm tiền. Chương 510 hảo sẽ kiếm tiền. Thấy vậy, Sở Thiên Đường liền đối với một bên Mục Tâm nói, giấy và bút mực. Đúng vậy. Mục Tâm từ không gian chung lấy ra một bộ tới, bày ở nàng bên cạnh trên bàn. Sở Thiên Đường nhìn hạ Hà Bằng trên người thối giữa trình độ, liền viết xuống hai trường phương thuốc đưa cho Hà gia chủ, này một trường phương thuốc ngao rửa uống thuốc, sáng trưa chiều các một lần, ăn 3 ngày liền có thể, một khác trường còn lại là thuốc tắm phương thuốc, mặt trên có ghi chú rõ dùng như thế nào. Hà gia chủ tiếp nhận nhìn một chút, hỏi, như vậy là được sao? Ân. Sở Thiên Đường lên tiếng. Nghe vậy, Hà gia chủ liền từ không gian chung lấy ra một trương tinh tạp đệ tiến lên, nơi này có 10 vạn đồng vàng, sở thần y đi xem xét một chút. Mục Tâm. Sở Thiên Đường gọi một tiếng. Đúng vậy. Mục Tâm tiến lên tiếp nhận, tham nhập thần thức xem xét một chút, lúc này mới đối Sở Thiên Đường nói, là 10 vạn đồng vàng không tồi. Nếu không mặt khác sự, Hà gia chủ liền thỉnh đi. 3 ngày lúc sau cũng không cần lại qua đây. Sở Thiên Đường nói, bưng trà lên nhấp một ngụm. Hảo, đa tạ sở thần y đi. Hắn hành lễ, lúc này mới mang theo nhi tử rời đi, lập tức đi trong thành lớn nhất dược hành bốc thuốc. Chủ tử. Mục Tâm đem kia tinh tạp đệ tiến lên cho nàng. Sở Thiên Đường không có tiếp, mà là giao đái, cầm đi cho ta mẫu thân đi. Làm nàng muốn mua cái gì đi mua. Đúng vậy. Mục Tâm đáp lời, lúc này mới cầm tinh tạp ra thính, đi hậu viện. Hậu viện, Vân Nương nhìn Mục Tâm lấy tới tinh tạp, nghe nói bên trong là 10 vạn đồng vàng, nàng cầm tinh tạp trên mặt chỉ có bất đắc dĩ. Nữ nhi quá sẽ kiếm tiền, tuy tiện trị cá nhân liền kiếm 10 vạn đồng vàng, cho dù là đi vào này phồn hoa tiên đô thành, các nàng ra cũng là thật sự không thiếu tiền. Đứa nhỏ này cả ngày khiến cho ta đi ra ngoài đi dạo phố mua đồ vật, nào có như vậy nhiều đồ vật muốn mua. Vân Nương lắc lắc đầu lộ ra bất đắc dĩ ý cười, hỏi, tiểu đường đâu? Mục Tâm nhẹ giọng nói, chủ tử còn tại tiền viện uống trà. Nghe vậy, Vân Nương liền đi tiền viện, thấy nàng ở trong sảnh một bên ăn trà, một bên ăn điểm tâm, liền nói, tiểu đường, này đó đồng vàng ngươi cầm đi. Ngươi không phải ngày thường tổng muốn mua chút linh dược sao? Ngươi đặt ở trên người có cái gì muốn mua liền cầm đi dùng, mẫu thân ngày thường cũng không dùng được mấy cái tiền, cầm cái này cũng không có gì dùng. Sở Thiên Đường cầm trong tay điểm tâm ăn, liền nói, mẫu thân, ngươi liền cầm đi. Ta kiếm tiền chính là cho ngươi hoa, nếu không như vậy đi. Ta bồi ngươi đi ra cửa đi dạo, lại nói tiếp cũng hảo chút thời gian không đi dạo phố. Ngươi bồi ta đi. Hành. Kia một hồi lại đi điểm tâm cửa hàng mua chút người thích ăn điểm tâm trở về. Vân Nương cười nói. Vì thế, mẹ con hai người nói đi là đi, kêu lên Diệp Tử, liền ngồi linh thú xe ra cửa, hướng trên đường cái mà đi. Đương linh thú xe ngừng ở một chỗ xa hoa trang phục cửa hàng trước khi, Vân Nương nghĩ đến nữ nhi váy áo đều là tố sắc chiếm đa số, liền cùng nàng cùng nhau hạ linh thú nói, ôn thanh nói, ngươi tủ quần áo cơ hồ đều là một cái nhan sắc, quá thuần tịnh một ít, hôm nay nhiều nhìn xem mặt khác nhan sắc cùng khoản sắc, đẹp chúng ta liền mua trở về. Sở Thiên Đường nở nụ cười, kéo tay nàng vào cửa hàng, nói, hảo, này một nhà tiệm quần áo chúng ta cũng chưa đã tới, xem bọn hắn ra quần áo thế nào. Hai người vào cửa hàng, Diệp Tử đi theo phía sau, trưởng quầy vừa thấy đến các nàng, vội vàng đón đi lên, nguyên lai là Lý Phu Nhân cùng Sở Thần Y Điề, hai vị mau bên trong thỉnh. Lúc ấy Bành Gia cùng Sở Gia đánh lên tới khi, hắn đều đi nhìn, bởi vậy nhận được hai vị này. Thấu chương xong. Chương 511 thêm sắc không ít. Chương 511 thêm sắc không ít. Đối với trưởng quầy nhận được hai người, Sở Thiên Đường cũng không kinh ngạc, rốt cuộc các nàng hiện giờ tại đây Tiên Đô thành mức độ nổi tiếng không nhỏ, bởi vậy, Sở Thiên Đường nhìn chung quanh liếc mắt một cái sau, liền hỏi, trưởng quầy, ta muốn nhìn một chút ta mẫu thân có thể mặc trang phục. Vân Nương ngẩn ra một chút, ôn thanh nói, tiểu đường, nhà ta áo trang phục rất nhiều, không cần mua. Mẫu thân, nhìn xem đi. Nếu là có đẹp chúng ta liền mua, không thấy thượng mắt liền tính. Sở Thiên Đường cười nói. Trưởng quầy vừa nghe, liền cười nói, có, chúng ta Vân Thường Cẩm Y Y Lâu là này Tiên Đô thành lớn nhất tiệm quần áo, chắc chắn có Lý Phu Nhân cùng Sở Thần Y Y thích. Nói, trưởng quầy liền làm ra thỉnh thủ thế, nói, Lý Phu Nhân, Sở Thần Y Y, thỉnh thượng lầu 2, ta mang các ngươi đi xem. Thấy vậy, các nàng liền đi theo lên lầu 2, ở nhìn đến các nàng lên lầu sau, lầu 1 người liền ở nghị luận. Đó chính là thành nam Sở Gia Sở Thần Y Điề. Không nghĩ tới thật sự lớn lên như thế mà Mỹ. Đúng vậy. Như vậy dung nhan này mãn thành thế gia thiên kim cũng không có một cái so được với đi. Nàng không chỉ có riêng có tuyệt mỹ dung nhan, còn có một thân cao siêu y y thuật, người trong phủ không nhiều lắm, lại mỗi người đều là cao thủ, những lợi hại đâu. Chúng ta đương nhiên biết, mấy ngày trước Bành Gia cùng Sở Gia kia chàng chiến đấu nhưng đều ở trong thành truyền khai, trong thành có không ít người chưa thấy qua các nàng, nhưng cũng nghe nói qua các nàng đại danh. Đúng vậy. Nguyên Anh cường giả cư nhiên là Sở Thần Y Lìa gia quản gia, trúc cơ tu sĩ cũng ở các nàng gia sản tỷ nữ, nghe nói còn có thánh thú cấp bậc khế ước thú đâu. Nhìn tuổi trẻ không lớn, như thế nào liền lợi hại như vậy đâu. Nghe nói Sở Thần Y không thể tu luyện chỉ là một giới phàm nhân, cũng không biết là thật là giả. Cái này ai biết? Cũng không ai gặp qua trên người nàng có linh lực hơi thở a. Lâu một người ở nghị luận, lầu hai trưởng quầy tắc mang theo Sở Thiên Đường các nàng nhìn này mặt trên treo trang phục, Lý Phu Nhân, Sở Thần Y Điề, này mặt trên trang phục vô luận là mặt liêu vẫn là chế công đều là thượng đẳng, các ngươi có thể nhìn xem, nhìn chúng nào kiện liền nói cho ta, nếu là đi mệt, cũng có thể ở bên này ngồi xuống, nhìn chúng nào kiện chỉ cần nói một tiếng, ta lấy lại đây cấp hai vị nhìn kỹ. Hảo, chính chúng ta xem xe đi. Sở Thiên Đường nói, kéo nàng mẫu thân tay ở kia treo quần áo trước từng cái nhìn, này lầu hai rất lớn. Trang phục cũng không ít, cũng có thích hợp mỗi cái tuổi, có thể nói trang phục rất là đầy đủ hết. Mẫu thân, cái này quần áo ngươi ăn mặc nhất định đẹp. Sở Thiên Đường cười nói, nhìn treo kia một kiện ung dung hoa quý đào hồng váy áo, này váy sắc thái tuy là đào hồng, lại không diễm tục, tương phản nhân kia xuất sắc thêu công có vẻ thập phần đẹp đẽ quý giá bắt mắt, đặc biệt là kia trên quần áo lấy tơ vàng chỉ bạc thêu hoa mẫu đơn, sinh động như thật càng vì cái này váy áo thêm sắc không ít. Vân Nương thấy, lại là liên tục xua tay, không được không được. Này quần áo nhan sắc quá đỏ, không thích hợp ta tuổi này. Này quần áo thích hợp ngươi mẫu thân, nhan sắc cũng không phải đỏ thẫm, lại còn có ngươi thích hoa mẫu đơn, ngươi mặc vào nhất định sẽ rất đẹp. Sở Thiên Đường cười nói, đối một bên trưởng quầy nói, trưởng quầy, cái này ta muốn. Sở Thần Y ánh mắt thật tốt, này quần áo là hôm nay vừa đến tân khoản, chúng ta Vân Thường Cẩm Y ở lâu lầu 2 cùng lầu 3 trang phục, đều là một cái kiểu dáng một kiện, xuyên đi ra ngoài cũng sẽ không có tương đồng. Trưởng quầy cười nói, tiến lên cầm quần áo gỡ xuống tới, nói, phía trước còn có vài món tân khoản, hai vị có thể nhìn nhìn lại. Thấu chương xong. Chương 512 mục thần tới. Chương 512 mục thần tới. Vân Nương thấy nàng chọn vài bộ váy áo, đều là giúp nàng mua, không khỏi nói, tiểu đường, mua nhiều như vậy, ta cũng xuyên bất quá tới a. Trong nhà quần áo còn rất nhiều đâu. Vậy mỗi ngày không trùng lập a. Thật tốt. Sở Thiên Đường nở nụ cười, nàng liền thích cho nàng mẫu thân mua quần áo. Thích nhìn đến nàng mặc vào bộ đồ mới khi vui mừng biểu tình. Mẹ con hai người ở trong lâu xoay chuyển, mua mấy bộ váy áo sau tính tiền mới rời đi, lại đi trong thành địa phương khác đi dạo. Tuy rằng mẹ con hai người dung nhan khí chất đều xuất sắc, nhưng nhân trước đó vài ngày kia sự tình lúc sau, này trong thành đã không có người dám dễ dàng đánh các nàng chủ ý, nhìn các nàng ánh mắt càng là mang theo kính sợ. Hai người thắng lợi trở về, hồi phủ sau Vân Nương Điệp kia mới vừa mua mấy bộ váy áo, trong lòng lại là vui mừng lại là vui mừng. Hôm nay chẳng vạng, một bộ áo bào trắng một thần mang theo Thanh Mặc cùng Mặc Nhất đi vào Tiên Đô Thành, chủ tớ ba người vào thành sau, liền tìm một chỗ khách điếm nghỉ ngơi. Trong khách phòng, Mặc Nhất nhìn ngồi ở bên cạnh bàn uống trà chủ tử, nói, chủ tử, Thanh Mặc đã đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, chính là không biết Sở tiểu công tử có thể hay không tại đây trong thành. Mục thần thưởng thức chén trà, hoan thanh nói, phong chiến bọn họ là Thái Hoa Tiên Tông đệ tử, nơi này lại là vùng này trung tâm điểm, nếu ta là Đường Nhi, nhất định sẽ chọn ở chỗ này đặt chân, hắn người kia hài tử tâm tính, vẫn là thích náo nhiệt phồn hoa địa phương. Chủ tử nói được là, Sở tiểu công tử nếu là nhìn thấy chủ tử, nhất định sẽ thực vui mừng, lúc trước hắn lâm hành muốn tới bên này khi, liền nói cho ta cùng Thanh Mặc, chủ tử nhất định còn sống, làm chúng ta chờ chủ tử trở về, sau lại chủ tử liền thật sự đã trở lại, Sở tiểu công tử nói được thật chuẩn. Mặc Nhất nhìn hắn nói, nghĩ đến lúc trước Sở Thiên Đường lời nói, trong lòng tràn đầy kính nể. Nghe vậy, Mục Thần khỏe môi hơi câu, nói, kia tiểu tử là tàng đến đủ thơm. Tuy là hắn, trước kia cũng không nghĩ tới Sở Thiên Đường cư nhiên là người tu tiên, rốt cuộc mới gặp khi hắn liền ở kia trên sườn núi Phong Dương, sau lại là cho hắn nghịch ngợm gây sự ấn tượng, ai lại sẽ nghĩ đến, kia tiểu tử tuổi còn trẻ cũng đã là một người tu tiên đâu. Đúng vậy, Sở tiểu công tử là thật sự lợi hại. Mặc Nhất cũng nói, trừ bỏ chủ tử ở ngoài, cũng chỉ có Sở Thiên Đường có thể làm hắn kính nể. Hai người ở phòng cho khách chung tán gẫu, lúc này, cửa phòng gõ hai hạ sau, Thanh Mặc liền đẩy cửa tiến vào, chủ tử. Ân. Mục Thần lên tiếng, hỏi, nhưng có nghe được Đường Nhi tin tức? Vừa nghe lời này, Thanh Mặc thần sắc có chút kỳ quái, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Thanh Mặc, ngươi ngẩn người làm gì a? Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Ngươi không phải đi hỏi thăm Sở tiểu công tử tin tức sao? Chẳng lẽ này trong thành không có hắn tin tức? Mặc Nhất cũng hỏi. Thanh Mặc nhìn Mặc Nhất liếc mắt một cái sau, liền đi vào Mục Thần trước mặt, nói, chủ tử, ta vừa rồi ở bên ngoài liền hướng khách điếm tiểu nhị hỏi thăm một chút, ta nghĩ tiểu nhị nói có thể hay không nghĩ sai rồi, liền lại đi trên đường cái hỏi thăm một chút, nghe được những cái đó tin tức, làm ta hiện tại đều còn có chút không hoán lại đây. Ân, nói cái gì? Mục Thần thấy hắn một bộ một lời khó nói hết biểu tình, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Thanh Mặc đốn hạ, nói, chủ tử, Sở tiểu công tử liền tại đây Tiên Đô Thành, hơn nữa này trong thành người liền tính là chưa thấy qua nàng, đều nghe nói qua tên nàng, nàng đem phủ đệ dừng ở thành Nam, tiểu nhị nói chỉ cần đi thành Nam sau khi nghe ngóng là có thể tìm được nhà nàng. Thấu chương xong. Chương 513 nàng là nữ tử. Chương 513 nàng là nữ tử. Mục Thần vừa nghe, trong mắt xẹt qua một mặt ý cười, hỏi, kia tiểu tử liền không phải cái nghe lời, hắn là lại ở bên này làm ra động tĩnh gì? Bên ngoài đều là nói như thế nào hắn? Nói đến nghe một chút. Thanh Mặc nhìn nhà hắn chủ tử, nói, chủ tử, này Sở tiểu công tử tới Tiên Đô Thành không bao lâu, liền vì thành Nam Lạc gia gia chủ giải độc, bởi vậy bị này trong thành người coi là Sở thần y đi, lại có chính là trước đó vài ngày, Sở gia cùng này Tiên Đô Thành trăm năm thế gia Bành gia đánh một hồi, Bành gia người còn bại, bởi vì Sở gia vị kêu phúc bá chính là vị nguyên anh cao thủ, hơn nữa Diệp tử bọn người đã là trúc cơ tu sĩ, còn khế ước một đầu hổ thú cùng một đầu lang vương, ngay cả nhà. Bọn họ kia chỉ ngốc đầu ngỗng, cũng không biết sao lại thế này, biến thành một con sức chiến đấu kinh người linh thú. Nói tới đây, Thanh Mặc dừng một chút, nhìn nhà hắn chủ tử hỏi, chủ tử, ngươi cũng biết Sở gia người như thế nào liền cùng Bành gia người đánh nhau rồi sao? Một bên Mặc Nhất nghe xong, không khỏi hoành Thanh Mặc liếc mắt một cái, ngươi như thế nào rong rong dài dài? Liền không thể dùng một lần đem nói cho hết lời sao? Bành gia như thế nào cùng Sở tiểu công tử bọn họ đánh lên tới? Mục Thần nhẹ nhàng chuyển động trong tay cái ly, trong thanh âm mang theo thảnh thơi cùng thích ý, Thanh Mặc, có nói cái gì cứ việc nói thẳng. Dù sao hắn cũng rõ ràng, Sở Thiên Đường kia tiểu tử chính là cái hôn thê ma vương, đến chỗ nào đều sẽ không có hại. Bởi vì Bành gia nhị thiếu mang theo xính lễ liền thượng Sở gia cầu hôn đi, bọn họ Thanh Mặc lời nói còn chưa nói xong, đã bị Mặc Nhất đánh gãy. Mặc Nhất kinh ngạc nói, cầu hôn? Thượng Sở gia cầu hôn? Bành gia người coi trọng ai? Mục Tâm Dung nhan có tổn hại, nên không phải là Diệp Tử đi. Quả thực chính là cầm thú a. Tiểu Diệp Tử kia mới bao lớn? Này Bành gia người liền tưởng tới cửa cầu hôn. Không phải, không phải Diệp Tử, là Thanh Mặc nói, lời nói lại bị đánh gãy. Vừa nghe không phải Diệp Tử, Mặc Nhất mở to hai mắt nhìn, đảo chịu một hơi, không phải Diệp Tử. Kia Bành gia người nên không phải là coi trọng Vân gì đi. Này gan chó tử không nhỏ a. Không phải. Thanh Mặc bất đắc dĩ nói, là Sở tiểu công tử, Bành gia nhị thiếu là hướng đi Sở tiểu công tử cầu hôn. Nghe được Thanh Mặc nói, Mặc Nhất không thể tưởng tượng kinh hô, cái gì? Này Bành gia nhị thiếu lại là cái đoạn tụ. Đoạn tụ cũng liền thôi, hắn như thế nào có lá gan đi thai họa Sở tiểu công tử? Hắn cũng không xem hắn xứng sao. Mục Thần nắm cái ly tay cũng một đốn, ánh mắt cũng nhân nghe được Thanh Mặc nói mà lạnh xuống dưới, chỉ là, làm hắn không nghĩ tới chính là, kế tiếp Thanh Mặc nói, lại là làm hắn cả người đều ngơ ngẩn. Không phải, Sở tiểu công tử nguyên lai là nữ tử. Thanh Mặc thần sắc phức tạp nói, ai sẽ tin tưởng Sở Thiên Đường là nữ tử? Bọn họ nhận thức nàng lâu như vậy, rõ ràng thấy thế nào đều là cái thiếu niên lang, như thế nào tới rồi này tu tiên giới liền biến thành nữ hài tử. Mặc Nhất nghe xong cũng là không thể tưởng tượng hô nhỏ, sao có thể? Sở tiểu công tử sao có thể sẽ là nữ tử? Hắn rõ ràng chính là cái thiếu niên A. Chúng ta nhận thức hắn khi hắn chính là cái thiếu niên A. Sao có thể là nữ tử? Ngươi có thể hay không nghĩ sai rồi? Có phải hay không trùng tên trùng họ? Không sai được, Sở ra chỉ có vài người, đều cùng Sở tiểu công tử bên người người giống nhau. Bọn họ hiện giờ liền ở thành Nam Sở phủ nơi đó, chủ tử nếu là hiện tại nghĩ tới đi, ta liền có thể dẫn đường. Thanh Mặc nói, nhìn về phía nhà hắn chủ tử, lại thấy hắn liễm đôi mắt, nắm cái ly ngồi ở chỗ kia, cũng nhìn không ra trên mặt hắn thần sắc, lại càng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thấu chương xong. Chương 514 rốt cuộc tới cửa. Chương 514 rốt cuộc tới cửa. Chủ tử. Mặc Nhất nhìn về phía nhà hắn chủ tử, lại thấy hắn liễm đôi mắt cũng không nói lời nào, như là còn không có phục hồi tinh thần lại giống nhau. Thanh Mặc thấy thế, liền lôi kéo Mặc Nhất ra phòng, cũng đem cửa phòng đóng lại. Ngươi kéo ta ra tới làm cái gì? Mặc Nhất không rõ nguyên do hỏi. Ngươi làm chủ tử lẳng lặng. Thanh Mặc nhìn nhắm chặt cửa phòng, thấp giọng thở dài, ta liền biết, chủ tử nghe thế tin tức cũng là khó có thể tin, rốt cuộc chủ tử cho tới nay đều đem Sở tiểu công tử trở thành đệ đệ đối đãi, hiện giờ nói với hắn Sở tiểu công tử kỳ thật là cái nữ hài tử, ngươi ngẫm lại này trong lúc nhất thời hắn lại như thế nào tiếp thu được? Như thế nào không tiếp thu được? Mặc Nhất kinh ngạc nhìn hắn, nói, ta cảm thấy nếu Sở tiểu công tử là nữ tử nói càng tốt, chủ tử từ lần đầu tiên thấy nàng liền đối nàng không giống nhau, nói trắng ra là chính là hợp nhãn duyên, hơn nữa tính nết gì đó cũng hợp chủ tử tỷ vị, chủ tử từ trước đến nay lại đối nữ tử không có gì hảo cảm, nhưng nếu người này là Sở tiểu công tử liền không giống nhau a. Hai người nếu có thể thấu thành một đôi, ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Nghe lời này, Thanh Mặc vô ngữ nhìn hắn một cái, ngươi suy nghĩ nhiều, cũng tưởng qua xa. Chủ tử vẫn luôn đem Sở tiểu công tử đương đệ đệ sủng ái, này trong khoảng thời gian ngắn sinh không ra như vậy nhiều tâm tư tới. Trong phòng, Mục Thần nắm trong tay chén trà, nghe bên ngoài hai người nói nhỏ, ánh mắt hơi u sắc thật, hắn cho tới nay đều đem Sở Thiên Đường trở thành đệ đệ sủng ái, hiện giờ đột nhiên nói với hắn, cái kia bị hắn trở thành đệ đệ người kỳ thật là cái nữ hài tử, hắn này trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là có chút ngẩn ngơ. Hắn không cùng nữ tử ở chung quá, cũng không rõ lắm muốn như thế nào cùng nữ tử ở chung. Đặc biệt là Sở Thiên Đường như vậy nữ tử, chính là hiện tại, hắn trong đầu cũng tưởng tượng không ra, cái kia cùng hôn thế ma vương giống nhau luôn là gây sự gây chuyện tiểu tử, ăn mặc nữ trang sẽ là như thế nào một bộ bộ dáng. Lúc này Sở Thiên Đường cũng hoàn toàn không biết, Mục Thần đã đi tới Tiên Đô Thành, hơn nữa cũng biết nàng là nữ tử sự tình. Sáng sớm hôm sau, Thanh Mặc cùng Mặc Nhất liền vẫn luôn đang chờ nhà hắn chủ tử, lại thấy hắn thẳng đến giờ thìn mới rời giường, bọn họ ăn đồ ăn sáng lúc sau, Thanh Mặc liền hỏi, chủ tử, cần phải đi Sở phủ. Mục Thần uống lên chén nước lúc sau, mới lên tiếng, tất nhiên là muốn đi. Vì thế, Thanh Mặc liền dẫn đường đi trước thành Nam, đi vào thành Nam sau khi nghe ngóng, liền dễ dàng tìm được rồi Sở phủ nơi, nhìn trước mặt kia khí phái phủ đệ, Thanh Mặc không khỏi cười nói, Sở tiểu công tử chính là có bản lĩnh, lúc này mới tới bên này không bao lâu, là có thể ở chỗ này mua phủ đệ. Mục Thần nhìn trước mặt đại môn, liền ý bảo, gõ cửa đi. Đúng vậy. Mặc Nhất tiến lên gõ môn, nói sáng tỏ ý đồ đến. Người gác cổng lão hạ vừa nghe, thấy bên ngoài kia bạch y yển nam tử như giống như trích tiên, khí độ phi phàm, liền vội vàng chạy đi vào thông báo. Người nói đến chính là ai? Diệp Tử kinh ngạc hỏi. Nói là họ Mục, là chủ tử bằng hữu, Diệp Tử cô nương, nếu không, ngươi đi xem. Lão hạ nói, cũng không biết bên ngoài người có phải hay không chủ tử bằng hữu. Diệp Tử vừa nghe, nghĩ đến họ Mục, liền nói, hành, ta đi xem. Tiểu thư nhận thức, họ Mục chỉ có một vị, sẽ là vị nào sao? Thấy sẽ biết. Đi vào người gác cổng nơi đó, đương nhìn đến bên ngoài đứng ba người khi, Diệp Tử đôi mắt chừng đến đại đại, vội vàng đem cửa mở ra, Mục công tử. Thật đúng là các ngươi a. Diệp Tử cô nương, lại gặp mặt. Thanh Mặc cười chào hỏi. Thấu chương xong. Chương 515 Lặng Yên nở rộ. Chương 515 Lặng Yên nở rộ. Thanh Mặc đại ca, Mặc Nhất đại ca, các ngươi mau cùng một công tử tiến vào, ta đi nói cho Vân dì cùng tiểu thư, các nàng nếu là biết các ngươi tới, nhất định sẽ thực vui vẻ. Diệp Tử vui vẻ nói, làm cho bọn họ tiến vào sau chính mình liền hướng hậu viện chạy tới. Một công tử, nhìn đến ngươi không có việc gì thật tốt quá, mau mời tiến vào. Triệu đại tráng đã đi tới, bên cạnh chính là đồng thừa, hai người triệu mục thần hành lễ sau, liền mang theo bọn họ đi phía trước thính đi đến. Hạ Thiên cùng Hạ Vũ hai người bưng nước trà tiến vào, tò mò nhìn thoáng qua ngồi bạch y y nam tử sau, lại vội vàng lui xuống. Miêu đại nhân ghé vào tường viện thượng, nhìn kia đi vào mấy người, lười biếng rôi cái eo, tiện đà hai chỉ móng vuốt xúc ở trước mặt, đầu liền ghé vào móng vuốt thượng. Chủ nhân nói không sai, cái kia mục thần chính là không dễ dàng chết như vậy, hơn nữa, không chỉ có không có chết, trên người hơi thở cũng không giống nhau, tựa hồ, rất mạnh cảm giác. Hậu viện nơi đó, Vân Nương nghe thấy Diệp Tử nói mục thần tới, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười, xem ra tiểu đường nói được không sai, một công tử xác thật là sẽ gặp dư hóa lành. Nói, đối Diệp Tử nói, ngươi mau đi nói cho tiểu đường đi. Nàng nếu là đã biết cũng nhất định sẽ thực vui mừng. Hảo! Diệp Tử cười khanh khách đáp lời. Vân Nương thu thập một chút, chính mình liền đi trước phía trước tiếp đón, tiến sảnh ngoài, nhìn đến trong sảnh một bộ bạch y ngồi uống trà mục thần khi, trên mặt không cấm lộ ra ôn hòa tươi cười. Mục công tử, nghe nói ngươi đã đến rồi, ta là thật sự vui mừng, nhìn đến ngươi hiện tại bình bình an an thật sự thật tốt quá. Bá mẫu! Mục thần buông chén trà sau đứng lên, chắp tay hành lễ, ôn thanh nói, làm bá mẫu lo lắng. Mau ngồi! Vân Nương nói, đi vào chủ vị ngồi xuống, nhìn xuất chúng giống như trích tiên mục thần, nàng cười hỏi, các ngươi là đến đây lúc nào? Như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Mục thần ngồi xuống sau, lúc này mới hồi, ngày hôm qua vừa đến này tiên đô thành, ở trong thành hỏi thăm một chút, mới biết được các ngươi ở chỗ này. Cho nên nói ngươi theo chúng ta ra là có duyên, lớn như vậy tu tiên giới, các ngươi một lại đây cũng tới nơi này, lúc trước tiểu đường liền nói tưởng ở chỗ này đặt chân, tiên đô thành phồn hoa cũng náo nhiệt, lại là vùng này trung tâm điểm, thích hợp cư trú. Vân Nương nói, thấy bên ngoài một mặt màu trắng thân ảnh chính chiều bên này đi tới, trên mặt ý cười không khỏi gia tăng, đối mục thần nói, mục công tử, ngươi xem, tiểu đường tới. Mục thần theo nàng ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy một mặt tinh tế tu trường thân ảnh từ bên ngoài đi tới, bất đồng với dị vãng kia một thân tựa như quý công tử áo bào trắng, hôm nay sở thiên đường, ăn mặc một bộ đơn giản tố nhã màu trắng váy áo, eo thon nhẹ thúc, doanh doanh bất kham nắm chặt, dáng người là lướt hấp dẫn, đem nữ tử độc hữu đường cong tấn hiện mà ra, rối tung ở sau người mặc phát, thúc lóa mắt màu đỏ giải lụa, tùy ý chung lại lộ ra một mặt tùy ý khinh cuồng. Người vẫn là người kia, rồi lại không phải trước kia cái kia thiếu niên, mà là một cái sống thoát thoát như nụ hoa giống nhau mỹ lệ thiếu nữ. Ngày xưa kia tinh xảo xuất sắc dung nhan, theo nàng thay nữ trang, nhiều một mặt nữ tử độc hữu mỹ lệ, đương nàng nhanh hơn bước chân đi tới khi, màu trắng làn váy nhẹ nhàng đẩy ra từng đóa mê người váy hoa, màu đỏ giải lụa theo gió nhẹ phất quá hình như có một đôi tay nhẹ nhàng khơi mào phi dương, nàng thanh nhã tuyệt mỹ dung nhan thượng tràn ra tươi cười, giống như một đóa nở rộ đóa hoa giống nhau, ở hắn trong lòng lặng yên nở rộ, làm hắn lòng tràn đầy sung sướng. Các ngươi nam chủ tới, này không phải sở thiên đường, là của các ngươi, chạy nhanh đều ôm về nhà dưỡng đi. Thấu chương xong. Chương 516 là ta mắt vụ về. Chương 516 là ta mắt vụ về. Mục đại ca. Sở thiên đường đi đến, thấy hắn sâu thẳm ánh mắt dừng ở nàng trên người, nàng không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua trên người màu trắng váy áo, tiện đà nhấp môi cười, vẫn luôn không có nói cho mục đại ca, kỳ thật ta là nữ tử. Mục thân nhìn trước mặt nàng, sắc thật chính là duyên dáng yêu kiều một thiếu nữ, nàng tuy nữ trang, cử chỉ lời nói việc làm chi gian lại như cũ là dị vãng tùy ý cùng tiêu sái, không có một tia thiếu nữ thẹn thùng cùng ôn nhu. Hắn nhìn nàng, đột nhiên liền cười, trước kia là ta mắt vụ về, thế nhưng đem nữ lang đường thiếu niên. Sở thiên đường nghe xong ngượng ngùng cười cười, là ta không nói cho một đại ca. Là nàng vẫn luôn lấy nam tử thân phận bên ngoài hành tẩu, bọn họ tự nhiên phát hiện không ra nàng là nữ tử. Mục thân nhìn nàng, bí mật mang theo độc đáo từ tính thanh âm không nhanh không chậm nói, nghe nói ngươi là nữ tử khi, ta còn cẩn thận suy nghĩ một chút, thực sự nghĩ không ra ngươi nữ trang là cỡ nào bộ dáng, hiện giờ thấy, thế nhưng cũng cảm thấy ngươi này thân nữ trang ăn mặc, là như minh nguyệt thanh tuyệt xuất trần, thập phần mỹ lệ. Nghe hắn này trắng ra ca ngợi, sở thiên đường sửng sốt một chút, nàng đảo không biết hắn còn sẽ khen người. Một bên Vân Nương nghe xong, không khỏi cười ra tiếng tới, nói, một công tử quá khen, này tiểu nha đầu ra thật sự. An mặc nữ trang cũng không có một tia nữ nhi ra bộ dáng, vì thế ta là đau đầu không thôi. Nàng như vậy khá tốt, tùy tâm sở dục, tùy ý tự tại sống được nhất thoải mái. Mục thần hoan thanh nói. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nở nụ cười, đi vào hắn bên người ngồi xuống, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, cười nói, Mục đại ca, ngươi hiện tại cũng là tu sĩ. Ân. Mục Thần lên tiếng, nhìn ngồi ở bên người nàng, nói đơn giản một câu, tình cờ gặp gỡ có một ít kỳ ngộ. Nghe lời này, Sở Thiên Đường gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, mà là cười nói, thật tốt quá, ta còn nghĩ không biết khi nào mới có thể nhìn thấy ngươi đâu. Thấy vậy, hắn thói quen tính rôi tay muốn đi xoa đầu của hắn, bàn tay ra khi thấy trong sảnh mấy người đều đang nhìn hắn, hắn lúc này mới ý thức được, trước mắt người đã không phải ngày xưa bị hắn trở thành nam hài tiểu tử, mà là một cái sơ trưởng thành thiếu nữ, hắn lúc này như vậy hành động đã không thích hợp. Thấy hắn tay đốn ở giữa không trung, lại thấy nàng mẫu thân cùng Thanh Mặc cùng Mặc Nhất bọn họ đều nhìn một thần, Sở Thiên Đường dương môi cười, duỗi tay liền giữ chặt hắn sắp sửa thu hồi tay, nói, Mục đại ca, đi, ta mang ngươi đi trong phủ đi dạo. Nàng này nhất cử động, hóa giải hắn xấu hổ, lại cũng làm hắn ngẩn ra một chút, nhìn bị thiếu nữ nắm tay, hắn bản năng đứng lên đi theo nàng đi ra ngoài. Mẫu thân, buổi tối làm phòng bếp nhiều làm chút đồ ăn. Lôi kéo một thần ra bên ngoài mà đi Sở Thiên Đường quay đầu lại hô một tiếng. Vân Nương phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ lại sủng nịch lắc lắc đầu, đứa nhỏ này. Nàng nhìn về phía Thanh Mặc cùng Mặc Nhất hai người, cười nói, các ngươi đương chính mình trong nhà giống nhau là được, không cần câu thúc, làm Diệp Tử mang các ngươi làm quen một chút trong phủ. Nói, nhìn về phía một bên Diệp Tử, Diệp Tử, ngươi hảo hảo tiếp đón bọn họ. Hảo. Diệp Tử cười khanh khách đáp lời, nhìn hai người nói, Thanh Mặc đại ca, Mặc Nhất đại ca, đi thôi. Ta mang các ngươi đi dạo trong phủ, chúng ta trong phủ nhưng lớn. Hảo. Hai người đáp lời, Triều Vân Nương hành lễ sau, lúc này mới đi theo Diệp Tử ra thính, đi rồi một khoảng cách, ba người nhìn đến phía trước nắm tay hai người khi, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, thả chậm bước chân. Thấu chương xong. Chương 517 hắn truyền thừa. Chương 517 hắn truyền thừa. Phía trước Sở Thiên Đường lôi kéo một thần đi rồi một đoạn đường sau, thấy hắn còn nhìn chằm chằm hai người nắm tay, nàng liền tự nhiên buông lỏng ra lôi kéo hắn tay, cười hỏi, Mục đại ca, các ngươi là khi nào lại đây? Tới rồi bên này ngươi có tính toán gì không sao? Thấy nàng buông ra tay, Mục Thần liền cũng rời đi ánh mắt, đem tay phụ đến phía sau, hoan thanh nói, ngày hôm qua vừa đến Tiên Đô Thành, đêm qua nghe được tin tức của ngươi, liền nghĩ hôm nay lại đây nhìn xem. Hắn thanh âm hơi đốn, một lát sau mới nói, ta là được Thái Hoa Tiên Tông khai sơn lao tổ truyền thừa mới trở thành người tu tiên, gặp qua ngươi lúc sau, ta tính toán đi Thái Hoa Tiên Tông. Nghe được hắn thế nhưng được đến Thái Hoa Tiên Tông khai sơn lão tổ truyền thừa, Sở Thiên Đường không khỏi kinh ngạc nói, Thái Hoa Tiên Tông khai sơn lão tổ. Kia ca cao là ngàn năm trước một thế hệ tông sư, đã từng Thái Hoa Tiên Tông là này tu tiên giới đệ nhất tiên tông, chỉ là nhiều thế hệ xuống dưới, tông môn chung rất ít có xuất sắc đệ tử, cho nên mới dần dần trở thành một cái tam lưu tông môn, nhưng này Thái Hoa Tiên Tông lịch sử, lại là thập phần truyền kỳ. Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Mục Thần nhìn nàng nói, cảm tạ ta cái gì? Sở Thiên Đường hơi kinh ngạc, thấy nàng vẻ mặt không rõ nguyên do, Mục Thần hơi hơi mỉm cười, tạ ngươi đưa ta một châm, ở thời khắc mấu chốt đã cứu ta mệnh. Hắn nói, bình tĩnh nhìn nàng, nói, trước kia là không biết ngươi là nữ tử, hiện giờ biết ngươi là nữ tử, nếu ta không đoán sai nói, năm đó ta lần đầu tiên độc phát khi là ngươi đã cứu ta đi. Ta trên người độc cũng là ngươi giúp ta giải, lại tính thượng một châm kia một lần, ngươi tổng cộng đã cứu ta ba lần. Nghe hắn nói khởi này tam sự kiện, Sở Thiên Đường sửng sốt một chút sau, tiện đà nở nụ cười, không lắm để ý nói, này đó đều không tính cái gì, bất quá chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Mục đại ca không cần để ở trong lòng. Nghe vậy, Mục Thần thật sâu nhìn nàng một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Nhìn phía trước hai người đang nói chuyện, mặt sau cách đó không xa Diệp Tử nhìn sóng vai chậm rãi đi tới hai người, không khỏi khen, Mục công tử cùng tiểu thư nhà ta đứng chung một chỗ thật sự thực xứng đôi, hai người đều là như vậy đẹp. Mặc Nhất nghe xong ánh mắt sáng lên, thập phần tán đồng gật đầu nói, Diệp Tử, ánh mắt không tồi, nhà ta chủ tử cùng tiểu thư nhà ngươi đứng chung một chỗ, thật là thần tiên nhân nhi. Thanh Mặc nghe xong, chỉ là trên mặt mang theo tươi cười cũng không có nói lời nói. Mặc Nhất từ biết Sở Thiên Đường là nữ tử lúc sau, liền cảm thấy nàng cùng bọn họ gia chủ tử rất là xứng đôi, chẳng qua, ở hắn xem ra, vô luận là nhà hắn chủ tử, vẫn là Sở Thiên Đường, hai người đều tựa hồ cũng không có nam nữ tình yêu kia phương diện ý tứ. Rốt cuộc hai người xem đối phương ánh mắt đều quá bình tĩnh, có chỉ là đối với đối phương thưởng thức, lại không có có dấu nửa phần tình ý. Sở Thiên Đường mang theo Mục Thần ở trong phủ đi dạo một vòng sau, hai người liền ở hoa viên đình hóng gió ngồi xuống tán gẫu, mà bên kia Vân Nương tắc cấp Mục Thần bọn họ an bài trụ địa phương, lại giao đãi phòng bếp nhiều làm chút đồ ăn. Sở Thiên Đường đối tu tiên giới bên này sự tình tương đối hiểu biết, bởi vậy sau khi ăn xong hai người tán bước khi, nàng liền đem chính mình biết đến đều nói cho hắn, làm hắn trong lòng có cái đế. Đi vào một chỗ sân trước, Sở Thiên Đường liền nói, Mục đại ca, ngươi liền tại đây chỗ sân nghỉ ngơi đi. Ngươi khó được tới một lần, nếu không vội mà đi Thái Hoa Tiên Tông nói, liền trước tiên ở nơi này ở vài ngày. Nhưng mà, Mục Thần lại là nói, đêm nay ở ngươi nơi này trụ hạ, ngày mai ta liền phải đi Thái Hoa Tiên Tông. Thấu chương xong. Chương 518 hôm nay liền đi. Chương 518 hôm nay liền đi. Sở Thiên Đường biết hắn có chuyện phải làm, cũng không có ở lâu, chỉ là nói, hảo, Thái Hoa Tiên Tông cách nơi này cũng không xa, về sau có thời gian liền tới, nếu là ta có rảnh, cũng sẽ đi Thái Hoa Tiên Tông xem các ngươi. Nghe vậy, Mục Thần khỏe môi hơi câu, ân. Ánh mắt dừng ở bên người Sở Thiên Đường trên người, nhìn bên người thanh tuyệt xuất trần thiếu nữ, hắn trong đầu không khỏi hiện lên hai người ở trên núi gặp được kia một màn, trong lúc nhất thời, trên mặt hắn thần sắc có chút không được tự nhiên. Nắm tay chống bên môi ho nhẹ một tiếng, Mục Thần liền nói, ta đây vào phòng nghỉ ngơi sẽ, ngươi đi vội đi. Hảo, có chuyện gì đã kêu ta? Sở Thiên Đường nói, lúc này mới xoay người rời đi. Mục Thần chủ tớ ba người ở trong phủ trụ hạ, Vân Nương nghe nói bọn họ ngày mai muốn đi, liền hỏi nữ nhi, tiểu đường, như thế nào một công tử chỉ trụ một đêm muốn đi? Là có cái gì việc gấp sao? Sở Thiên Đường cười cười, nói, hắn là có việc muốn làm, hơn nữa phỏng chừng là thấy ta là cái nữ tử, ngượng ngùng ở nhà của chúng ta lâu trụ, hôm nay thấy hắn, hắn tổng hội bất chi bất giác đem ta trở thành nam hài tử, khả năng cũng là còn không có thích hứng ta nữ tử thân phận. Nghĩ đến một thần kêu bản năng muốn sờ nàng đầu động tác, nàng không khỏi cười khẽ ra tiếng, lại nghĩ đến trước kia nhìn đến hắn ở trên núi hạ đi ngoài một màn, trên mặt cũng xẹt qua một tia xấu hổ. Trước kia bị trở thành thiếu niên, đảo cũng sẽ không nói thật sự quá xấu hổ đi nơi nào, rốt cuộc đều là nam tử nói còn tốt một chút, hiện giờ nàng khôi phục nữ tử thân phận, nếu không nghĩ lên còn hảo, nhớ tới cũng xác thật chỉ có xấu hổ cùng không được tự nhiên phân. Vào đêm, khách viện nơi đó, Mặc Nhất Cấp trong phòng chủ tử tặng nước trà đi vào, nhìn ở bên cạnh bàn ngồi, trong tay cầm sách vở đang nhìn chủ tử, hắn liền hỏi, chủ tử, chúng ta sáng mai liền đi sao? Ân. Mục Thần đầu cũng không nâng đáp lời, duỗi tay phiên một tờ trang sách. Mặc Nhất cho hắn đảo trà, lại hỏi, chủ tử, khó được nhìn thấy Sở tiểu thư, không nhiều lắm trụ chút thời gian sao? Lần tới cũng không biết khi nào mới có thể gặp được. Nghe lời này, Mục Thần ngước mắt chiều hắn nhìn lại, ngươi muốn nói cái gì? Thấy hắn như vậy vừa hỏi, Mặc Nhất để sát vào hắn nhỏ giọng nói, chủ tử, ta cảm thấy ngươi cùng Sở tiểu thư rất là xứng đôi, các ngươi lâu như vậy không gặp, như thế nào cũng nên nhiều chỗ một đoạn thời gian, nói không chừng ngày nào đó liền sát ra hỏa hoa đâu. Nghe vậy, Mục Thần cầm trên tay thư liền gõ một chút đầu của hắn, nói bậy bạ gì đó. Kia tiểu tử, kia nha đầu còn nhỏ đâu. Hơn nữa hắn tuy rằng đối nàng tương đối sùng lịch, nhưng cũng chỉ là đem nàng trở thành chính mình thân nhân đối đãi, nào có cái gì mặt khác tâm tư. Huống chi, hắn biết Sở Thiên Đường chính là lúc trước cứu hắn cái kia tiểu nha đầu, nàng đối hắn có 3 lần ân cứu mạng, ở trong lòng hắn, nàng chính là không giống nhau, nhưng này không giống nhau, không quan hệ nam nữ tình yêu. Đi xuống nghỉ ngơi đi. Sáng mai khởi hành đi Thái Hoa Tiên Tông. Mục Thần nói, vẫy vây tay ý bảo hắn lui ra. Đúng vậy. Mặc Nhất thấy thế cũng không hề nhiều lời, lên tiếng sau liền lui xuống. Sáng sớm hôm sau, nhân biết bọn họ phải đi, Sở Thiên Đường cũng nổi lên cái sớm đưa bọn họ đưa đến cổng lớn. Sở Thiên Đường liền dừng lại bước chân, nhìn Mục Thần cười nói, Mục đại ca, về sau có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ đều có thể tìm ta. Nghe vậy, Mục Thần hơi hơi mỉm cười, hảo, ngươi chiếu cố hảo ngươi mẫu thân, chính mình cũng nhiều tu luyện, có thể không động thủ tận lực đừng cùng người động thủ, miễn cho kết hạ quá nhiều kẻ thù. Thấu chương xong. Chương 519 tay cầm tông lệnh. Chương 519 tay cầm tông lệnh. Sở Thiên Đường nghe xong nở nụ cười, Mục đại ca yên tâm đi. Chỉ cần người khác không chọc đến ta, ta khẳng định sẽ không đi chọc người khác. Chủ tử, mướn linh thú xe tới. Triệu đại tráng triệu đại môn bên này đi tới, mà ở hắn phía sau đi theo một chiếc linh thú xe, bởi vì bọn họ ba người đều còn chưa có đi quá Thái Hoa Tiên Tông, vì thế Sở Thiên Đường cố ý vì bọn họ mướn linh thú xe. Mục đại ca, thuận buồm xuôi gió. Sở Thiên Đường nói, ân, bảo trọng. Mục Thần nói, thấy linh thú xe ngừng ở phía sau, liền đi rồi linh thú xe. Ở trong xe ngồi xuống sau, lúc này mới vén rèm lên nói, vào đi thôi. Không có việc gì, ta nhìn các ngươi đi rồi ta lại đi vào. Nàng cười nói, Thanh Mặc cùng Mặc Nhất cũng ngồi trên linh thú xe, xe đầu thay đổi liền ra khỏi thành Nam. Đứng ở ngoài cửa Sở Thiên Đường nhìn theo bọn họ sau khi rời đi, lúc này mới vào ra. Mỗi người đều ở nỗ lực hướng đi cường giả con đường, thích hướng này tu tiên giới sinh hoạt, tận lực dung nhập này phiến đại lục, nàng tin tưởng không lâu tương lai. vô luận là Mục Thần, vẫn là Phong Chiến bọn họ, đều đem là này tu tiên giới vang dội nhân vật. Nhân một đường đi đi rừng rừng, Mục Thần bọn họ ở hai ngày lúc sau mới đến Thái Hoa Tiên Tông, nhìn Thái Hoa Tiên Tông to lớn sơn môn, Mục Thần ý bảo Mặc Nhất tiến lên gõ cửa. Người nào? Thủ sơn môn đệ tử do hỏi, nhìn bên ngoài đứng tên kia như trích tiên bạch tí y nam tử khi, hơi ngẩn ra một chút. Mục Thần tiến lên, lấy ra một khối lệnh bài, mà tên kia đệ tử nhìn đến thời khắc đó Thái Hoa Tiên Tông tông lệnh bài khi, vội vàng đem sơn môn mở ra làm cho bọn họ tiến vào. Nhân có lệnh bài trong người, Mục Thần một đường không bị ngăn trở vào tiên tông, đi tới tiên tông đại điện, mà được đến tin tức đã đi vào đại điện tiên tông tông chủ, cùng với tông môn trưởng lão cùng các vị phong chủ đã ở trong điện ngồi. Tông chủ, là thật sự có người chấp tông lệnh tiến tiên tông. Kia tông lệnh là thật sự tồn tại sao? Ta ở tiên tông chung nhiều năm như vậy, cũng chỉ ở trước kia nghe ta sư tôn nói qua, tông lệnh là đệ nhất nhậm tông chủ lệnh bài, cầm lệnh giả nhất định là khai sơn lão tổ truyền thừa người. Chúng ta Thái Hoa Tiên Tông tìm nhiều năm như vậy cũng không thấy vị này truyền thừa người xuất hiện, hiện giờ cư nhiên nghe nói có người cầm tông lệnh tiến đến, cũng biết là thật là giả. Tông chủ nghe bọn họ cái này nói vài câu cái kia hỏi vài tiếng, hỏi đến thực sự đau đầu, giơ tay nói, được rồi, đều đừng nói nữa, chúng ta Thái Hoa Tiên Tông lịch đại tông chủ đều đang tìm kiếm khai sơn lão tổ truyền thừa người, việc này phía dưới người không biết, vài vị trưởng lão là biết đến, tông lệnh cũng xác thật là tồn tại, cho nên nghe được đệ tử bẩm báo. Ta mới làm các vị đều lại đây một chuyến, nhìn xem vị này truyền thừa người là nhân vật kiểu gì. Báo, tông chủ, người đã mau đến đại điện. Một người đệ tử tiến vào bẩm báo. Ân, làm hắn một người tiến vào là được. Tông chủ phân phó, vì biết tới cùng sở hữu ba người. Đúng vậy, đệ tử đáp lời, liền hướng bên ngoài đi đến. Đại điện chung mọi người đều thập phần tò mò, vị này cầm trong tay tông lệnh truyền thừa người là cỡ nào bộ dáng. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy đại điện phía trước. Một người mặc bạch y thì trích tiên nam tử chậm rãi đi đến. Hắn nện bước không nhanh không chậm, thập phần thong dong, theo hắn đi lại, bạch y phiêu giật tự mang trích tiên khí trước, lại xem kia phảng phất giống như trời cao tinh điều tế khắc mà thành tuấn mỹ dung nhan thượng mang theo nhàn nhạt ý cười, như có như không, nhìn như ôn hòa nho nhã, rồi lại nhân kia một đôi thâm thúy phảng phất giếng cổ hồ sâu giống nhau đôi mắt, cho người ta một loại mát lạnh xa cách cảm giác, làm người vô cơ sinh ra một loại tôn quý không thể phản ý niệm tới. Thấu chương xong. Chương 520 phụng này vi tôn. Chương 520 phụng này vi tôn. Nhìn vị này chậm rãi mà đến bạch đi rìa nam tử, đại điện chung mọi người ở trong lòng không khỏi tán một tiếng, hảo một cái trích tiên nhân vật. Thả bất luận hắn đến từ phương nào, ra sao thực lực, chỉ cần này một thân khí độ, đã phi tầm thường nhân có thể so. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía tông chủ. Tông chủ nhìn chậm rãi đi vào đại điện chung bạch đi rìa nam tử, liền trầm giọng trực tiếp hỏi. Các hạ trong tay chính là kiềm giữ ta Thái Hoa Tiên Tông tông lệnh. Không tồi. Mục Thần khoanh tay mà đứng, đứng ở đại điện bên trong đúng mức tùy ý mọi người đánh giá. Có không làm chúng ta đánh giá? Tông chủ hỏi lại. Nghe vậy, Mục Thần liền đem kia tông lệnh lấy ra, đưa cho một bên bước nhanh tiến lên đây một người đệ tử. Kia đệ tử tiếp nhận sau nhìn Mục Thần liếc mắt một cái, liền bước nhanh hướng đại điện chủ vị đi đến, đem tông lệnh đưa cho tông chủ. Đương tông chủ nhìn đến kia cái tông lệnh khi, không khỏi mày một ngưng. Hắn lấy ra chính mình kia cái tông lệnh, đem hai quả tông lệnh sáp nhập, hình thành một khối hoàn chỉnh lệnh bài, đương hai khối tông lệnh hợp hai làm một khi, một đạo linh lực hơi thở ở lệnh bài thượng tràn ngập mà khai, ngay sau đó, một đạo quang ảnh chết xạ ở đại điện bên trong, một đoạn phảng phất tự viễn cổ truyền đến thanh âm, cũng theo ở đại điện bên trong quanh quần mà khai. Chấp ta tông lệnh giả, vì ta truyền thừa người, Thái Hoa Tiên Tông lịch đại tông chủ cần phụng này vi tôn, truyền thừa người cần gánh vác khởi bảo hộ Thái Hoa Tiên Tông. Đem Thái Hoa Tiên Tông phát dương quang đại sứ mệnh, phàm Thái Hoa Tiên Tông, tông chủ, trưởng lão, phong chủ, đệ tử, như có không vâng theo này lệnh giả, trục xuất ta Thái Hoa Tiên Tông. Đương thanh âm kia rơi xuống lúc sau, linh lực tan đi, quang ảnh cũng theo biến mất, mà đại điện chung mọi người cũng khiếp sợ đứng lên, một đám hai mặt nhìn nhau. Tông chủ cầm trong tay hai khối tông lệnh, nhìn đại điện chung kia bạch y liễu nam tử, đứng lên đi rồi đi xuống, đi vào hắn trước mặt đem một khắc khối tông lệnh đôi tay đệ còn cho hắn, hỏi: Tôn giá, không biết ta trở lấy tiểu sư thúc tôn xương tốt không? Mục Thần nhìn trước mặt tông chủ, tiếp nhận trong tay hắn tông lệnh, liền lên tiếng, có thể. Nghe vậy, tông chủ liền chắp tay hành lễ, Thái Hoa Tiên Tông tông chủ Lý Doãn Đức, bái kiến tiểu sư thúc. Đại điện chung những người khác thấy, cũng đi lên trước đi vào tông chủ phía sau, chắp tay hành lễ, bái kiến tiểu sư thúc. Ân. Mục Thần nhàn nhạt lên tiếng. Xin hỏi tiểu sư thúc tên húy. Tông chủ do hỏi, nhìn trước mắt này trích tiên nhân vật. Trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Họ Mục danh thần. Mục Thần nói đơn giản. Mục Thần. Mọi người ở trong lòng ám niệm tên này, tuy có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, rồi lại không dám tùy tiện mở miệng dò hỏi, cuối cùng vẫn là tông chủ nói, tiểu sư thúc, ta tới vì ngài giới thiệu một chút trong điện mọi người. Tông chủ hơi hơi nghiêng người, đem tông chủ mọi người thân phận nhất nhất giới thiệu lúc sau, thấy Mục Thần gật đầu, lúc này mới nói, tiểu sư thúc, tự mình sư tôn đi về cõi tiên lúc sau, hắn Xích Vân Phong vẫn luôn đều không người cư trú, hiện giờ tiểu sư thúc tới, này Xích Vân Phong liền về tiểu sư thúc đi. Ta trước mang tiểu sư thúc đi Xích Vân Phong nhìn xem, lại bắt vài tên đệ tử hầu hạ tiểu sư thúc cuộc sống hàng ngày. Bổn quân hỉ tĩnh, hầu hạ người liền không cần, bên ngoài có bổn quân hai gã tùy hầu, Thanh Mặc cùng Mặc Nhất. Mục Thần hoan thanh nói. Thấy vậy, tông chủ liền đáp lời, là, hết thể nghe tiểu sư thúc mời theo ta tới. Đại điện chung mọi người nhìn tông chủ tự mình đem người mang đi Xích Vân Phong, đãi bọn họ đi xa sau, trong điện mọi người mới phục hồi tinh thần lại, có một vị phong chủ hỏi, vị này tiểu sư thúc, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Thấu chương xong. Chương 521 nhìn không thấu hắn. Chương 521 nhìn không thấu hắn. Nghe được lời này, mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt dừng ở trên người hắn. Thấy mọi người đều nhìn hắn, vị kia phong chủ liền hỏi, đều nhìn ta làm cái gì? Nhiên, không có người ta nói lời nói, chỉ là lắc lắc đầu, liền từng người tan đi. Bọn họ đều là ở chỗ này mới nhìn thấy vị kia tiểu sư thúc, nào biết đâu rằng hắn là cái gì lai lịch. Phòng trưng chính là tông chủ cũng là vẻ mặt ngốc, rốt cuộc này không biết từ nơi nào toát ra tới người, gần nhất địa vị chính là Thái Hoa Tiên Tông chi nhất, là cá nhân đều cảm thấy ngốc. Xích Vân Phong, có thể nói là Thái Hoa Tiên Tông địa lý vị trí tốt nhất ngọn núi, nơi này không chỉ có địa lý vị trí cực hảo, chính là linh lực hơi thở cũng nhất nồng đậm, bởi vì Xích Vân Phong chân núi liền có một cái linh mạch, đi thông bí cảnh truyền tống trận cũng là ở nơi đó. Cho tới nay, cũng không phải không có phong chủ muốn này Xích Vân Phong, chỉ là đều không đủ tư cách, rốt cuộc này nguyên bản chính là Thái Hoa Tiên Tông tông chủ sư tôn tu luyện địa phương, tự hắn đi về cõi tiên lúc sau, nơi này liền vẫn luôn không có người cư trú. Xích Vân Phong cũng là Thái Hoa Tiên Tông địa thế tối cao ngọn núi, đỉnh núi nhiều năm mây mù tràn ngập, ở dưới chân núi ngẩng đầu hướng lên trên vọng, nhìn không tới đỉnh núi cảnh tượng. Đương Thanh Mặc cùng Mặc Nhất đi theo nhà hắn chủ tử cùng tông chủ đi vào đỉnh núi sau, nhìn đến kia tọa lạc ở đỉnh núi các nơi to lớn cung điện khi, hai người không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ cho rằng này mặt trên nhiều nhất chính là trúc ốc gì đó, không nghĩ tới lại có như vậy tinh mỹ to lớn cung điện. Tiểu sư thúc, nếu có thiếu gì đó, cứ việc mở miệng chính là. Tông chủ nói, lại từ không gian chung lấy ra một quả đưa tin ngọc bài đưa cho hắn, đây là ta đưa tin ngọc bài, tiểu sư thúc có việc nhưng trực tiếp tìm ta, còn có, tiểu sư thúc đi vào Thái Hoa Tiên Tông, ta nghĩ ở hai ngày sau tổ chức đại điển, chiêu cáo Thái Hoa Tiên Tông mọi người, đến lúc đó còn thỉnh tiểu sư thúc tham gia đại điển. Mục Thần tiếp nhận sau, liền nói, không cần như vậy phiền thoái, này đại điển liền không cần, ngươi là này Thái Hoa Tiên Tông tông chủ, trước kia là thế nào, về sau vẫn là thế nào. Nếu không có gì liên quan đến Thái Hoa Tiên Tông sinh tử tồn vong sự tình, ngươi tự hành quyết định liền có thể, không cần tới báo cho bổn quân. Nghe lời này, tông chủ hơi kinh ngạc, nhìn hắn một cái sau, thấy hắn thần sắc nghiêm túc không giống thuyết khách lời nói khách sáo, vì thế liền đáp lời, đúng vậy. Ngươi lui ra đi. Mục Thần hoan thanh nói. Nghe vậy, tông chủ lên tiếng, hành lễ sau lúc này mới xoay người rời đi. Chủ tử, nơi này cũng thật khí phái. Hơn nữa này tòa Xích Vân Phong vẫn là Thái Hoa Tiên Tông vị trí tốt nhất một tòa, về sau nơi này chính là chủ tử. Mặc Nhất khó nén hưng phấn nhìn nơi này hết thảy. So với Mặc Nhất hưng phấn, Thanh Mặc tắc có vẻ có chút lo lắng, chỗ cao không thắng hàn, chủ tử gần nhất chính là Thái Hoa Tiên Tông chi nhất, nếu không phải có tuyệt đối cường đại thực lực, chỉ sợ ngồi không xong vị trí này, chủ tử, ta lo lắng về sau nhật tử sẽ không yên ổn. Mục Thần khoanh tay mà đứng, đánh giá chung quanh hết thảy, không nhanh không chậm nói, yên tâm đi. Bọn họ không dám thế nào. Bên kia, tông chủ đi vào chủ điện, ngồi ở trong điện trầm tư, nghĩ đến vừa rồi Mục Thần ở trên đỉnh núi lời nói, trong lúc nhất thời có chút sờ không chuẩn, hắn đến tuột cùng là thế nào. Là thật sự không nghĩ quản Thái Hoa Tiên Tông sự. Vẫn là chỉ là ngoài miệng nói nói mà thôi. Không trách hắn muốn như vậy tưởng, một cái, hắn cũng không hiểu biết Mục Thần, không biết hắn là một cái thế nào người, thứ hai, cũng không biết hắn là cái gì lai lịch, cũng nhìn không thấu hắn tu vi. Cho nên mới cảm thấy sợ không chuẩn hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Rốt cuộc Thái Hoa Tiên Tông chí nhất, như vậy địa vị sở nắm giữ quyền lực, chẳng lẽ hắn thật sự không tâm động. Thấu chương xong. Chương 522 Tiên Tông đại bỉ. Chương 522 Tiên Tông đại bỉ. Vài vị trưởng lão biết được hắn trở về, liền cũng đi vào chủ điện chung, thấy hắn ngồi ở mặt trên chấm tư, mấy người nhìn nhau sau, liền hành lễ, tông chủ. Vài vị trưởng lão tới rồi. Ngồi đi. Tông chủ phục hồi tinh thần lại. ý bảo bọn họ ngồi xuống. Tông chủ cũng biết, vị này tiểu sư thúc từ chỗ nào mà đến. Đại trưởng lao dò hỏi. Tông chủ lắc lắc đầu, ta không hỏi. Nói, hắn thanh âm một đốn, mới nói, vừa mới tiểu sư thúc nói trước kia Thái Hoa Tiên Tông là như thế nào, ngày sau liền như cũng là như thế nào, hắn cũng không tính toán nhúng tay quản, nếu không có nguy hiểm cho tông môn đại sự, không cần phải đi báo cho hắn. Nghe được lời này, vài vị trưởng lão hơi giật mình, tam trưởng lão trầm tư một hồi, mới nói, cho nên tiểu sư thúc là tính toán đương cái người rảnh rỗi. Phỏng chừng là như thế này không sai. Tông chủ nói, nhìn mấy người nói, nguyên bản ta còn tưởng cử hành đại điển chiêu cáo Thái Hoa Tiên Tông trên dưới, tiểu sư thúc cũng nói không cần, cho nên ta suy nghĩ một chút, hết thể liền y tiểu sư thúc chi ngôn đi. Vài vị trưởng lão cũng giao đãi đi xuống, làm phía dưới người không cần đi xích vân phong quấy rầy tiểu sư thúc thanh tu. Vài vị trưởng lão nghe lời này, liền đáp lời, đúng vậy tuy rằng cảm thấy vị này tiểu sư thúc lai lịch thần bí, nhưng nếu hắn nói như vậy, vậy đại biểu cho Thái Hoa Tiên Tông như cũ không thay đổi. Chẳng qua là xích vân phong nơi đó nhiều vị địa vị ở bọn họ phía trên tiểu sư thúc mà thôi, đến nỗi hắn hay không thật sự như tông chủ theo như lời, không nghĩ nhúng tay Thái Hoa Tiên Tông hết thẻ công việc, vậy chỉ có thời gian tới chứng minh rồi. Xích vân phong trụ vào một vị tiểu sư thúc, việc này một khi truyền khai, toàn bộ Thái Hoa Tiên Tông các đệ tử đều ở nghị luận, chỉ là, đối với vị này lai lịch thần bí tiểu sư thúc, lại không có quá nhiều tin tức. Mà kế tiếp nhật tử, cũng không có người nhìn đến vị này tiểu sư thúc xuất hiện. Dần dần, Thái Hoa Tiên Tông mọi người liền đem việc này cấp vứt tới rồi sau đầu. Đến nỗi ở Xích Vân Phong Thượng Mục Thần, trong khoảng thời gian này trừ bỏ tu luyện chính là đi tàng thư các đọc sách, nhanh chóng hấp thu tri thức đồng thời, cũng ở thích ứng này tu tiên giới hết thảy. Ở Tiên Đô thành Sở Thiên Đường gần nhất nhật tử cũng quá thật sự là tiêu giao tự tại, trừ bỏ kia ba gã đường vệ vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm nàng, làm nàng thực sự khó chịu ở ngoài, đảo cũng không có gì mặt khác sự tình. Thẳng đến, ngày này sáng sớm, nghe Diệp Tử nói lên tu tiên giới các đại tiên tông xếp hạng tỷ thí sắp bắt đầu một chuyện. Tiểu thư, nghe nói này tiên tông xếp hạng tỷ thí là 10 năm một so, vô luận là lớn nhỏ tiên tông đều sẽ tham gia, năm nay tỷ thí địa điểm là ở Thái Bạch Sơn, tiểu thư, chúng ta cũng đi xem đi. Diệp Tử hưng phấn nói, vẻ mặt chờ mong nhìn Sở Thiên Đường. Sở Thiên Đường nghe xong, nhướng mày, nga. Nhanh như vậy lại đến 10 năm một so tiên tông tiên danh tỷ thí. Đúng vậy. Ta hôm nay ra cửa khi bên ngoài người tu tiên nhóm đều ở nghị luận đâu. Diệp Tử nói. Nghe vậy, Sở Thiên Đường suy nghĩ một chút, liền cười nói, cũng đúng, đi ra ngoài đi dạo cũng hảo, người đi theo ta mẫu thân nói một chút, chúng ta cùng nhau ra cửa. Tiểu thư, là toàn bộ đều đi sao? Ai lưu lại giữ nhà a? Diệp Tử hỏi. Sở Thiên Đường nhìn nàng một cái, trêu ghẹo nói, nếu không ngươi lưu lại. Diệp Tử vừa nghe, vội vàng lôi kéo nàng ống tay áo nói, không cần sao tiểu thư, ta nghĩ ra đi chơi. Ta muốn đi xem náo nhiệt, ta tưởng đi theo tiểu thư bên người. Thấy vậy, Sở Thiên Đường cười khẽ, gõ hạ nàng đầu, nói, được rồi, làm phúc bá cùng đồng thừa lưu lại giữ nhà đi. Thấu chương xong. Chương 523 lòng có không phục. Chương 523 lòng có không phục. Hi hi, hảo, ta đây hiện tại liền đi theo Vân Dì nói. Diệp Tử vui vẻ nói, chạy vài bước sau lại chạy về tới, tiểu thư, chúng ta khi nào đi? Hiện tại vẫn là ngày mai. Sở Thiên Đường nhìn nàng một cái, đứng lên vươn vươn vai, nói, hiện tại đi. Chuẩn bị tốt liền đi, ta cũng đi đổi thân nam trang. Nói liền hướng phòng đi đến. Hảo. Diệp Tử đáp lời, lúc này mới bay nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Vân Nương nghe được muốn ra cửa, hơi kinh ngạc hỏi, tiểu đường nói cùng đi sao? Kia trong nhà làm sao bây giờ? Tiểu thư nói làm phúc bá cùng thừa thúc lưu lại giữ nhà liền hảo. Diệp Tử cười hì hì nói, lại nói, Vân gì? Tiểu thư nói thu thập hảo liền có thể ra cửa. Nghe vậy, Vân Nương liền nói, hảo, ta đã biết, ngươi cũng chạy nhanh trở về thu thập đồ vật đi. Ân, ta hiện tại liền đi. Diệp Tử nói, liền hướng bên ngoài chạy tới. Mục Tâm cùng Triệu Đại Tráng biết sau, cũng chạy nhanh thu thập đồ vật, mấy người đến phía trước chờ, thấy Sở Thiên Đường thay đổi một thân nam trang ra tới. Vân Nương liền hỏi, tiểu đường, chúng ta lần này ra cửa muốn ngồi linh thú xe vẫn là phi hành khí. Thời gian không khẩn, chúng ta liền ngồi linh thú xe đi. Còn có thể nhìn xem ven đường phong cảnh. Sở Thiên Đường nói, nhìn Triệu Đại Tráng nói, ngươi tới lái xe. Đúng vậy. Triệu Đại Tráng đáp lời, liền đi trước đem xa giá đến ngoài cửa lớn. Lâm muốn ra cửa, Sở Thiên Đường dặn dò phúc bá bọn họ một tiếng, xem trọng trong nhà, chúng ta không ở liền trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách đi. Là, chủ tử yên tâm. Phúc bá nói một tiếng, đưa bọn họ đến ngoài cửa lớn, nhìn bọn họ thượng linh thú xe sau, lúc này mới cùng đồng thừa trở về trong phủ. Ba gã đường vệ vừa thấy bọn họ ngồi linh thú xe đi rồi, liền cũng lặng yên đuổi kịp. Mà ở Thái Hoa Tiên Tông, đại điện trung trừ bỏ tông chủ ở ngoài, trưởng lão cùng các vị phong chủ cũng đều đến đông đủ, bọn họ đang ở thương lượng lần này tông môn đại bỉ sự tình. Tông chủ, theo ta thấy, không bằng lần này đại bỉ thỉnh tiểu sư thúc mang đội đi. Một vị phong chủ mở miệng nói, nhìn thượng vị tông chủ nói, 10 năm một lần tông môn đại bỉ, so không phải cá nhân, mà là chỉnh chi tông môn đội ngũ. Chúng ta Thái Hoa Tiên Tông đã rất nhiều lần liền tiền 10 đều tệ không lên rồi, lần này, không bằng liền thỉnh tiểu sư thúc mang đội, nói không chừng còn có thể đến cái không tồi thứ tự. Nghe lời này, tông chủ nhìn vị kia phong chủ liếc mắt một cái, lại nhìn về phía những người khác hỏi, chư vị cảm thấy đâu? Ta cảm thấy có thể cho tiểu sư thúc mang đội thử xem, rốt cuộc mang đội cần thiết có 2 vị trở lên kim đan tu sĩ, tông chủ nếu là không yên tâm nói, cũng có thể lại phái một vị ổn trọng phong chủ tùy đội. Ân, ta cũng tán đồng. Một vị khác phong chủ cũng gật đầu nói, nhìn tông chủ nói, nghe nói tiểu sư thúc từ trước đến nay Thái Hoa Tiên Tông, đã đi qua rất nhiều lần tàng thư các lật xem thư tạng, hắn là Thái Hoa Tiên Tông tiểu sư thúc, tiến tàng thư các đảo cũng không gì đáng trách, chỉ là, nếu không làm ra điểm cái gì tới, rồi lại hưởng thụ Thái Hoa Tiên Tông tối cao đãi ngộ, ta tưởng mặc cho ai đều sẽ lòng có bất mãn. Những người khác nghe xong cũng gật gật đầu, rốt cuộc chính là bọn họ cũng không phải tùy tiện là có thể ở tàng thư các lật xem tàng thư. Đặc biệt là một ít chân quý cổ tạ càng là liền bọn họ đều không có cơ hội mượn đọc, nhưng tiểu sư thúc lại là có thể tùy ý lật xem, điểm này, bọn họ tất nhiên là lòng có khâm phục. Nếu hắn làm ra cái gì có lợi Thái Hoa Tiên Tông sự con bãi, nhưng cố tình hắn tiến Thái Hoa Tiên Tông lúc sau, cái gì công lao đều không có làm ra tới. Nghe được mọi người nói như vậy, tông chủ liền nói, nếu như vậy, ta đây liền thỉnh tiểu sư thúc xuất hiện đi. Thấu chương xong. Chương 524 bảy mưu lập kế. Chương 524 bảy mưu lập kế. Tông chủ tự mình đi vào Xích Vân Phong, đem sự tình cùng Mục Thần cẩn thận nói một chút, cuối cùng liền nói, cho nên lần này đại bỉ, trưởng lão cùng các vị phong chủ đều hy vọng có thể từ tiểu sư thúc đến mang đội, không biết tiểu sư thúc ý hạ như thế nào. Mục Thần khoanh chân ngồi ở đại thụ hạ tu luyện, nghe hắn sau khi nói xong, lúc này mới mở to mắt nhìn hắn, có thể, bất quá tham gia đệ tử từ bổn quân tới chọn lựa. Này! Tông chủ hơi giật mình, ngẩng đầu chiều hắn nhìn lại. Thấy hắn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, không khỏi đáp lời, là, hết thể giao từ tiểu sư thúc làm chủ, chỉ là không biết, tiểu sư thúc muốn chọn lựa này đó đệ tử. Thanh Mặc. Mục Thần gọi một tiếng. Đúng vậy. Thanh Mặc đáp lời, đi lên trước đem một chương viết nổi danh đơn giấy đưa cho tông chủ, này đó chính là nhà ta chủ tử chọn lựa tham gia tông môn đại bỉ đệ tử, thỉnh tông chủ xem qua. Nghe lời này, tông chủ hơi giật mình nhìn Mục Thần liếc mắt một cái, lại tiếp nhận nhìn trên giấy danh sách. Càng xem trong lòng càng kinh ngạc, tiểu sư thúc là đã sớm biết lần này đại bỉ chúng ta sẽ thỉnh tiểu sư thúc mang đội. Cho nên liền tham gia tông môn đại bỉ đệ tử đều trước tiên tuyển hảo. Tham gia đệ tử tổng cộng 12 người, tông chủ phân phó đi xuống đi. Làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Mục Thần cũng không có nhiều lời, mà là chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Đúng vậy, tông chủ thấy thế liền hành lễ, lúc này mới lui xuống. Trở lại đại điện nơi đó, trong điện những người khác thấy tông chủ một người trở về. Không khỏi hơi kinh ngạc, hỏi, tông chủ, chẳng lẽ là tiểu sư thúc không đồng ý mang đội? Không, hắn đồng ý, lại còn có nói muốn từ hắn chọn lựa đệ tử, đây là hắn lựa chọn đệ tử danh sách. Tông chủ nói, đem trong tay danh sách đưa cho bên người một vị phong chủ. Vị kia phong chủ tiếp nhận nhìn một chút, không khỏi hơi kinh ngạc, những người này đều là tiểu sư thúc chọn. Hắn như thế nào biết này đó đệ tử? Làm sao vậy? Bên cạnh mấy người thấy thế, liền cũng đi qua. Đương nhìn đến trên giấy những cái đó danh sách khi, ánh mắt cũng không khỏi hơi lóe. Trong đó một vị phong chủ trầm giọng nói, tên này đơn thượng tổng cộng có 12 danh đệ tử, có rất nhiều trong tông môn thực lực mạnh nhất, có còn lại là ở các lĩnh vực nhất đỉnh nhọn tiêm. Có thể nói, tiểu sư thúc chọn lựa này 12 người, bao gồm phòng ngự cùng tiến công cùng với trận pháp cùng y hệ dược đứng đầu đệ tử. Chi đội ngũ này sức chiến đấu có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng lại là nhất hoàn thiện. Đại trưởng lão nhìn cũng gật gật đầu, không tồi. Như vậy tổ hợp là chúng ta dĩ vãng không nghĩ tới quá, trước kia chúng ta chọn lựa đệ tử đều là chọn lựa thực lực mạnh nhất, nhưng không biết nhân tố quá nhiều, cuối cùng đều vào không được tiền 10, tiểu sư thúc chọn lựa những người này, tạo thành một chi đội ngũ xác thật là thực hoàn thiện. Đúng vậy, ta mới vừa nhìn đến khi cũng có chút khiếp sợ, tiểu sư thúc tới Thái Hoa Tiên Tông lúc sau du rú trong nhà, không nghĩ tới lại đem các phong đệ tử thực lực đều sờ đến thất thất bát bát, nếu không phải nhìn đến này trương danh sách, ta là thật không dám tin tưởng. Tông chủ than một tiếng, trong lòng cảm khái lại vui mừng đối mọi người nói, chúng ta vị này tiểu sư thúc, xác thật là không đơn giản a. Mọi người nghe xong, toàn trầm mặc, xác thật, chính là bọn họ đều không có nghĩ vậy một chút, chỉ là một mặt muốn đem sức chiến đấu mạnh nhất đệ tử chọn lựa ra tới tham gia đại bỉ, nếu là đổi thành bọn họ, chỉ sợ cũng vô pháp tại như vậy đoạn thời gian nội, thăm dò các phong đệ tử thực lực. Tông chủ, lúc này đây khiến cho ta tùy tiểu sư thúc cùng nhau mang đội đi. Một vị phong chủ mở miệng nói. Thấu chương xong. Chương 525 tấn hiển quý khí. Chương 525 tấn hiển quý khí. Ân, tên này đơn ngươi cầm, đem các phong các danh đệ tử điều ra tới. Tông chủ nói, làm hắn cầm danh sách đem danh phong đệ tử điều ra tới, chuẩn bị đi tham gia đại bỉ. Đúng vậy, vị kia phong chủ đáp lời, tiếp nhận kia trương danh sách sau, liền nhìn về phía mặt khác phong chủ, cười nói, các vị phong chủ, còn phải làm phiền các ngươi đem dưới tòa đệ tử kêu ra tới. Thái Hoa Tiên Tông bên này ở chuẩn bị, mà bên kia, Sở Thiên Đường bọn họ ngồi linh thú xe đã thảnh thơi ở phía trước đi Thái Bạch Sơn trên đường, đi rồi một đường, vào lúc chạng vạng không có tìm được có thể tá túc địa phương, vì thế bọn họ liền ở một chỗ bên dòng suối nghỉ tạm. Đại Tráng, Diệp Tử, các ngươi đi xem chung quanh có không món ăn hoang dã, thuận tiện nhặt chút tuổi lửa trở về. Sở Thiên Đường nói, vừa đi đến bên dòng suối bỏ đi giày, đem chân ngâm mình ở trong nước mặt. Hảo. Hai người đáp lời, liền đi cách đó không xa trong rừng cây tìm kiếm. Mục Tâm tắc tử trong không gian lấy ra ba cái lều trại đắp hảo, lại đến chung quanh nhặt chút cục đá, thấy Vân Nương cùng Sở Thiên Đường đều ở bên dòng suối, liền hỏi, Vân gì, thiếu gia, các ngươi đói bụng sao? Muốn hay không ăn trước chút điểm tâm lót lót bụng? Không cần, ta muốn ăn thịt nướng, cá nướng cũng không tồi, ta coi trong nước có cá. Sở Thiên Đường nói, đã thủy chơi, nhìn bên người mẫu thân, liền hỏi, mẫu thân, ngươi muốn hay không cũng tới phao phao chân? Nghe vậy, Vân Nương bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, ôn thanh nói, ngươi phao một hồi thì tốt rồi, chạy nhanh đem giày mặc vào, nữ hải tử chân không thể cấp người ngoài xem. Sở Thiên Đường nghe được nàng lời nói, không khỏi cười khẽ ra tiếng, mẫu thân, ta lại không câu nệ bực này tiểu tiết, ta còn muốn đi xuống chảo cá đâu. Nói, nàng đứng lên, đem vả táo đánh cái kết, dẫm vào nước chung cười nói, chúng ta vốn dĩ chính là ra tới chơi, tự nhiên đến bung ra mới hảo chơi, mẫu thân, ngươi muốn hay không cũng xuống dưới thử xem. Thực thoải mái. Miêu. Miêu đại nhân từ linh thú xe nơi đó nhảy xuống, đứng ở thủy biên trên tảng đá nhìn chằm chằm suối nước cá. Chủ nhân, ta làm thí điểm, ta cũng muốn ăn cá nướng. Hành. Sở Thiên Đường cười đáp lời, nhìn ở chung quanh bơi qua bơi lại cá, nửa con thân mình nháy mắt ra tay nắm lên một đuôi, kia cá ở nàng trong tay quằn quại, ném đến nàng vẻ mặt thủy. Vân Nương thấy, không yên tâm kêu, ngươi cẩn thận một chút, đừng ngã. Hai chiếc linh thú xe cùng với một chi đội ngũ người cũng đi vào nơi này nghỉ ngơi. Vân Nương nhìn đến trên sườn núi dừng lại linh thú xe cùng với mặt sau đi theo những cái đó hộ vệ, liền đối với nữ nhi kêu, tiểu đường, đi lên đi. Có người tới. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua trên sườn núi từ linh thú xe xuống dưới người, đang đứng ở mặt trên nhìn cái này phương, nàng đem trong tay cá đóng sầm đi sau, liền cười nói, hảo, ta lại chảo một cái liền đi lên. Nói, lại bắt một cái đóng sầm đi. Lúc này mới rửa tay đi tới. Trên sườn núi người thấy phía dưới có người, liền nói, chúng ta cũng ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Vì thế liền phân phó người chuẩn bị lều trại cùng đống lửa. Linh thú xe bên đứng một người tuổi trẻ nam tử cùng một người thiếu nữ, hai người ánh mắt còn lại là dừng ở phía dưới Sở Thiên Đường trên người, thấy đối phương ước chừng 15-16 tuổi, một bộ áo bào trắng thân tẫn hiển quý khí, rồi lại không bám vào một khuôn mẫu xuống nước chảo cá, nhìn đảo cảm thấy thú vị. Kia thiếu niên lớn lên cũng thật đẹp. Thiếu nữ nói, ánh mắt tắc dừng ở thiếu niên dung nhan thượng, chưa xong lại hỏi một bên trung niên nam tử, tam thúc, kia thiếu niên trên người như thế nào không có linh lực hơi thở. Nên sẽ không chỉ là một phàm nhân đi. Thấu chương xong. Chương 526 tùng tùng gân cốt. Chương 526 tùng tùng gân cốt. Hắn bên người tên kia phụ nhân là trúc cơ tu sĩ, đôi đá tên kia nữ tử cũng là trúc cơ tu sĩ. Trung niên nam tử nói, đối hai người nói, chúng ta đi phía dưới nghỉ ngơi đi. Nhan sự mạc quản ít gây chuyện phi. Thấy nàng tam thúc đi xuống, thiếu nữ liền hỏi bên người tuổi trẻ nam tử, ca, ngươi xem bọn họ xuyên y phục nhưng thật ra hiền quý, như thế nào cũng không có hộ vệ gì đó. Hẳn là không phải cái gì gia đình giàu có đi. Ân, có lẽ đi. Tuổi trẻ nam tử nhìn thoáng qua sau liền thu hồi ánh mắt, nói, đi thôi. Đi xuống nghỉ ngơi. Sở Thiên Đường mặc tốt giày sau, liền đối với Mộc Tâm nói, chúng ta nấu một nồi canh cá tới uống đi. Một hồi ăn thịt nướng mới sẽ không quá làm. Hảo. Mục Tâm đáp lời, từ không gian chung lấy ra nồi tới. Mẫu thân, tới, ngươi ngồi ở đây nghỉ ngơi sẽ đi. Ta cho ngươi ấn ấn bả vai tùng tùng gân cốt. Sở Thiên Đường dọn một khối chân nhắn cục đá, làm nàng mẫu thân ngồi xuống, liền đôi tay méo nàng bả vai cho nàng massage. Thế nào? Lực đạo còn hảo đi. có thể hay không quá lớn lực? Nàng hơi thăm dò hỏi. Vân Nương trên mặt toàn là tươi cười, nghe nữ nhi nói liền nói, vừa vặn tốt, thực thoải mái. Vậy là tốt rồi. Sở Thiên Đường nở nụ cười, cho nàng tùng trên vai huyết quản. Nghiết ấn sau khi, Vân Nương liền nói, hảo, đừng méo, một hồi ngươi tay nên toan. Không có việc gì, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hơn nữa lực đạo cũng không lớn, ta nếu là tay toan ta liền dừng lại. Sở Thiên Đường cười nói, nhìn Triệu Đại Tráng cùng Diệp Tử Triều bên này đi tới, liền cười nói, bọn họ đã trở lại, cũng không biết đánh tới cái gì món ăn hoang dã trở về. Diệp Tử chạy chậm trở về, đem trong tay cầm đồ vật hướng trên mặt đất một phóng, nói, Vân gì, thiếu gia, kia trong rừng cây liền con thỏ cũng chưa thấy, tìm hồi lâu, chúng ta liền đánh một ít điểu trở về. Chim nhỏ. Vân Nương hơi giật mình, nhìn kia mấy chục chỉ bị trói lên xuyến ở bên nhau chim nhỏ, nhịn không được nói, này đó như vậy tiểu, không có gì thì đi. Hơn nữa, cái này có thể lấy tới nướng sao. Triệu Đại Tráng đem ôm nhánh cây hướng trên mặt đất một phong sau, liền nói, trước kia chúng ta tìm không thấy món ăn hoang dã khi, liền thường xuyên đánh một ít điểu tới nướng, hương vị còn khá tốt ăn. Một bên Sở Thiên Đường gật gật đầu, ân, xác thật là khá tốt ăn, nếu là nướng đến vàng và giòn, liền xương cốt nhai đều hương. Ta tới xử lý này đó chim nhỏ. Triệu Đại Trắng nói, đem kêu mấy chục con chim nhỏ nhắc tới Hạ Du chỗ đi xử lý. Diệp Tử tắc chuẩn bị tuổi lửa điểm nổi lên đống lửa, thấy nàng tỷ dùng cục đá chất đống ra một cái giản dị bẫy bếp, mặt trên còn phóng một cái nồi, liền hỏi, tỷ, cái này nấu cái gì nha? Nấu canh cá. Mục Tâm nói, từ trong không gian lấy ra gia vị liêu tới. Bên này ở bận rộn chuẩn bị thức ăn, bên kia nghỉ ngơi người lại là ăn lương khô, bởi vậy, đương nhìn đến Sở Thiên Đường bọn họ đem xử lý tốt chim chóc xuyến ở nhánh cây thượng nướng đến ra giòn kim hoàng khi, kia mùi hương một bay tới, đều nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Kia mấy người làm gì đó nghe thật hương, ta này lương khô đều ăn không vô nữa, Tam Thúc, ca, ta cũng tưởng uống canh cá cùng ăn nướng điểu. Thiếu nữ nói, nhìn về phía một bên hai người. Trung niên nam tử nhắm mắt lại khoanh chân tĩnh tọa, cũng không có nói lời nói. Mà bên cạnh tuổi trẻ nam tử tắc nói, ta nghe cũng cảm thấy rất hương, không bằng qua đi hướng bọn họ mua một ít. Hảo A. Thiếu nữ đáp lời, lập tức đứng lên liền hướng phía trước mặt đi đến. Nương, ngươi nếm thử xem, thật sự ăn ngon. Sở Thiên Đường đem một con nướng tốt chim nhỏ đưa cho nàng mẫu thân, làm nàng cũng nếm thử xem. Thấu chương xong. Chương 527 năng đến đỏ bừng. Chương 527 năng đến đỏ bừng. Nhìn kêu bất quá trẻ con nắm tay lớn nhỏ chim nhỏ, Vân Nương nguyên là không dám ăn, bất quá thấy nữ nhi vẫn luôn nói tốt ăn, lại thấy nàng sẽ xuống một chân làm nàng thử xem, nàng lúc này mới tiếp nhận ăn lên, nhập khẩu hương tô hầm giòn, thịt chất lại tươi mới, vị thật đúng là ăn rất ngon. Mẫu thân, thế nào? Ăn ngon đi. Sở Thiên Đường cười hì hì hỏi. Ăn ngon. Vân Nương cười đáp lời, tiếp nhận nàng trong tay dư lại ăn lên. Mục Tâm, cho ta nương thịnh chén canh cá, đừng quá mãn, miễn cho quá năng không hào đoan. Sở Thiên Đường giao đãi, liền thấy bên kia người đột nhiên chiều bọn họ bên này đi tới. Thiếu nữ đi vào Sở Thiên Đường bọn họ bên này, liền trực tiếp mở miệng nói, các ngươi này đó thức ăn, bán chút cho ta đi. Ngượng ngùng, chúng ta này đó là chính mình ăn, không bán. Sở Thiên Đường nói. Nghe được bị cự tuyệt, thiếu nữ như mày, nói, chúng ta là thế gia quý tộc người, ta nói cùng các ngươi mua, đó là để mắt các ngươi không cần không biết điều. Vân Nương căn cứ một sự nhịn chín sự lành ý tưởng, liền ôn thanh nói, vị tiểu thư này, chúng ta chuẩn bị thức ăn xác thật không nhiều lắm, nếu không chê, này chén canh cá liền thỉnh ngươi uống đi. Nàng đem một tâm vì nàng thỉnh canh cá bưng cho thiếu nữ. Ai ngờ, thiếu nữ giương tay liền đem kia chén canh cá đánh nghiêng, ngươi bố thí ta đâu? Khi ta là người nào a? T. Trong tay canh cá bị đánh nghiêng, Vân Nương tay cũng bị phỏng, không khỏi hít hà một hơi. Mẫu thân. Sở Thiên Đường thấy nàng chịu khí đem lấy tay về, vội vàng bắt lấy tay nàng vừa thấy, tạ thế tay đã năng đỏ, lập tức đem nàng đưa tới bên dòng suối, đem tay nàng tẩm nhập suối nước bên trong. Thình lình xảy ra một màn làm Mục Tâm mấy người đều có chút trở tay không kịp, Mục Tâm phản ứng lại đây sau trước tiên từ không gian chung lấy ra dược bước nhanh đi vào bên dòng suối. Mà Diệp Tử đứng lên sau liền rỗi tay chiều kia thiếu nữ đẩy một phen, giận dữ hỏi, ngươi làm gì? Bên kia người nhân bên này nổi lên xung đột mà đuổi lại đây, ngay cả kia nhắm mắt tính tỏa trung niên nam tử cũng cau mày đã đi tới, mà lúc này kia thiếu nữ nhân bị Diệp Tử đẩy một chút, tức giận rút ra roi liền chiều nàng rút đi. Ngươi dám đẩy ta? Nguyên thủ, dừng tay. Bước nhanh tiến lên tuổi trẻ nam tử vội vàng chế trụ tay nàng, làm nàng roi vô pháp trừ hạ. Ca, bọn họ những người này không biết tốt xấu. Mau giúp ta giao huấn bọn họ. Thiếu nữ kiêu ngạo nói, bởi vì xem này mấy người đi ra ngoài đơn giản, hơn nữa không có hộ vệ đội ngũ đi theo, bởi vậy suy đoán cũng không phải cái gì thế gia quý tộc người, cho nên mới dám như thế. Diệp Tử mới bất chấp tất cả, thấy kia thiếu nữ bị chế trụ, lập tức một chân liền đá đi lên, trực tiếp đá dừng ở kia thiếu nữ bụng, tốc độ mau đến kia tuổi trẻ nam tử cũng chưa phản ứng lại đây. Ân, ca, nàng đá ta. Đau quá. Thiếu nữ đau cong hạ eo, một tay kia chỉ vào Diệp Tử đối với mặt sau tới rồi hộ vệ nói, cho ta đánh. Bên dòng suối, Vân Nương nhìn nữ nhi lánh xuống dưới sắc mặt, cùng với nàng quanh thân tản ra kia cổ lạnh lẽo sát khí, vội vàng nói, tiểu đường, nương không có việc gì, thật sự không có gì đáng ngại, một hồi thượng điểm dược thì tốt rồi. Sở Thiên Đường không nói chuyện, nhìn nàng từ suối nước chung lấy ra tới tay, nhân kia cá năng là nóng bỏng, non nửa chén đều xối ở nàng mu bàn tay thượng, toàn bộ mu bàn tay tuy tẩm thủy kịp thời không có khởi phao, lại cũng bị năng đến đỏ bừng. Mộc Tâm, giúp ta mẫu thân thượng dược băng bó một chút. Nàng đạm thanh giao đái, đứng lên hướng phía trước mặt đi đến. Thấu chương xong. Chương 528 đá đến văn sát. Chương 528 đá đến văn sát. Bên kia thiếu nữ còn ở kêu gào, lại không ngờ Sở Thiên Đường một lại đây, bắt lấy kia thiếu nữ lôi kéo, đem tay nàng hướng kia canh cá tầm đi. Một màn này tới quá nhanh, làm tất cả mọi người không có thể phản ứng lại đây, chỉ nghe kia giết heo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. A, nguyên thủ. Tuổi trẻ nam tử sắc mặt đại biến, đi nhanh tiến lên lại bị Triệu Đại Tráng ngăn trở, mặt sau trung niên nam tử bước nhanh mà đến, đang muốn ra tay khi, kia thiếu nữ đã bị Sở Thiên Đường xốc lên, đẩy ra mấy mét ở ngoài. Tay của ta. Tay của ta. Thiếu nữ ngã ngồi trên mặt đất, tay bị canh đến đỏ bừng, đau đến ở nơi đó thẳng ném xuống tay thét chói tai. Nguyên thủ. Tuổi trẻ nam tử vội vàng đi vào nàng bên người, đem nàng đưa tới bên dòng suối đi đem tay ngâm mình ở trong nước, chỉ là lại kéo lên khi, trên tay đã trải rộng bọt nước, nhìn thấy ghê người. Cho ta bắt lấy bọn họ. Trung niên nam tử trầm giọng uống, nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường ánh mắt toàn là tức giận. Liên tính nguyên thục lại như thế nào không đúng, thiếu niên này cũng không nên như vậy. Sở Thiên Đường cười lạnh, nhà mình chó điên không xem trọng, này giáo huấn tính nhẹ. Mặt sau hộ vệ hào hào xông lên, hai mươi mấy người đem Sở Thiên Đường mấy người vây quanh lên, rút kiếm chính là tương đối, Diệp Tử bọn họ cũng không phải ăn chay, thấy hộ vệ cầm đao đánh út lại, cũng không theo chân bọn họ khách khí. Hai bên đánh lên, những cái đó hộ vệ nhiều là luyện khí kỳ tu sĩ, kỳ thật không phải bọn họ đối thủ. Lúc này, bên dòng suối thấy nhà mình muội muội kia xương đỏ che kín bọt nước thủy, ánh mắt nhíu lại, trong mắt xẹt qua một mạt hung ác nham hiểm, đột nhiên ra tay chiều cách đó không xa đang ở băng bó Vân Nương đánh tới, chuẩn bị chảo nàng đương con tin. Lại không ngờ hắn vừa động, Sở Thiên Đường liền chú ý tới, nàng không có ra tay, bởi vì Mộc Tâm ở đối phương ra tay là lúc, một chưởng đem người đánh vào khe chung. Bùm một tiếng rơi xuống nước thanh truyền đến khi, trung niên nam tử chiều bên dòng suối nhìn thoáng qua, lại quay đầu lại khi, thân ảnh đã đông nhiên vụt ra, năm ngón tay thành chảo hướng phía trước mặt Sở Thiên Đường đánh tới. Diệp Tử cùng Triệu Đại Tráng đều bị hộ vệ quân lấy, Mộc Tâm tắc canh giữ ở Vân Nương bên người, bởi vậy Sở Thiên Đường ở những người đó trong mắt, liền thành tốt nhất xuống tay tồn tại. Rốt cuộc người này trên người không có linh lực hơi thở, vô cùng có khả năng chỉ là một giới phàm nhân, chỉ là nghĩ đến hắn lúc trước ra tay động tác cực nhanh, trung niên nam tử cũng không dám đại ý khinh địch. Mà ở cách đó không xa âm thầm nhìn ba gã đường vệ, trong lòng căng thẳng, cảm thấy này trung niên trúc cơ tu sĩ ra tay, có lẽ có thể bước ra Sở Thiên Đường hay không có linh lực tu vi, lại không nghĩ, ngay sau đó Mộc Tâm đã đi vào Sở Thiên Đường trước mặt, thế nàng chặn lại kia trung niên nam tử công kích. Nhìn hai người giao thủ, mà Sở Thiên Đường như cũ đứng không núp đích, lại còn có chiều bọn họ bên này xem ra khi, bọn họ không khỏi cứng đờ. Đây là lại phát hiện bọn họ. Phanh. Mộc Tâm cùng kia trung niên nam tử trưởng phong đánh nhau lúc sau, hai người toàn thối lui vài bước. Cách đó không xa Vân Nương đã đi tới, thấy cũng đánh đến không sai biệt lắm, liền nói, được rồi, đừng đánh. Đối phương người lúc này trên người đều mang theo thương, muốn hết giận cũng ra, lại đánh tiếp với bọn họ cũng không chỗ tốt. Trung niên nam tử nghe được lời này, nhìn kia phụ nhân liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua kia thiếu niên, thấy hắn không có lại làm người động thủ, liền mím môi, đối các hộ vệ nói, đi. Vốn tưởng rằng chỉ là mấy cái không chớp mắt tu sĩ, lại không nghĩ này một đám đều là trúc cơ tu sĩ, tất cả đều không dễ trọng. Tam thúc, tay của ta đau quá. Thiếu nữ hồng hốc mắt ngồi dưới đất, oán hận nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường, nuốt không dưới khẩu khí này nhi, khá vậy biết, bọn họ những người này căn bản đánh không lại mấy người kia. Thấu chương xong. Chương 529 Thái Bạch Thành Ngoại. Chương 529 Thái Bạch Thành Ngoại. Đỡ tiểu thư đi. Trung niên nam tử đối hộ vệ nói, nhìn thoáng qua từ suối nước trung ra tới chất nhi, thấy hắn trừ bỏ một thân ướt đẫm ở ngoài, đảo cũng không chịu cái gì thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. kia tuổi trẻ nam tử nhìn thoáng qua Sở Thiên Đường mấy người bọn họ, nhấp môi không nói gì, đi theo hắn Tam Thúc ngồi trên xe ngựa rời đi nơi này. Vân Nương nhìn bọn họ rời đi sau, lại chiều nữ nhi nhìn lại, thấy nàng trên người hơi thở vẫn là lạnh lẽo, liền đi qua, dùng không bị phỏng tay nhẹ nhàng nắm tay nàng, "Tiểu Đường, nương không có việc gì." Sở Thiên Đường ánh mắt dừng ở nàng đã băng bó tốt trên tay, hoan thanh nói, "Mẫu thân, phàm là thương người của ngươi, ta đều sẽ làm hắn trả giá đại giới." "Mẫu thân biết, ngươi yên tâm, mẫu thân sẽ không dễ dàng làm người thương đến ta." Vân Nương ôn thanh nói, nhìn trên người nàng lạnh lẽo hơi thở dần dần tan đi khi, lúc này mới yên lòng, tiện đà đối Diệp Tử nói, "Diệp Tử, đem kia canh cá đổ, một lần nữa nấu một nồi đi." "Hảo." Diệp Tử đáp lời, thu thập một chút sau liền một lần nữa nấu. "Ta đi hóng gió, mẫu thân ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ đi." Sở Thiên Đường nói, đỡ nàng ngồi xuống sau, lúc này mới xoay người lên núi sườn núi, hướng kia rừng cây đi đến. Vân Nương không biết nàng đi làm cái gì, có chút lo lắng, vẫn là bên người Mục Tâm an ủi nàng, làm nàng yên tâm nàng mới chịu đựng không theo sau. Nhìn đến Sở Thiên Đường chiều bọn họ bên này đi tới, Mục Nhị bọn họ biết, nàng là hướng bọn họ tới, nàng biết bọn họ liền ở chỗ này. Xuống dưới. Sở Thiên Đường đi vào dưới tảng cây gọi một tiếng. Trên cây ba người nhìn nhau, lúc này mới từ trên cây xuống dưới đứng ở nàng trước mặt, chỉ là nhìn nàng, lại không biết muốn nói gì, đặc biệt là đối thượng nàng mang theo không vui lạnh lẽo ánh mắt khi, càng là trong lòng nhút nhát. "Các ngươi tưởng theo tới khi nào?" Sở Thiên Đường nhìn bọn họ ba người, lạnh lùng nói, "Đây là ta cuối cùng một lần cảnh cáo các ngươi, không chuẩn lại đi theo ta." Cảnh cáo lời nói rơi xuống sau, nàng xoay người liền đi, rồi lại ở đi ra ba bước sau dừng lại, quay đầu lại liếc bọn họ liếc mắt một cái, "Đừng thử khiêu chiến ta nhẫn mại." Ba người nhìn nàng xoay người rời đi, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói chuyện, thẳng đến hồi lâu lúc sau, ba người mới xoay người rời đi. Có lẽ, có sự tình đã không cần đi nghiệm chứng, bọn họ trong lòng, đã ẩn ẩn hiểu rõ, tuy rằng không rõ vì cái gì nàng không nhận bọn họ, nhưng bọn hắn biết, nàng nhất định là có nguyên nhân. Ngay kế Sở Thiên Đường bọn họ ngồi linh thú xe tiếp tục đi trước khi, linh thú chỉnh Sở Thiên Đường liền biết, kia ba người đã đi rồi, bởi vì cái loại này vẫn luôn bị chú ý ánh mắt đã không thấy. Bên đường đi rồi hai ba thiên, trên đường đảo cũng thái bình, không gặp được chuyện gì, chỉ là khi bọn hắn đi vào Thái Bạch Thành ngoại khi, sắc trời tối sầm, cửa thành cũng đã đóng, muốn vào thành, chỉ có thể chờ sáng mai hừng đông. Cửa thành ngoại, có người ở tường thành hạ nghỉ ngơi, chờ hừng đông. Cũng có đi vào rời thành môn cách đó không xa một chỗ tử quán. "Thiếu gia, cửa thành đóng, chúng ta nếu không đi kia tử quán nghỉ ngơi đi." Diệp Tử nói, thấy kia tử quán đèn sáng lên, nghe còn nhiệt náo nhiệt. "Ân, vừa lúc ăn một chút gì ấm áp thân mình." Sở Thiên Đường nói. Vì thế Triệu Đại Tráng giá linh thú xe đi vào tử quán, dừng lại sau nghe bên trong thanh âm, liền nói, "Chủ tử, nghe thanh âm có điểm tạp." Nhưng mà Sở Thiên Đường đã đẩy ra mảnh đi xuống tới, mới đỡ nàng mẫu thân xuống dưới. Một bên đối Triệu Đại Tráng nói, tử quán giống nhau đều như vậy, ít nhất so ngồi xổm tường thành hạ ấm áp. Thấu chương xong. Chương 530 cùng các ngươi chơi. Chương 530 cùng các ngươi chơi. Mấy người xuống xe chiều tử quán đi đến, khi bọn hắn đến gần khi, bên trong uống chơi đoán số nói giỡn người không khỏi một đốn, toàn hướng ra phía ngoài mấy người nhìn lại, không chút nào che giấu bọn họ đánh giá ánh mắt. Trừ bỏ Sở Thiên Đường ở ngoài, Vân Nương mấy người trúc cơ tu vi đều không có che giấu, rốt cuộc bên ngoài hành tẩu. Thực lực cũng là một loại bảo hộ, tuy có chút cơ thực lực, nhưng mấy người tiến tử quán, vẫn là nhận thấy được những cái đó đánh giá ánh mắt, có thậm chí không có hảo ý. Vân Nương nhíu mày, có chút không quá thích hứng như vậy ánh mắt, chỉ là nhìn nữ nhi bằng phẳng hướng bên trong đi đến khi, vẫn là theo đi vào, nhưng mà, lúc này lầu một cũng đã không có bàn trống vị trí. Sở Thiên Đường chiều lầu một mọi người nhìn thoáng qua, liền đi tới quầy chỗ, ngón tay ở mặt bàn thượng gõ gõ, hỏi, "Trưởng quầy, trên lầu có bàn trống sao?" "Vị công tử này, không có bàn trống, chỉ có thể đua bàn." Trường quay nói, cũng ở đánh ra tiến vào này mấy người. Bọn họ này tiểu quán thiết lập tại này cửa thành ngoại, người bình thường ra lại là sẽ không tới, mà đến nơi này trừ bỏ một ít tán tu ở ngoài, đa số là lính đánh thuê, thế gia quý tộc người liền tính là ở bên ngoài chát lều trại ăn ngủ ngoài trời, cũng không mừng tới bực này hỗn độn địa phương, cho nên ở chỗ này, liền tính là nữ tu cũng sẽ không nhìn thấy, lại không nghĩ tối nay vào được như vậy vài người. Nha. Nhìn như là phú quý nhân gia công tử, như thế nào cũng tiến này tiểu quán tới. Muốn đua bàn sao? Tới chúng ta nơi này a. Góc chỗ một người uống đến hơi say tán tu nói, một đôi mắt say lờ đờ lại là nhìn chằm chằm Vân Nương nhìn. Nếu là tiểu nương tử, chúng ta tất nhiên là vui đua bàn, chính là tiền thưởng, chúng ta cũng ra. Ngồi cùng bàn một khắc danh tu sĩ cũng ngả ngơn nói, ánh mắt dừng ở Diệp Tử cùng Mục Tâm trên người đánh giá. nay vài vị tiểu nương tử chính là trúc cơ tu sĩ, các ngươi tỉnh điểm tâm đi. Tương đối lớn tuổi trung niên nam tử nói, ngôn ngữ gian lại không nhiều ít kiêng kỵ, bởi vì hắn là một người kim đan tu sĩ. Những người khác cũng nhìn bọn hắn chằm chằm xem, muốn nhìn một chút bọn họ sẽ có phản ứng gì, lại không ngờ, ở kia mấy người nói ra lời nói sau, tên kia thiếu niên ánh mắt liền dừng ở kia vài tên tu sĩ trên người đánh giá liếc mắt một cái. Sở Thiên Đường đi ra phía trước, nhìn kia một bàn ba người, nói, vài vị này địa vị chắn phong, ta coi rất tốt, không bằng vài vị nhường ra vị trí đi đua cái bản. Vân Nương nghe được lời này, không khỏi hơi giật mình, không khỏi quan sát kỹ lưỡng kia ba người, thấy kia ba người trên người ẩn ẩn mang theo huyết tinh chi khí, mặt mày cũng nhiều hung ác nham hiểm, liền biết vì sao Tiểu Đường sẽ chọn này ba người thoái vị. Phòng trưng này ba người không phải cái gì người tốt. Kia ba người vừa nghe Sở Thiên Đường nói, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, trong đó một người chụp bàn dựng lên, gầm lên một tiếng, tiểu tử ngươi tìm chết. Diệp tử, đem ngươi tiểu hắc kêu ra tới bồi bọn họ chơi chơi. Sở Thiên Đường nhàn nhạt nói. Hảo. Diệp tử vừa nghe cười mị hai mắt, chỉ thấy theo nàng tâm niệm vừa động, một đầu cả người đen nhánh lang vương liền xuất hiện ở tiểu quán bên trong, sợ tới mức tiểu quán bên trong người tất cả đều cảnh giới nắm đao kiếm đứng lên. Thánh thú đỉnh cấp bậc lang vương. Có tu sĩ hô nhỏ một tiếng, nhìn về phía Sở Thiên Đường đoàn người ánh mắt mang theo kiêng kỵ. Chính là kia ba gã tán tu trung kim đan tu sĩ, cũng trong lòng căng thẳng, đột nhiên đứng lên nhanh chóng thối lui, cũng chắp tay nói, vị trí này, ta nhường cho vài vị. Hiển nhiên, cũng không dám theo chân bọn họ động thủ. Kia mặt khác hai người tuy có men say, nhưng ở nhìn đến kia đầu thánh thú khi cũng sợ tới mức thanh tỉnh không ít, cơ hồ là bản năng thối lui thoái vị. Thấu chương xong. Chương 531 một ngụm buồn. Chương 531 một ngụm buồn. Như thế, vậy đa tạ. Sở Thiên Đường nói, gọi một tiếng, tiểu nhị, lại đây thu thập một chút mặt bàn, một lần nữa thượng mấy mâm đổ nhắm rượu. Nhiên, có luyện khí tu vi tiểu nhị, lúc này nhìn kia đầu lang cũng sợ tới mức quá sức, chỉ có thể thật cẩn thận đi qua. Trường quay thấy thế, liền tiến lên cười làm lành, công tử, không bằng trước đêm này đầu thánh thú thu hồi, miễn cho dọa đến trong quán những người khác. Như vậy một đầu lang vương ngồi xổm nơi này, phỏng chừng cũng không ai dám uống rượu nói đùa, hắn là thật không nghĩ tới, vị này nhìn không có linh lực tu vi thiếu niên, bên người đi theo tiểu nha đầu cư nhiên có thể có như vậy một đầu khế ước thú. Có thể đem đỉnh cấp bậc thánh thú khế ước xuống dưới, này mấy người phỏng chừng lai lịch không nhỏ. Diệp tử, thu đi. Sở Thiên Đường vây vây tay nói, mang theo nàng mẫu thân đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn tiểu nhị thu thập hảo mặt bàn sau, nàng nhìn chung quanh liếc mắt một cái chung quanh mọi người. Lười biếng nói, đều nhìn chúng ta làm cái gì. Lời này vừa ra, nguyên bản còn nhìn bọn hắn chằm chằm xem mọi người nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vô hắn, chỉ vì bọn họ cảm giác được thiếu niên này trong lời nói nguy hiểm cùng lạnh lẽo, cảm giác bọn họ nếu là lại nhìn bọn hắn chằm chằm xem nói, không chừng hắn lại sẽ đem kia đầu thánh thú kêu ra tới. Vài tên trúc cơ tu sĩ cùng với một đầu thánh thú, thật đúng là không phải bọn họ chọc đến khởi người. Công tử, phu nhân, này hai cái đồ nhắm rượu là tiểu điếm đưa. Trường quầy tự mình bưng hai cái tiểu thái lại đây, đưa lên sau lúc này mới lui ra. Không bao lâu, tiểu nhị đem rượu cũng tặng đi lên, lại thêm vài đạo đồ nhắm rượu, tiểu quán những người khác cũng đều ngồi xuống, chỉ là, lại cũng chưa lại giống như lúc trước như vậy chơi đoán số đấu rượu, tiểu quán tinh đến chỉ có uống rượu dùng bữa thanh âm, chính là có người nói chuyện, cũng là để thấp thanh âm. Nhìn một màn này, trường quầy âm thầm lắc đầu, đây là thế giới này quy cự, chỉ cần ngươi thực lực đủ cường, ngươi liền có nói chuyện tư bản. Chỉ cần ngươi thực lực đủ cường, liền không có người dám dễ dàng đắc tội. Nương, ngày mai vào thành sau chúng ta trước tiên ở trong thành đi dạo đi. Này Thái Bạch Thành có vài cái địa phương đáng giá vừa đi. Sở Thiên Đường nói, cho nàng mẫu thân gấp chút đồ ăn, thấy nàng cũng không uống rượu, liền ngẩng đầu hỏi, tiểu nhị, các ngươi nơi này có cháo sao? Tiểu nhị mắt choáng váng, tới tiểu quán tìm cháo. Sao có thể có? Nghĩ đến kia đầu lang vương, tiểu nhị liền xin lỗi nói, công tử. Chúng ta nơi này chỉ có rượu cùng tiểu thái, không có cháo. Tại đây địa phương ai uống cháo a? Thiếu gia, ta đi nấu đi. Trong không gian còn có chút nguyên liệu nấu ăn, ngao một nồi nói một hồi liền có thể ăn. Mục Tâm nói liền đứng lên. Ân. Sở Thiên Đường lên tiếng, đối nàng mẫu thân nói, mẫu thân, ngươi một hồi ăn chút cháo đi. Rượu cũng đừng uống lên, ăn trước điểm tiểu thái lót lót bụng. Vân Nương cười lên tiếng, kẹp đồ ăn ăn, liền nghe bên cạnh Diệp Tử nhìn chằm chằm trên bàn rượu, nói. Thiếu gia, ta cũng tưởng uống một ngụm nếm thử. Nghe vậy, Sở Thiên Đường không khỏi cười, nhẹ nhàng đong đưa trong tay chén rượu, nhướng mày nhìn Diệp Tử, ngươi tưởng uống rượu. Ngươi trước kia giống như không uống qua đi. Là không uống qua, cho nên ta tưởng nếm thử được không uống. Diệp Tử cười tủm tỉm nói, cầm cái ly nói, ta liền uống một chén nhỏ đi. Nghe là một chén nhỏ, Vân Nương liền không ngăn cản, chỉ là cười nói, vậy chỉ uống một chén nhỏ, không thể mê rượu. Ân ân. Diệp Tử lên tiếng, cho chính mình đổ một ly sau liền để sát vào nghe nghe, ngay sau đó liền trực tiếp một ngụm cấp buồn, xem đến Vân Nương không khỏi sửng sốt. Thấu chương xong. Chương 532 lá gan không nhỏ. Chương 532 lá gan không nhỏ. Diệp Tử một ngụm đem uống rượu lúc sau, liền méo cái ly không có động, miệng hợp đến gắt gao, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí từ trong bụng hướng lên trên hướng về phía, ở trong thân thể tràn ngập mở ra, trên mặt có điểm nhiệt, giống như có chút phía trên. Ngươi như thế nào có thể một ngụm uống lên? Này rượu không phải như vậy uống. Vân Nương nhìn nàng nửa ngày không nói chuyện, không khỏi lo lắng hỏi, thế nào? Còn hào đi. Hô. Hào nửa ngày, Diệp Tử mới mở ra miệng phun ra một hơi tới, trên trán cũng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, chỉ là đôi mắt lại là lấp lánh tỏa sáng. Cái này rượu hảo có ý tứ, uống lên thân thể ấm áp thực thoải mái, chính là có giống như có điểm nhiệt. Nàng vừa nói, một bên lau hạ cái trán mồ hôi mỏng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm bầu rượu. Bên cạnh Vân Nương thấy liền mở miệng nói, Diệp Tử, ngươi đừng uống nữa, nếu là say liền phiền toái. Ân ân, ta không uống. Diệp Tử cười tủm tỉm nói, buông chén rượu sau lại là nói, ta hiện tại hảo muốn tìm người luyện luyện, ta cảm thấy trong thân thể có một cổ hỏa khí giống nhau. Nói, ánh mắt ở tiểu quán chung những người đó trên người đánh giá, nghĩ nếu là chọn một cái tới luyện luyện, không biết thế nào. Sở Thiên Đường thấy, khẽ cười một tiếng, ngươi đi ra ngoài hóng gió đi. Tìm ngươi luyện tập. Nay tiểu quán người đều nhìn đến nàng có một đầu thánh thú, ai dám cùng nàng đánh. Hào đi. Diệp Tử đáp lời, đứng dậy ra bên ngoài đi trúng gió tán tán nhiệt. Sở Thiên Đường cùng Vân Nương ở tiểu quán nghỉ ngơi, Diệp Tử ngồi xổm bên ngoài trong miệng cũng không biết ở nhắc mãi cái gì, Triệu Đại Tráng thì tại linh thú xe chỗ nghỉ ngơi khi. Phòng bếp nơi đó Mộc Tâm đem ngao tốt cháo bưng ra tới, còn xào hai cái nhiệt đồ ăn, mấy người ngồi ở bên cạnh bàn ăn, tiểu nhị lại bưng hai cái đồ nhắm rượu cùng một bầu rượu đi hướng bọn họ, mà ban đầu làm bàn ba gã tán tu nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một người đứng lên, như là uống say giống nhau, thân ảnh hơi hoảng đâm hướng về phía tiểu nhị. Lấy cực nhanh thủ pháp hạ dược sau liền nhếch miệng nói, uống. Lại đến một hồ. Đây là bên kia công tử rượu và thức ăn, các ngươi một hồi trở lên. Tiểu nhị nói, bưng rượu và thức ăn đi vào Sở Thiên Đường kia một bàn, nói, công tử, các ngươi rượu và thức ăn tề, nếu là còn có cái gì yêu cầu lại phân phó tiểu nhân. Tiểu nhị hành lễ sau đang ở lui ra, Sở Thiên Đường liền gọi lại hắn, tiểu nhị, đem này rượu và thức ăn đưa cho bên kia ba vị cho chúng ta làm bàn tu sĩ đi. Nàng nhìn về phía kia chiều nàng xem ra ba người, bưng chén rượu cười nói, cũng coi như ta đa tạ ba vị cho chúng ta làm bàn. Tiểu nhị sửng sốt một chút, liền đáp lời, đúng vậy nói liền đem kia mới vừa phóng thượng bàn rượu và thức ăn thả lại khay, đang chuẩn bị đưa qua đi khi, kia ba người trùng kim đan tu sĩ liền đứng lên. Công tử quá khách khí, chúng ta đã ăn đến không sai biệt lắm, bất quá vẫn là muốn đa tạ công tử ý tốt. Kia kim đan tu sĩ chắp tay cười nói, chỉ là trên mặt tươi cười lược có cứng đờ. Sở Thiên Đường nghe xong, trên mặt tuy rằng mang theo cười, lại không biết vì sao kia tươi cười làm kia ba người cảm giác được nguy hiểm. Ta nghe nói thường xuyên có một ít tán tu ở tiểu quán ngồi xổm, xem chuẩn con mồi liền hạ dược săn giết, cũng không biết là thật là giả. Vừa rồi ngươi phía sau vị kia không phải nói muốn lại đến một hồ sao? Không bằng, liền đem kia bầu rượu uống lên. Tiểu quán mọi người nghe được thiếu niên nói khi, ánh mắt đều hơi lóe một chút, nguyên bản cho rằng chỉ là cái nhà giàu công tử. Không nghĩ tới cư nhiên còn biết có tán tu ở tiểu quán tìm con mồi. Lại xem kia ba người thân sắc, mọi người trong lòng khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới này ba người ở nhìn đến kia đầu thánh thú sau, cư nhiên còn dám đánh kia thiếu niên mấy người chủ ý. Thấu chương xong. Chương 533 Thái Bạch Thành Ngộ. Chương 533 Thái Bạch Thành Ngộ. Trường quay thấy như vậy một màn, trong lòng lột bột nhảy dựng, kia ba người nên sẽ không thật ở kia rượu và thức ăn trung hạ dược đi. Tưởng tiến lên. Rồi lại cảm thấy kia thiếu niên công tử thần sắc mang theo lạnh lẽo, lúc này đi lên không chừng còn sẽ bị trở thành cùng kia ba người là một đám, nghĩ vậy, trưởng quay liền chần chờ. Thấy tiểu quán mọi người ánh mắt đều dừng ở ba người trên người, hai gã trúc cơ tu sĩ sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng thật ra tên kia kim đan tu sĩ bình tĩnh không ít, thấy Sở Thiên Đường nhìn bọn hắn chằm chằm, một bộ nhất định phải bọn họ uống xong kia rượu bộ dáng, liền kéo kéo khóe miệng, cười nói, nếu công tử không yên tâm, kia này rượu chúng ta liền uống lên. Hắn tiến lên lấy quá tiểu nhị trên khay kia bầu rượu, đi vào bàn tiệc đem chén rượu mãn thượng, bưng lên chén rượu chiều Sở Thiên Đường ý bảo, này một ly, kính công tử. Khi nói chuyện đem rượu uống một hơi cạn sạch, chỉ là uống rượu là lúc, hắn đem kẹp ở chỉ gian giải dược để vào ly chung, cùng rượu cùng nhau uống. Sở Thiên Đường thấy, chỉ là ý vị không rõ nhìn hắn một cái, cũng không có nói lời nói. Mặt khác hai người đã trang say ghé vào trên bàn ngủ đi qua, bất quá tiểu quán những người khác thấy kia kim đan tu sĩ uống xong rượu sau cũng không sự, không khỏi thầm nghĩ, hay là bọn họ cũng không có hạ dược. Chỉ là kia thiếu niên suy nghĩ nhiều. Tiểu Đường, uống cháo đi. Vân Nương cho nàng múc chén cháo. Sở Thiên Đường cũng không nắm không bỏ, thu hồi ánh mắt liền uống khởi cháo tới, mà kia kim đan tu sĩ tuy rằng ngồi trở lại đi, lại tổng cảm giác có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn, làm hắn có chút đứng ngồi không yên, nghĩ hiện tại rời đi, lại cảm thấy không thích hợp, này đại buổi tối đi ra ngoài, nói trong lòng không quỷ ai tin. Cuối cùng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nhắm mắt giả ngủ. Thiên sáng ngời, cửa thành một khai, kia ba gã tu sĩ liền vào thành, Sở Thiên Đường bọn họ cũng ở cửa thành khai sau không lâu, liền cũng ngồi linh thú xe vào thành, chuẩn bị đi trong thành ăn đồ ăn sáng. Nhìn mấy người bọn họ vừa đi, mặt sau từ tiểu quán đi ra lính đánh thuê cùng với một ít tán tu ánh mắt đều mang theo phức tạp, bọn họ cho rằng thiếu niên này sẽ không dễ dàng buông tha kia ba người, lại không ngờ cũng không có động bọn họ, ngược lại là làm cho bọn họ rời đi. Vào trong thành Diệp Tử cùng Triệu Đại Tráng ngồi ở linh thú ngoài xe, nhìn buổi sáng còn không có người nào đường cái triển khai thực quán, không khỏi nói, vân gì, thiếu gia, ta nhìn đến phía trước có bán bánh bao sữa đậu nành cùng bánh nướng lớn, chúng ta muốn hay không đi ăn cái kia. Trong xe Vân Nương nghe xong, liền nói, vậy đi ăn chút đi. Này sáng tinh mơ, uống chén sữa đậu nành không tồi. Hảo, ta cũng tưởng uống sữa đậu nành. Sở Thiên Đường cười đáp lời. Linh thú xe ngừng ở một bên, mấy người liền đi vào kia thực quán chỗ, nhân sắc trời còn sớm, trên đường cũng không có gì người, bọn họ ngồi xuống sau liền điểm bánh bao cùng một ít mặt khác ăn vặt trang bị sữa đậu nành ăn. Liên ở bọn họ ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Mục Thần cùng một vị khác mang đội phong chủ mang theo 12 danh đệ tử cũng vào Thái Bạch Thành, mười mấy người là cưỡi phi thuyền tới, vào thành sau sửa vì đi bộ, nhân sắc trời thượng sớm, trên đường người đi đường ít, cho nên ngồi ở bên đường uống sữa đậu nành Sở Thiên Đường mấy người một chút liền ánh vào trong mắt hắn. Đi tới tiểu sư thúc liền ngừng lại, bên cạnh hạ phong chủ hơi giật mình, theo hắn ánh mắt nhìn lại, hỏi, tiểu sư thúc nhận thức kia mấy người. Ân. Mục Thần nhàn nhạt lên tiếng, liền cất bước chiều Sở Thiên Đường đi qua. Mặt sau phong chiến đám người theo bọn họ ánh mắt nhìn lại, đương nhìn đến kia bên đường tiểu quán chỗ Sở Thiên Đường khi, mấy người đôi mắt hơi lượng, Tần Duệ cười nói, không nghĩ tới Thiên Đường bọn họ cũng tới Thái Bạch Thành. Thấu chương xong. Chương 534 đây là ai a? Chương 534 đây là ai a? Khi nói chuyện, Tần Duệ cũng cất bước hướng phía trước mặt đi đến, bên cạnh phong chiến cùng Tiêu Thiên Giật cùng với Tiêu Dĩ Xanh cũng hướng phía trước mặt đi đến. Mặt khác không rõ nguyên do đệ tử tắc nhìn nhau, hỏi, Thiên Đường là ai a? Như thế nào nhìn Tần Duệ bọn họ đều nhận thức giống nhau? Ai biết được? Bất quá nhìn sư thúc tổ cũng nhận thức giống nhau. Một người đệ tử nói, cũng theo qua đi. Sở Thiên Đường ngẩng đầu nhìn lại khi, liền thấy một thần bọn họ đi tới, không khỏi hơi kinh ngạc, một đại ca. Tần Duệ, các ngươi như thế nào cũng tới Thái Bạch Thành? Thông môn đại bỉ, ta dẫn bọn hắn lại đây. Một thần nói, triều Vân Nương hành lễ, gặp qua bá mẫu. Không cần đa lễ, các ngươi là vừa vào thành đi. Ngồi xuống uống chén sữa đậu nành đi. Vân Nương cười nói. Bên cạnh hạ phong chủ đang chuẩn bị nói không cần, ai ngờ tiểu sư thúc liền lên tiếng hảo, xem đến hắn không khỏi có chút kinh ngạc, ánh mắt lại lần nữa dừng ở này mấy người trên người. Hạ phong chủ, làm cho bọn họ cũng đều ngồi xuống ăn một chút gì đi. Mục thân nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Là, tiểu sư thúc. Hạ phong chủ lên tiếng, quay đầu lại phân phó một tiếng. Tân Duệ cùng phong chiến mấy người đều đi lên trước, đi vào Vân Nương trước mặt hành lễ. Gọi một tiếng, vân gì? Các ngươi mấy cái cũng tới, đều ngồi đi. Muốn ăn cái gì liền điểm. Vân Nương nhìn bọn họ, trên mặt mang theo ôn nhu cười. Sở Thiên Đường nhìn bọn họ mấy cái, cười nói, các ngươi đi theo một đại ca lại đây tham gia tông môn đại bỉ. Nghĩ đến Thái Hoa Tiên Tông lần này nhất định có thể bắt được một cái hảo thứ tự. Thiên Đường, hắn đã là chúng ta Thái Hoa Tiên Tông sư thúc tổ. Tân Duệ nói, chiều một bên một thần nhìn thoáng qua. Trong lòng thầm than. Ai ngờ hắn sẽ đột nhiên thành bọn họ Thái Hoa Tiên Tông bối phận tối cao sư thúc tổ. Sở Thiên Đường nghe xong không khỏi nở nụ cười, hài hước nói, một đại ca như vậy tuổi trẻ, bị các ngươi kêu sư thúc tổ sẽ không bị kêu già rồi. Mục Thần bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, thấy bên cạnh hạ phong chủ còn đứng nghe bọn hắn nói chuyện, liền đối với Sở Thiên Đường cùng Vân Nương nói, vị này chính là Thái Hoa Tiên Tông thần kiếm phong hạ phong chủ, cũng là phong chiến sư tôn. Sở Thiên Đường đứng lên, chiều hắn chắp tay hành lễ, hạ phong chủ nói. Liền cười nói, ta kêu Sở Thiên Đường, vị này chính là ta mẫu thân. Phong chủ tuy rằng xem thiếu niên này trên người vô linh lực hơi thở, bất quá xem tiểu sư thúc đối bọn họ không quá giống nhau, liền cũng đáp lễ lại, nói, các ngươi ngồi đi. ta đi xem các đệ tử. Nói liền xoay người rời đi. Mục đại ca, ngồi đi. Các ngươi cũng ngồi. Sở Thiên Đường ý bảo hắn ngồi xuống, liên quan bên cạnh Phong Chiến mấy người cũng dọn nhiều một cái bàn cũng ở bên nhau ngồi xuống. Các ngươi là vừa đến. Mục Thần hỏi, ánh mắt dừng ở trên người nàng, tính toán ở nơi nào đặt chân. Chúng ta mấy ngày hôm trước liền ra cửa, ngồi linh thú xe một đường du ngoạn lại đây, sáng nay cửa thành khai mới tiến vào, đến nỗi đặt chân tùy tiện tìm ra khách điếm thì tốt rồi, các ngươi đâu? Sở Thiên Đường hỏi, một bên cầm lấy bánh bao ăn. Mục Thần nghe xong, liền điểm phía dưới, nếu như vậy, kia một hồi liền tìm cùng chỗ khách điếm nghỉ ngơi đi. Cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có thể. Sở Thiên Đường đáp lời, nhìn Phong Chiến mấy người cười hỏi, Vương Tiểu Béo sau khi trở về có không hảo hảo tu luyện? Các ngươi ra tới hắn biết không? Lần trước từ nhà ngươi sau khi trở về, hắn liền bế quan đi, cho nên lần này chúng ta ra tới hắn không biết. Tân Duệ nói, nhìn thoáng qua Mục Thần sau, liền đối với Sở Thiên Đường nói, ly đại bỉ ngày còn có mấy ngày, quay đầu lại ta cùng các ngươi ra tới đi dạo. Thấu chương xong. Chương 535 vừa lúc là nàng. Chương 535 vừa lúc là nàng.